Chương 1115, tứ hoàng kéo lên chương 1115, tứ hoàng kéo lên Trương Dương đi tới thần giới bên ngoài trong hư không, mở ra quỷ môn, gặp được U Linh Quỷ Vương. "Huynh đệ, chúng ta đang tại vội vàng bố trí truyền tống trận, là có chuyện gì không?" U Linh Quỷ Vương cười ha hà nói. Tại nhiều lần hợp tác phía sau, U Linh Quỷ Vương thái độ cùng ban đầu thời điểm, quả thực là một trời một vực. "Lão ca, mời ngươi đến đây thần giới một chuyến, truyền tống trận sự tình, giao cho cái khác Quỷ Vương." Trương Dương nghiêm túc nói ra. "Tốt." U Linh Quỷ Vương cùng cái khác Quỷ Vương lên tiếng chào hỏi, rời đi quỷ giới, đi tới trong hư không. Quỷ giới ở bên trong, Di Độ Quỷ Hoàng chau mày, nhìn xem mở ra quỷ môn trầm tư không nói. Hắn có chút tò mò, tiểu huynh đệ kia cùng U Linh Quỷ Vương bên kia, lại tại liên hệ cái gì? Từ lần trước cự tuyệt đi đến thần giới hỗ trợ về sau, hắn và Trương Dương quan hệ tuy rằng không nói phản bội, quan hệ đã không bằng trước kia. Hiện tại truyền tống trận kiến thiết tại U Linh Quỷ Vương bọn hắn nhất hệ trên địa bàn, là có thể nói rõ vấn đề. Bất quá Di Độ Quỷ Hoàng cũng không để ý, hắn nghĩ đến chính mình đường đường quỷ hoàng, hiện tại quỷ giới đệ nhất cường giả, cũng không có cần thiết đi ăn nói khép nép cầu người. Truyền tống trận chỗ tốt, hắn chưa hẳn để trong lòng. Đến mức thần giới bên kia chỗ tốt, cùng lắm thì đến lúc đó phái thủ hạ đi giao dịch là được rồi. Hắn chân chính lo lắng, hay vẫn là dị vực hoàng đạo đột kích, như thế nào ứng đối vấn đề. Thế nhưng là, hắn đường đường hoàng đạo cường giả, nhưng không ai tìm hắn thương lượng. Bên kia, Trương Dương nhìn thấy U Linh Quỷ Vương về sau, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, "Lão ca, ngươi khoảng cách quỷ hoàng cảnh giới có bao nhiêu xa? Các ngươi trợ giúp thần giới 5 cái quỷ vương, người nào có khả năng nhất đột phá quỷ hoàng cảnh giới?" U Linh Quỷ Vương sững sốt một chút, cười khổ nói, "Chúng ta đều không sai biệt lắm. Ngươi muốn hỏi chúng ta có thể hay không đột phá đến quỷ hoàng?" Ta đây chỉ có thể nói cũng không dễ dàng. Nếu như thực dễ dàng như vậy, bọn hắn cũng không cần bây giờ còn là quỷ vương cảnh giới. Đến mức nói người nào có thể đột phá quỷ hoàng. Muốn xem cụ thể cơ duyên. U Linh Quỷ Vương lắc đầu liên tục, bất quá, hiện tại nguy cơ phía trước, chờ cái cơ duyên chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trương Dương mang theo U Linh Quỷ Vương tiến nhập thần giới, đi tới Quỷ Châu, lấy ra nhím biển trái cây dò hỏi, thứ này đối với các ngươi hữu dụng không? Tác dụng lớn cỡ nào? Có. U Linh Quỷ Vương nhìn chằm chằm vào Trương Dương trong tay trái cây, chúng ta 5 cái đều thích hợp. Bất quá nói thật, thứ này trước mắt vô cùng thích hợp, hẳn là Di Độ Quỷ Hoàng. Có cái này trái cây, thực lực của hắn có lẽ có thể lại tiến một phần. Đến tại chúng ta, dùng viên này trái cây ngắn hạn đột phá không được, ít nhất cần 10 năm, nhiều nhất 100 năm có thể đột phá. Lúc này, hoàn toàn không phù hợp. Trương Dương đem nhím biển trái cây đưa cho U Linh Quỷ Vương, phân phó nói, "Vậy ngươi cầm lấy đi tìm Di Độ giao dịch bao nhiêu chỗ tốt là chuyện của ngươi." Tuy rằng hắn đối với Di Độ rất khó chịu, thế nhưng, hiện tại nếu như có thể cường hóa Di Độ thực lực, hắn cũng nhất định là nguyện ý lại lấy ra một viên trái cây, dò hỏi: "Trong tay của ta còn có quỷ tổ 2 đạo quỷ khí, là quỷ tổ hoàng đạo cảnh giới trái phải thời điểm lưu lại, có thể hay không trợ giúp các ngươi đột phá đến quỷ hoàng cảnh giới?" U Linh Quỷ Vương nhãn con ngươi thoáng cái trừng lớn. Chỉ chốc lát sau, U Linh Quỷ Vương mới khó khăn nói ra, "Nếu như là quỷ tổ quỷ khí, vậy hãy để cho U Hồn Quỷ Vương đến đi. Hắn là từ quỷ giới quỷ khí bên trong đản sinh ra U Hồn, dung hợp quỷ tổ quỷ khí, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn tấn chức quỷ hoàng." Trong lòng của hắn là phi thường khổ sở, bởi vì thứ này hắn cũng rất muốn, cũng là hắn tiến nhập quỷ hoàng con đường một trong. Thế nhưng hắn không có cách nào tại thời gian mấy tháng tăng lên tới quỷ hoàng cảnh giới. Vì vậy, chỉ có thể đem thứ này tặng cho U Hồn Quỷ Vương. Nhìn xem quỷ hoàng cảnh giới ngay tại trước mặt, hắn nhưng lại không thể không nhượng ra đi, thử hỏi trong lòng như thế nào không có qua. "Lão ca, ta cam đoan với ngươi, ngươi quỷ hoàng nhất định có thể thành." Trương Dương cảm khái mà đối với U Linh Quỷ Vương nói ra, "Loại này trái cây, ngươi cầm lấy đi hướng về phía Di Độ Quỷ Hoàng giao dịch là được, thậm chí trực tiếp đưa cho hắn đều được, từ ngươi tự hành quyết đoán. Đến mức ngươi bên kia, ta để cho U Hồn Quỷ Vương cho ngươi mang về. Hôm nay chuyện này, cho ta xem đến lão ca người khí độ. Đợi đến lúc đánh lùi dị vực hoàng đạo, còn có chỗ tốt giữ lại cho ngươi." "Ai?" U Linh Quỷ Vương cười khổ không thôi, "Lão đệ, ta đây đi về trước, đổi U Hồn Quỷ Vương tới đây." Trương Dương đem U Linh Quỷ Vương đưa về quỷ giới, chỉ chốc lát sau, U Hồn Quỷ Vương mang theo kích động thần tình, từ quỷ môn bên trong đi ra. Rất hiển nhiên, U Linh Quỷ Vương đã đem tin tức nói với hắn. "Đi thần giới." Trương Dương phân phó nói, liền tại thần giới đột phá. "Ở cái địa phương này, không có ai quấy rầy ngươi. Càng trọng yếu hơn là, cái này chút hoàng đạo cảnh đột phá, sẽ để cho thần giới cường đại hơn, tự nhiên cũng sẽ để cho thần chủ cường đại hơn. Dù là không thể đem sư phụ thôi động đến quỷ đế cảnh giới, cường đại một phân trùng quy tốt. 2 đạo quỷ tổ quỷ khí, tính cả nhím biển trái cây đều cho U Hồn Quỷ Vương." U Hồn Quỷ Vương kích động tiếp nhận trái cây cùng quỷ khí, cảm ơn phía sau, lập tức liền bắt đầu dung hợp, tiến hành hắn quỷ hoàng cảnh giới đột phá. Quỷ giới ở bên trong, U Linh Quỷ Vương đợi đến lúc U Hồn Quỷ Vương đi đến quỷ giới phía sau, mới tự mình đi thấy Di Độ Quỷ Hoàng. Gặp mặt về sau, hắn cũng không nói nhảm, "Viên này trái cây là Trương Dương cho ngươi mang đến." Đưa lên xong liền đi, cũng không có cùng Di Độ dư thừa nói nhảm. "Ân huệ," hắn cũng bán tại Trương Dương trên người. Di Độ Quỷ Hoàng nhìn xem trong tay viên kia nhím biển đồng dạng trái cây, tâm tình nhưng thật ra là vô cùng phức tạp. Hắn là từ Quỷ Vương lấy công đức tấn chức đi lên, cùng những cái khác quỷ hoàng căn bản không có cửa, nội tình cũng không có cửa. Vì vậy, hắn mới có thể tham lam U Minh Quỷ Hoàng nội tình. Suy cho cùng U Linh Quỷ Hoàng cũng đã không có ở đây quỷ giới, còn chết trận, mấy thứ này cho hắn, có thể làm cho thực lực của hắn cường đại hơn. Đương nhiên, tâm tình của hắn cũng xác thực bành trướng, đây là sự thật. Trong thiên địa đệ nhất cường giả rất khó không bành trướng a. Thế nhưng thực tại rất nhanh sẽ dạy hắn thành quỷ hắn cái này đệ nhất cường giả rất nhanh đã bị đè xuống đất ma sát. Như tình huống như vậy phía dưới, trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. mới có đến tiếp sau rất nhiều không hợp thói thường hành vi. Hắn nhìn trong tay trái cây, biết rõ đây là bảo vật, thế nhưng Trương Dương nhưng không có gặp hắn, mà là làm cho người ta chuyển giao. Hắn trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, dù vậy, hắn cũng đang phục dụng trái cây, đề thăng thực lực của hắn. Bởi vì thiên địa đại kiếp buông xuống, thực lực đề thăng trung quy tốt. Trong thần giới, lại đợi mấy ngày, Trương Dương rốt cuộc chờ đến Kim Ô Yêu Vương cùng Thiên Ma Vương lần lượt đi tới. Trương Dương không có khách sáo, trực tiếp đưa tới yêu đế tinh huyết cùng ma đế ma niệm, phân phó nói, cầm lấy đi dung hợp, đột phá hoàng đạo. Hắn có thể xác định, hai người kia khẳng định có thể đột phá. Kim Ô Yêu Vương trở thành yêu vương cực kỳ lâu rồi, nội tình là tuyệt đối đầy đủ. Lấy yêu đế tinh huyết kích hoạt, tuyệt đối là có thể đột phá. Thiên Ma Vương tuy rằng nội tình kém một chút, chỉ có 2-3 và 5, thế nhưng ma đế ma niệm đối với hắn cũng có vô cùng cường đại trợ giúp. Kim Ô Yêu Vương cùng Thiên Ma Vương nhìn qua trong tay đồ vật, đều là vô cùng kích động. Đây quả thật là chính là bọn họ vô cùng tha thiết ước mơ đồ vật. Sau đó, một cái tại Yêu Châu dung hợp yêu đế tinh huyết đột phá, một cái tại Ma Châu dung hợp ma đế ma niệm đột phá. Toàn bộ thần giới hiện ra tứ hoàng kéo lên khí thế. Trong đó, còn muốn tính cả Doanh Câu. Doanh Câu đang tại dung hợp Trương Dương giao dịch đến yêu tộc tinh huyết, đồng hóa mấy cái thi vương, đây là có thể trở thành hay không thi hoàng, không xác định. Chương 1116, dám giết hoàng đạo. Chương 1116, dám giết hoàng đạo. Sư phụ, tứ hoàng kéo lên khí thế, có thể đối với thực lực của ngươi có để thăng sao? Trương Dương hỏi đến thần giới. Có. Thanh Vân Tử xuất hiện, thế nhưng, muốn để cho ta trở thành đế cảnh, không có khả năng. Ta trước mắt hoàn toàn không nhìn thấy đế cảnh chi lộ, thậm chí đều không rõ bạch đế cảnh ở phương nào. Hắn cảm thấy là không phải mình đột phá đến quá nhanh, có thật nhiều khóa còn không có bổ sung. Trương Dương cũng bất đắc dĩ, hắn coi như là dù thế nào hỗ trợ, này thời gian hắn biến không đi ra. Đừng nói hắn đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ còn không có tiến dần từng bước, cho dù đem thời gian lĩnh ngộ đến tinh thần chỗ, cũng không cách nào trợ giúp Thanh Vân Tử cải biến thời gian. Đó là thần chủ. Thần giới bên này, ngươi không cần phải để ý đến rồi. Thanh Vân Tử đối với Trương Dương nói ra, ngươi nên làm, cũng đã làm được. Thật tốt đi hiểu ra ngươi đạo, cái khác giao cho chúng ta. Sư phụ, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Trương Dương quay đầu đi ra thần giới. Đúng rồi, cùng Cổ Đa Nhĩ nói một tiếng, thời hạn nữa năm đến về sau, ta sẽ đem phi kiếm quân đoàn tiễn đưa tới đây. Đợi đến lúc đánh lui dị vực hoàng đạo về sau, đem người cho ta trả lại là được rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn còn sống tình huống phía dưới. Sau khi nói xong, hắn quay trở về tu tiên giới. Trở lại tu tiên giới về sau, Trương Dương cũng không lại lo nghĩ chuyện rồi khác. Yếu như cùng sư phụ theo như lời, nên an bài đều an bài xong xuôi, hắn cũng không có những cái khác thủ đoạn. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là phỏng đoán chính mình võ đạo, đánh bóng ý chí của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Thanh Vân Tông 5 cái đại đội, lần thứ 2 tập hợp tại diễn võ trường. Trong đó một nhóm người, dị thường hưng phấn. Trương Dương nhìn thoáng qua mấy cái dị thường hưng phấn đám người kia, cười ha hả nói, hôm nay, lại là khen ngợi thời gian. Trong đó một bộ phận, đi qua không ngừng nỗ lực, điểm tích lũy rốt cuộc đi tới 2 bản phần. Chúng ta chúc mừng cái này bộ phận người, bọn hắn rốt cuộc cải tạo hoàn thành. Tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Những cái kia không có cải tạo hoàn thành người, vẫn như cũ gây nên lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương Dương lấy ra đám người kia đối ứng nguyên thần cấm chế, gợi bỏ thuộc về bọn hắn nguyên thần cấm chế, sau đó cười ha hả mà nhìn đám người kia, chúc mừng các ngươi lấy được tự do thân, từ nay về sau, thật tốt là người. Cầm lại tự do thân mọi người, tuy rằng vô cùng kích động, thế nhưng, bọn hắn lại căn bản không có rời đi ý tứ, mà là trông mong mà nhìn Trương Dương. Trương Hải Thụy xoa xoa tay, sập bà bay, thần sắc khẩn trương mà Trương Dương nói ra, trưởng môn, ta nghị bái nhập Thanh Vân Tông. Chúng ta đều muốn bái nhập Thanh Vân Tông. Trương Dương nhìn xem đám kia lấy được tự do thân người, cười hỏi, các ngươi đều là nghĩ như vậy đấy sao? Mọi người liên tục gật đầu. Các ngươi tại cải tạo quá trình bên trong, tích cực tham dự đội trưởng phân phối nhiệm vụ, phối hợp ra lệnh, đối với biểu hiện của các ngươi, ta đều là nhìn ở trong mắt. Trương Dương nghiêm túc lên, nghiêm túc nói ra, các ngươi hoàn toàn phù hợp bái nhập Thanh Vân Tông tiêu chuẩn, hôm nay, ta liền đem các ngươi đều thu vào Thanh Vân Tông, vì Thanh Vân Tông phát triển, cống hiến lực lượng của các ngươi. Đa tạ trưởng môn. Trương Hải Thụy đám người vui mừng nói. Sau đó, Trương Dương lấy ra tông môn địa phổ, để cho mọi người dồn dập ghi chép vào địa phổ, coi như là bái nhập Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông môn nhân, từ phía trước hơn 100 người, tăng vọt đến hơn 170 người. Thu hồi tông môn địa phổ, Trương Dương nhìn xem Trương Hải Thụy đám người, vừa cười vừa nói, các ngươi có một nhóm người, đi qua phía trước khảo hạch, đạt được phân phối phi kiếm cơ hội. Hiện tại, đem thuộc về các ngươi phi kiếm cấp cho các ngươi, toàn lực tế luyện, đến tiếp sau còn các ngươi nữa triển lộ phong mang cơ hội. Còn có 8 kiện vương khí, cũng đến cho các ngươi chọn lựa lúc sau. Ai có thể đạt được, xem các ngươi cơ duyên. Đa tại trưởng môn, từng cái một mấy nghìn tuổi chân tiên, giống như người trẻ tuổi đồng dạng kêu to lên. Sau đó, bọn hắn phân biệt nhận lấy thuộc về bọn hắn phi kiếm, tế luyện vì bản mệnh pháp bảo. Trương Dương nhìn về phía những người khác, lại nói, còn một tháng nữa thời gian, các người đem tham gia một trận liên quan trong thiên địa đại chiến. Bất quá, bởi vì một chút nguyên nhân, chỉ có thể chân tiên cảnh tham gia. Đến chân tiên cảnh người, nếu như các ngươi tham gia xong lần này chiến tranh, còn có thể còn sống trở về, ta bảo đảm các ngươi có thể tiến nhập tiên vương cảnh giới. Nếu như các ngươi bất hạnh vẫn lạc tại lần này trong chiến tranh, ta sẽ nhượng cho người vĩnh viễn ghi khắc tên của các ngươi, cũng vĩnh viễn xếp vào Thanh Vân Tông danh sách. Rõ ràng đang nói sinh tử sự tình, thế nhưng cái kia hơn 1000 tiên giới người, căn bản không có e ngại thần tình. Thậm chí có độ kiếp cảnh hậu kỳ đứng ra chất vấn, trưởng môn, chúng ta khoảng cách chân tiên cảnh cũng chính là cách nhau một đường, vì sao không để cho chúng ta tham gia? Trương Dương liếc mắt nói chuyện độ kiếp cảnh hậu kỳ một cái, hỏi, Vương Lâm, giết hoàng đạo cường giả, chân tiên còn có chút dụng, ngươi đi có cái gì hữu dụng? A, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới tham gia chiến tranh, lại là giết hoàng đạo. Quá kích thích. Đây chính là kém 2 cấp độ a. Mọi người kích động lên, giết hoàng đạo a. Bọn hắn liền tiên vương cũng không phải, lại có cơ hội giết hoàng đạo. Báo cáo trưởng môn, chúng ta không sợ chết. Vương Lâm lớn tiếng nói. Trương Dương ha ha cười một tiếng, không sợ chết, cũng không phải giải quyết mấu chốt của vấn đề. Chỉ có viên mãn đại đạo, phối hợp với phi kiếm, còn muốn có chiến tranh ma vương chỉ huy, mới có thể đối với dị vực hoàng đạo có một chút uy hiếp. Ngay cả ta cái này võ đạo chi chủ, cũng không có tư cách tham dự loại này chiến tranh, ngươi một cái độ kiếp cảnh hậu kỳ, tính là cái gì đây? Nếu như thật muốn đi, cái kia liền tiến vào chân tiên cảnh, đại đạo viên mãn phía sau lại nói. Sau khi nói xong, hắn quay người đi. Vương Lâm không phục nói, ngươi đợi lấy, ta sẽ đi ngay bây giờ tu luyện tới chân tiên cảnh. Một đám độ kiếp cảnh hậu kỳ người, đi trùng kích chân tiên cảnh giới rồi. Lúc này thần giới ở trong, hoàng đạo chi uy tràn ngập, vô tận quang cùng nhiệt, từ yêu châu chuyển hướng về phía thần giới bốn phương. Kỳ Mỗ yêu vương, cư nhiên trước tiên đột phá hoàng đạo. Hắn gần 10 vạn năm tích lũy, tại giờ khắc này thỏa thích nở rộ, bước vào yêu hoàng cảnh giới. Chúc mừng. Thanh Vân Tử xuất hiện tại Kỳ Mỗ yêu hoàng trước mặt, hướng về phía Kỳ Mỗ yêu hoàng đạo chúc mừng. Đa tạ thần chủ. Kỳ Mỗ yêu hoàng cũng là vui vô cùng, đáng tiếc, Trương Dương không ở chỗ này, ta còn muốn hướng về phía hắn ở trước mặt cảm ơn. Nếu như không có hỗ trợ của hắn, ta không có khả năng nhanh như vậy tiến nhập yêu hoàng cảnh giới. Ta sẽ truyền đạt. Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu, ngươi như là đã yêu hoàng cảnh giới, vậy thì tranh thủ thời gian trở về yêu giới, đi chuẩn bị kế tiếp chiến tranh đi. Là. Kim Ô yêu hoàng cũng không có khách khí, rời đi thần giới, bay trở về yêu giới. Mà Kim Ô yêu hoàng đột phá, chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, U Hồn Quỷ Vương cũng thành công đột phá đến Quỷ Hoàng cảnh giới. Thiên Ma Vương sau đó đột phá Ma Hoàng cảnh giới. Hai đại hoàng đạo tại đột phá về sau, cũng đều dồn dập ly khai thần giới, phản hồi ma giới cùng yêu giới làm chuẩn bị. Mà vào lúc này, xa xôi tiên giới, Trường Sinh Tiên Hoàng cũng lần thứ 2 khôi phục đến Tiên Hoàng cảnh giới. Đệ nhất Tiên Hoàng cũng thuận lợi đột phá Tiên Hoàng cảnh giới. Tiên giới, ba đại tiên hoàng cùng trung chủ đạo tiên giới bố cục. Mà lúc này, trong hư không, dị vực hoàng đạo sắp tới gần tiên địa trung tâm, sẽ phải uy hiếp đến các giới tồn tại. Chương 1117, xuất chinh phía trước chương 1117, xuất chinh phía trước khoảng cách nửa năm thời gian cuối cùng nửa tháng, Trương Dương mang theo 49 cái chân tiên, tiến nhập thần giới Ma Châu. Mới vừa tiến vào Ma Châu, 49 cái chân tiên trên thân đại đạo, cùng Ma Châu thiên địa pháp tắc, liền đưa tới xung đột. Cũng may rất nhiều chân tiên đại đạo viên mãn, tuy rằng cùng thiên địa pháp tắc lên xung đột, bọn hắn ảnh hưởng chưa đủ lớn. Chiến tranh ma vương trong nháy mắt xuất hiện, vượt lên tất cả thiên địa pháp tắc, cũng chỉ có bọn hắn. Cổ Đa Nhi dò hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, chỉ có bọn hắn 49 người đi tới chân tiên cảnh, những người khác đại đạo đều không có viên mãn. Bất quá tiền bối ngươi cũng đừng xem nhẹ bọn hắn 49 người, trong đó có mấy cái đã lĩnh ngộ được ý. Mặt khác, cái này 49 người đều có phi kiếm, nhất là trong đó 17 cái, càng là có được lấy bản mệnh pháp bảo phi kiếm, có không thể tưởng tượng nổi thần diệu. Trong đó 8 người, thậm chí có vương khí tồn tại. Phơi bày một ít, ta muốn biết năng lực của các ngươi, đến lúc đó an bài xong vị trí của các ngươi. Cổ Đa Nhĩ đối với rất nhiều chân tiên phi thường đạo. Rất nhiều chân tiên lập tức thả ra bọn họ phi kiếm. Phi kiếm lăng lệ ác liệt, sát ý kinh người. Nhất là trong đó 17 cái người phi kiếm, càng là dựng dục kỳ diệu đặc tính. Ví dụ như, một cái trong đó người phi kiếm, có xoay tròn năng lực, có thể làm cho đại đa số phi kiếm tụ hợp tại một chỗ, trong nháy mắt đâm về một chỗ. Hảo hảo hảo. Cổ Đa Nhĩ liên tục gật đầu, phi thường hài lòng, có năng lực như vậy, nói không chừng có thể cùng hoàng đạo cường giả có lực đánh một trận. Cộng thêm ta đây. Lăng Vân Tử trong nháy mắt đến, nhìn thoáng qua rất nhiều chân tiên, mới nhìn Cổ Đa Nhĩ hỏi, ta đến dẫn dắt bọn hắn, chờ đợi ngươi phân phó, có thể hay không uy hiếp đến dị vực hoàng đạo. Trương Dương nhìn xem Lăng Vân Tử không nói gì, chỗ tối Thanh Vân Tử cũng không có xuất hiện. Lăng Vân Tử mặc dù là thần vương, thế nhưng đối mặt dị vực hoàng đạo, bắt đầu cuối cùng chênh lệch một tầng thứ. Một cái sơ suất, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thế nhưng, Thanh Vân Tử cùng Trương Dương thầy trò có thể nói cái gì đó. Cổ Đa Nhĩ cũng không phải ma vương chi thân xuất chiến, thậm chí cái kia rất nhiều chân tiên, càng là lấy cùng hoàng đạo chênh lệch 2 cấp độ. Nếu như không phải là đến sinh tử tồn vong danh giới, lại làm sao có thể đem bọn họ phái ra? Cổ Đa Nhĩ cau mày, chậm rãi nói ra, nếu như cộng thêm ngươi, cái kia cơ hội liền càng lớn. Có một thanh vương khí phi kiếm mở đường, còn có vương đạo ý chí, còn có mọi người chi lực, phá vỡ hoàng đạo phòng ngự, hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta cũng gia nhập. Bích Linh Tử cùng Họa Linh Tử chạy tới. Thứ sư thúc, Ngũ sư thúc, các ngươi cũng đi. Trương Dương nhìn xem hai người, các ngươi phát huy thật sự hữu hạn. Ta có thể dùng trận văn đem mọi người kết nối cùng một chỗ, tại phòng ngự bên trên, mọi người cùng chung gánh chịu, đối mặt hoàng đạo cảnh thời điểm, có lẽ mọi người cũng không có vấn đề gì. Bích Linh Tử chậm rãi nói ra. Họa Linh Tử nhún vai, không có ta phù văn, sư tỷ trận văn, uy lực giảm bớt một nửa. Ta cũng đi đi. Thương Tùng Nguyên phần xoắn xuýt mà đứng ra, ta sát đạo chi lực, có lẽ tại đối kháng dị vực hoàng đạo thời điểm, phát huy tác dụng. Hắn kỳ thật rất sợ chết. Thế nhưng, sự tình đều đến nơi này một bước, hắn còn có thể không đứng ra sao? Nếu như thiên địa phá diệt, hắn chẳng phải là cũng chết chắc rồi. Chết sớm chết muộn vấn đề, dốc sức liều mạng nói không chừng còn có cơ hội. Ta cũng phải đi. Bạch Vân Tử cũng chạy tới, trong tay của ta Tịnh Thế Linh, có lẽ khả năng hỏa loạn dị vực hoàng đạo tâm thần. Thế nhưng, có ta tồn tại, bên ta người, liền có cực đại tỷ lệ sẽ không bị dị vực cường giả mê hoặc tâm thần. Chúng ta liền không đi. Hỏa linh tử cùng đan thần tử truyền thần niệm tới đây. Bọn hắn chính là luyện khí sư cùng luyện đan sư, chiến lực vốn là không mạnh, đối mặt vương đạo khẳng định xuất lực, đối mặt hoàng đạo liền không có cách nào. Bất quá đan thần tử mặc dù không có tới đây, thế nhưng hắn đưa rất nhiều đan dược tới đây. Cổ Đa Nhĩ bất đắc dĩ nhìn xem Trương Dương, những thứ này đều là thần giới thần vương, cũng là thần chủ sư đệ sư muội. Nếu là hắn đem đám người kia mang đến chết trận, đến tiếp sau thì làm sao? Cái này thần giới còn qua bất quá. Trương Dương nhìn mấy cái sư thúc một cái, đối với Cổ Đa Nhĩ nói ra, tiền bối, đối mặt dị vực hoàng đạo, thực lực của các ngươi bản thân chính là chênh lệch một tầng thứ, huống chi trong bọn họ một số người, công pháp không biết, đại đạo năng lực không biết. Vì vậy, cẩn thận xuất kích, không để cho chúng ta người không công chịu chết. Chúng ta mỗi người đều là cố gắng xuất chiến là được rồi. Nay thiên địa thật muốn tan vỡ, đó cũng là người cao treo lên. Coi như là muốn phải liều mạng, cũng phải mấy vị kia đại đế trước dốc sức liều mạng, sau đó mới đến phiên sư phụ ta cùng rất nhiều hoàng đạo, cuối cùng mới đến phiên các ngươi. Đương nhiên, Cổ Đa Nhĩ nhẹ gật đầu. Trên chiến trường sự tình, đôi khi không phải là dốc sức liều mạng liền có thể giải quyết. Nếu có cơ hội, hắn khẳng định xuất thủ. Chư vị sư thúc mang theo rất nhiều Thanh Vân tông môn nhân, toàn lực phối hợp chiến tranh ma vương tiền bối. Trương Dương lại quay đầu hướng rất nhiều sư thúc. Hắn lại nhìn xem rất nhiều chân tiên vừa cười vừa nói, chờ các ngươi trở về sau, không có gia nhập Thanh Vân tông có thể gia nhập Thanh Vân tông. Kỳ thật ta là muốn hiện tại liền cho các ngươi gia nhập, thế nhưng, uy củ nếu như xác định rồi, những người khác cũng đều đang nhìn. Bất quá chờ các ngươi trở về sau, mọi người liền không còn có tư cách nói cái gì rồi. Là, trưởng môn. Hơn 20 cái chân tiên cùng kêu lên nói ra. Vậy các ngươi chuẩn bị, ta trở về tu tiên giới, xem xét khắp nơi tình huống, cũng chờ tin tức của các ngươi. Trương Dương chào hỏi xong, thời điểm đang chuẩn bị phản hồi tu tiên giới, một cỗ hoàng đạo chi uy, xen lẫn tử vong chi ý, chuyển khắp thần giới. Doanh câu. Rất nhiều vương đạo sửng sốt một chút, đại hỉ. Mỗi hơn một cái hoàng đạo, liền nhiều một phần cơ hội. Hơn nữa, nhiều một cái hoàng đạo không nói, đây là cái cứng thi hoàng nói, tại đối kháng dị vực cương thi thời điểm, thật sự rất có dùng. Đây càng có nghĩa là, Doanh Câu đã đem cái kia 5 cái thi vương đồng hóa xong rồi. Cái này liền nhiều hơn một cỗ lực lượng cường đại, đến đối kháng dị vực hoàng đạo. Ta đi xem. Trương Dương đưa hướng về phía Quỷ Châu, liền chứng kiến một tôn đáng sợ cương thi, tại tản ra đáng sợ thi khí. Tại hắn bên người, 5 tôn khí thế hơi yếu thi vương cung kính mà đứng. Trăm vạn tính cương thi, thì là nằm rạp xuống trên mặt đất, hướng về phía bọn hắn thủy tổ dâng lên thành kính cùng kính ngưỡng. Trương Dương không dám tới gần, chỉ có thể xa xa mà nói chúc mừng, đại ca, rốt cuộc hoàng đạo cảnh, thật đáng mừng. Huynh đệ, ta vừa đột phá, còn không cách nào thu lại khí tức trên thân, cũng không chiêu đãi ngươi. Doanh Câu cũng là xa xa mà đáp lại Trương Dương, ta còn muốn vững chắc một cái cảnh giới, sau đó liền chuẩn bị xuất chiến sự tình, ngươi bên này có chuyện gì không? Trương Dương vừa cười vừa nói, ta chính là vừa vặn biết rõ ngươi đột phá, tới đây ân cần thăm hỏi một cái. Đúng rồi, loại này nhím biển trái cây đối với quỷ vương bọn hắn rất có lợi, ta cũng không biết đối với ngươi có hay không có lợi, cũng cho ngươi một viên. Hắn đưa ra một viên nhím biển trái cây. Doanh Câu cảm ứng một cái nhím biển trái cây, vui vẻ nói, hữu dụng, có thể cường hóa hồn phách, đây là ta hiện tại cũng cần đồ vật. Hữu dụng là tốt rồi, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Trương Dương xa xa hướng phía Doanh Câu chắp tay, quay người ly khai thần giới. Chương 1118, Đại Điệu Tiên Hoàng Tầm Tư. Chương 1118, Đại Điệu Tiên Hoàng Tầm Tư. Trương Dương vừa mới trở lại tu tiên giới, Nghi Lâm liền kinh hoàng mà chạy tới. Vừa thấy mặt, Nghi Lâm liền bối rối nói, có đại họa, ta thấy được. Trương Dương một chút ngoài ý muốn đều không có, hỏi, ngươi thấy được hình ảnh là cái gì? Đại họa nhất định là có, liền xem phát sinh ở địa phương nào. Đây mới là trọng yếu nhất. Có cương thi, rất cường đại cương thi. Còn có vô số hải nhi sinh ra, bất quá đều chết hết. Còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái hình ảnh, ta đều nói không ra, tóm lại, chết rất nhiều người. Đúng rồi, còn chết rất nhiều yêu tộc. Nghi Lâm nói năng lộn xộn nói. Ngươi nhìn rõ ràng, là chết rất nhiều yêu tộc sao? Trương Dương nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, rất nhiều yêu tộc đều chết hết. Nghi Lâm liên tục gật đầu, những cái kia yêu tộc thân ảnh, tuy rằng thấy không rõ lắm, thế nhưng, bọn hắn hình dạng ta là có thể chứng kiến. Tốt, ta đã biết rõ. Trương Dương làm cho người ta an bài Nghi Lâm đi nghỉ ngơi. Sau đó, hắn lập tức đem Thượng Quan Phượng Nhi gọi đi qua, phân phó nói, ngươi trở về nói cho ngươi biết sư phụ bọn hắn, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, lần này phát sinh đại chiến chỗ, rất có thể xuất hiện tại yêu giới. Để cho sư phụ ngươi bọn hắn chuẩn bị một khối mang theo ấn ký ngọc bội, đưa đến Kim Ô trong tay yêu hoàng. Tốt nhất các giới đều là như thế, có thể thuận tiện biết rõ tình huống. Chỉ muốn nhìn thấy dị vực hoàng đạo cái bóng, lập tức liền bóp nát. Là, đại sư minh. Thượng Quan Phượng Nhi vội vã đi yêu giới. Đồng dạng một phen lời nói, đưa đến quỷ giới, ma giới. Hiện tại truyền tống trận đã giá thiết đi lên, các giới trong lúc đó đều là có thể nhanh chóng truyền tống. Tại khuyên bảo các giới phía sau, Trương Dương lại mở ra thần giới, đối với Thanh Vân Tử nói ra, sư phụ, Nghi Lâm chứng kiến yêu giới phát sinh đại chiến, chiến trường rất có thể sẽ xuất hiện tại yêu giới bên ngoài. Sau đó, hắn lại nói ấn ký cho gọi sự tình. Thanh Vân Tử chau mày, nếu tại yêu giới lời nói, hắn rất có thể liền giúp không được gì. Bởi vì hắn không cách nào tiến nhập yêu giới, cũng liền không cách nào chuyển được qua. Chờ hắn tiêu phí mấy ngày thời gian đi đến, chiến trường cục diện nói không chừng đều không giống nhau. Hắn lại không thể sớm đi đến yêu giới chờ, bởi vì nếu bổ nhào cái không, liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Ta đem tin tức này nói với bọn hắn đi. Thanh Vân Tử gật đầu nói. Mà Trương Dương cũng thông báo xong sư phụ về sau, cũng liền an tâm đợi. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể chuẩn bị, cũng chỉ có thể chờ đợi dị vực hoàng đạo xuất hiện, bởi vì nếu sở lầm chỗ, cái này chút dị vực hoàng đạo lực lượng là có thể phá diệt một cái đạo giới. Yêu giới bên kia, tại đạt được tin tức về sau, toàn bộ yêu vương cùng Kim Ô yêu hoàng đều khẩn trương lên rồi. Bọn hắn trước tiên liền phái ra đại yêu đi đến yêu giới trong hư không điều tra. Đồng thời, Thiên Bằng tộc lấy ra Thiên Bằng yêu đế còn sót lại 4 tích tinh huyết, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị khởi động. Yêu đế tinh huyết, tuy rằng chỉ có thể sử dụng nhất thời, thế nhưng tại đối kháng dị vực hoàng đạo thời điểm, cũng có thể đưa đến không gì sánh được mấu chốt tác dụng. Mà lúc này trong hư không, Tam Vương vẫn còn đang trong lúc giằng co. Chuyên Hỏa Giả Hy bình tĩnh mà đứng ở trên hư không đài chiến đấu một bên, không nói một lời, một chút cũng không có gấp gáp ý tứ. Rất nhiều liệp thực giả cũng tại yên tĩnh chờ đợi ở trên hư không đài chiến đấu bên kia. Bọn hắn sở dĩ không có rời đi, là vì biết rõ bọn họ người đã trải qua sát nhập vào đối diện thiên địa bên trong. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, đối diện thiên địa còn lại lực lượng hẳn là nghiêm trọng chưa đủ. Nếu như hư không liệp thực giả thật sự tan vỡ cái kia phương thiên địa, mấy cái thủ vệ giả chiến lực nhất định kịch liệt hạ thấp. Thời điểm này, bọn hắn có thể quy mô tiến công. Chuyên Hỏa Giả tuy rằng đáng sợ, thế nhưng bọn hắn có 7 cái đại đế, cũng không sợ. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn sát nhập vào đối diện thiên địa ở bên trong, cắn nuốt thiên địa chỗ tốt, bọn hắn liền rút cuộc không cần lo lắng. Vô cùng thần trương, chính là vạn pháp tiên đế bọn họ. 9 đại đế cảnh, lo lắng chờ đợi, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò. Liệp thực giả khí thế hung hùng, Chuyên Hỏa Giả ý đồ không rõ, càng là mấu chốt, hay vẫn là có rất nhiều dị vực hoàng đạo sát nhập vào phía sau. Có thể chống đỡ được sao? 4 vị đại đế cho mày, bọn hắn lưu lại tại thiên địa bên trong nội đình, nếu như liên hợp cùng một chỗ, quả thật có thể đủ phát huy tác dụng. Thế nhưng là, bọn hắn tại lưu lại nội tình thời điểm, cũng đã rõ ràng rồi, chỉ có tại gặp được hủy diệt họa thời điểm mới sẽ xuất hiện. Vạn pháp tiên đế lưu lại thiên địa bản, chính là vì thủ hộ tiên giới, nếu như tại tiên giới phát sinh đại chiến, thiên địa bản đương nhiên sẽ ra kích. Thế nhưng, yêu giới cùng ma giới nội tình, liền giúp không được gì. Những địa phương khác cũng giống như thế. Người bên kia có biến sổ sao? Mọi người hỏi Luân Hồi Quỷ Đế. Bởi vì, Luân Hồi Quỷ Đế lưu lại đã hạ thủ đoạn, mới là vô cùng phiêu hốt bất định. Luân Hồi Quỷ Đế bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta không biết, đây không phải từ ta quyết định. Mọi người thở dài một tiếng, chỉ có thể chờ đợi biến hóa. Chỉ là loại này chỉ có thể chờ đợi tình huống, làm cho người ta vô cùng khó chịu a. Tu tiên giới, Trương Dương lấy ra U Minh Quỷ Phủ, nhìn xem U Minh Quỷ Phủ bên trong rất nhiều quỷ vật, cùng với đại địa tiên hoàng quỷ hồn, còn có mấy cái dị vực hoàng đạo quỷ hồn. Trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn đem Trương Tuyên Thành Hoàng gọi đi qua, phân phó nói, U Minh Quỷ Phủ ta kế tiếp khả năng hữu dụng, trong đó quỷ vật liền lưu lại ngươi nơi này, còn muốn phiền vãi ngươi lấy thành hoàng chỗ, che chở bọn hắn một cái. Cái kia rất nhiều quỷ vật, thời gian ngắn lưu lại tu tiên giới là không có vấn đề. Nếu thời gian quá dài, đối với rất nhiều quỷ vật cũng là hao tổn. Mặt khác, ta chỗ này còn có mấy cái quỷ hồn, các ngươi một chỗ giúp ta tạm giam. Trương Dương nghiêm túc nói ra, cái này mấy cái quỷ hồn tuyệt đối không thể ra hiện trạng huống. Nếu như bọn hắn có trốn khỏi khả năng, có thể triệt để tiêu diệt bọn hắn, cũng không thể thả bọn họ rời đi. Không có vấn đề. Trương Tuyên đáp ứng. Trương Dương đem quỷ vật đại quân, còn có mấy cái quỷ hồn, để cho mọi người liên thủ tạm giam. Hắn trong bóng tối lại đối với Thánh sư nói ra, Thánh sư bà bá, muốn phiền thoái ngươi xem mấy cái quỷ hồn. Trong đó có mấy cái quỷ hồn là dị vực hoàng đạo, một người khác là đại địa tiên hoàng, tuyệt đối không thể chạy thoát, chỉ cần có trốn khỏi khả năng, liền giết đi. Mặc dù là đại địa tiên hoàng muốn chạy, cũng tiêu diệt hắn. Hắn một mực không có thả đại địa tiên hoàng đi chuyển sinh, chính là cảm thấy cái này đại địa tiên hoàng có chút vấn đề. Suy cho cùng, chôn giấu đồ vật liền gia tộc nội tình đều muốn ẩn tàng, rốt cuộc là cái gì đây? Lại liên tưởng đến đại địa tiên hoàng nhất tộc bộc phát cương thi, cùng với đại địa tiên vương ẩn tàng cương thi hành vi. Gia tộc này quá không bình thường. Thánh sư nghiêm túc nói ra, chuyện này giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Ngươi bên này cũng phải cẩn thận. Hắn tuy rằng không biết Trương Dương muốn làm gì, thế nhưng liền nhìn bảo vệ quỷ hồn chuyện trọng yếu như vậy đều giao cho hắn, đã nói lên trọng yếu phi thường. Suy nghĩ một chút, Thánh sư đối với Thanh Vân Thành viết xuống thánh lệnh, quỷ hồn chi trúc không được rời đi. Dù vậy, hắn cũng chia ra một cái tâm thần đến xem rất nhiều quỷ hồn. Hắn còn muốn nhìn xem Miêu Miêu, Dương Tiêu, Chu Đồng ba người, chỉ sợ cũng liền là chỉ có hắn mới có thể nhìn xem nhiều người như vậy rồi. Mà lúc này Miếu Thành Hoàng ở bên trong gần bạn quỷ vật nghiêm mật mà nhìn mấy cái quỷ hồn. 6 cái dị vực quỷ hồn, nhìn qua cái này trận chiến, bọn hắn cũng không dám chạy loạn rồi. Bọn hắn bản thân liền là địch nhân, thời điểm này chạy trốn, cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Chỉ có đại địa tiên hoàng quỷ hồn, trong lòng tại động đầu góc, nếu tại U Minh quỷ phủ bên trong, Lao Phu còn trốn không thoát. Thế nhưng là, cái này cũng đã rời đi U Minh quỷ phủ rồi, lấy Lao Phu đại địa chi năng, nói không chừng có cơ hội đào tẩu. Chờ Lao Phu chuyển sinh thành công, lại thu hồi trước kia đồ vật. Này thiên địa đỉnh phong tất có Lao Phu một vị trí. Chương 1119, đại chiến bắt đầu. Chương 1119, đại chiến bắt đầu. Mấy cái đại yêu, tâm tình khẩn trương mà dò xét tại yêu giới bên ngoài. Suy cho cùng bọn hắn đã được đến tin tức, bọn này dị vực hoàng đạo là có khả năng nhất tấn công yêu giới. Thế nhưng là, bọn hắn đã tại yêu giới bên ngoài dò xét hơn 10 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Ngay tại mấy cái đại yêu trong lòng vẫn còn ở nghi hoặc, dị vực hoàng đạo có phải thật vậy hay không sẽ tới thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được toàn bộ hư không đều tại tản ra rung động lắc lư chi lực. Đoạn trước nhất đại yêu còn phản ứng không kịp, một cỗ chôn vùi lực lượng trùng kích mà đến, toàn bộ đại yêu như là bọt nước một dạng tiêu tán tại mọi người trước mắt. Đến tiếp sau mấy cái đại yêu tâm thần sức sở, trong nháy mắt cực kỳ sợ hãi, quay đầu liền hướng yêu giới phi nước đại, điên cuồng mà kêu to, bọn hắn đến rồi. bọn hắn đến rồi. Mấy cái đại yêu còn không có xông vào yêu giới, đủ loại lực lượng liền rơi vào mấy cái đại yêu trên thân, mấy cái đại yêu bị đủ loại lực lượng trong nháy mắt đập tan. Thế nhưng, bọn hắn mặc dù không có phản hồi yêu giới bên ngoài dị trạng đã kinh động đến yêu giới mọi người. Toàn bộ yêu giới đều là căng cứng, vừa phát hiện tình huống, Thiên Bằng nhất tộc trong nháy mắt kích hoạt lên bốn tích yêu đế tinh huyết, bốn tích tinh huyết chớp mắt biến thành bốn cái giống nhau như lúc Thiên Bằng, đột nhiên chạy ra khỏi yêu giới bên ngoài. Thế nhưng là, có một đạo thân ảnh, cư nhiên so bốn cái Thiên Bằng yêu đế nhanh hơn. Linh Lung yêu đế lưu lại cái kia ngón tay, cảm thấy yêu giới diệt vong họa, trong nháy mắt hóa thành Linh Lung yêu đế thân ảnh, chạy ra khỏi yêu giới. Mà Thiên Bằng yêu đế bốn đạo hóa thân, theo sát phía sau, cũng giết ra yêu giới bên ngoài. Mà Kim Ô yêu hoàng thì là dừng lại một chút, mới lao ra yêu giới bên ngoài. Bởi vì, hắn nhất định phải trước xác định yêu giới bên ngoài dị vực hoàng đạo, rốt cuộc là bao nhiêu người. 20. Quả nhiên, tất cả dị vực hoàng đạo, xung phong liều chết lúc tiến vào, vừa vặn rơi vào yêu giới bên này. Phát hiện đại họa lâm đầu, Kim Ô yêu hoàng lập tức bóp nát trong tay bốn khối ấn ký, đem tin tức phân biệt truyền tống cho tiên giới, ma giới, quỷ giới, thần giới. Cũng vừa lúc đó, truyền tống trận hào quang sáng lên, Linh Vận tiên hoàng, Trường Sinh tiên hoàng, Đệ Nhất tiên hoàng, cùng với 7-8 cái tiên vương, từ bên trong truyền tống trận đi ra. Tùy theo mà đến, thì là Thiên Ma hoàng, còn có mấy cái ma vương từ truyền tống trận xuất hiện. Di Độ quỷ hoàng, U Hồn quỷ hoàng, mang theo 4-5 cái quỷ vương cũng xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện thì là U Minh quỷ hoàng, Doanh Câu, Chiến Tranh Ma Vương, Vũ Đại Thần Vương, cùng với 5 cái thi vương, 49 cái chân tiên, hơn 2300 đạo cảnh cương thi. Chỗ có thân ảnh xuất hiện tại yêu giới về sau, lập tức phóng lên trời, thẳng hướng yêu giới bên ngoài. Mọi người còn không có rời đi yêu giới, long trời lở đất ba động đã từ yêu giới bên ngoài chuyển đến. Trước mặt mọi người, người nhanh chóng lao tới yêu giới bên ngoài về sau, mới phát hiện mấy cái cường đại thân ảnh đã cùng dị vực hoàng đạo giao chiến ở cùng một chỗ. Mặt khác rất nhiều dị vực hoàng đạo đang chuẩn bị trùng kích yêu giới thời điểm, lại phát hiện rất nhiều hoàng đạo vương đạo dồn dập chụp một cái đi ra. Quả nhiên như là đại đế theo như lời, cái này phiến thiên địa cường giả đã không nhiều lắm. Một cái cương thi cười lạnh nói, bọn hắn nhân số hay vẫn là không ít, chúng ta hay vẫn là muốn cẩn thận. Trước mắt hoàng đạo cường giả tuy rằng hơi ít, thế nhưng tại chúng ta phía sau cái mông còn có mấy cái đi theo. Đừng nói nhảm rồi, giết. 20 dị vực hoàng đạo lập tức sử xuất toàn lực. Mà lúc này yêu giới bên ngoài, Linh Lung yêu đế hóa thân, cộng thêm Thiên Bằng yêu đế 4 cái hóa thân, còn có 9 cái hoàng đạo, hơn 20 cái vương đạo, còn có chân tiên, đạo cảnh cương thi. Nhân số nhưng thật ra là không ít. Thế nhưng, Linh Lung yêu đế liền là một ngón tay, tại đối mặt dị vực đỉnh phong hoàng đạo thời điểm, có thể chi chống bao lâu? Thiên Bằng yêu đế liền càng không cần phải nói, một giọt tinh huyết bên trong, có thể duy trì thời gian liền ngắn hơn. Đến mức vương đạo cùng chân tiên các loại, cùng hoàng đạo chênh lệch, thật sự quá xa. Phiền toái hơn chính là, cái này chút hoàng đạo đều tại trong thời gian ngắn thúc dục sinh ra, cảnh giới chỉ là đi tới hoàng đạo tiêu chuẩn, chiến lược dĩ nhiên là không đáng giá nhắc tới rồi. Vì vậy, chiến cuộc ở vào toàn diện hoàn cảnh xấu. Trong này, Linh Lung yêu đế cái kia ngón tay phát huy trụ cột vững vàng tác dụng. Dù là chỉ là một ngón tay, thế nhưng dù sao cũng là yêu đế một bộ phận, mang theo yêu đế lực lượng. Thiên Bằng yêu đế tinh huyết cũng giống như thế, đều là mang theo một phần đế cảnh lực lượng, nếu không thì đám người kia chỉ sợ rất nhanh sẽ bị dị vực hoàng đạo đánh tan. Yêu giới bên ngoài, máu tanh chém giết mới vừa mới bắt đầu, liền có đạo cảnh cương thi không ngừng diệt vong. Doanh Câu kỳ thật cũng không có biện pháp, nếu như thực nhất định phải có một cái tiêu hao phẩm, cũng chỉ có thể là hắn đạo cảnh cương thi rồi. Không phải là những người khác không thể chết được, mà là trước dùng đạo cảnh cương thi đi tiêu hao một cái những cái kia dị vực hoàng đạo lực lượng, dù là chỉ là một chút xíu, cũng nhiều một chút điểm hy vọng. Đương nhiên, cái này chút cương thi toàn bộ đều là Cổ Đa Nhĩ chỉ huy, mà Cổ Đa Nhĩ muốn làm chính là để cho bọn này cương thi phát huy bọn hắn tác dụng lớn nhất. Cùng lúc đó, hơn 20 cái vương đạo tác dụng thì là phối hợp hoàng đạo, mà đối kháng những cái kia dị vực hoàng đạo, dùng người đếm san bằng thực lực chưa đủ. Máu tanh chém giết trải qua hồi lâu sau, Thiên Bằng yêu đế bốn tích tinh huyết, lực lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, không có bao nhiêu lực lượng Thiên Bằng yêu đế hóa thân, bị mấy cái cương thi nắm lên đi mất. Tinh huyết bên trong lực lượng còn thừa không có mấy, đối với những cương thi kia mà nói, có chút ít còn hơn không. Mà Thiên Bằng yêu đế bốn tích tinh huyết tiêu hao hết xong, để cho dị vực hoàng đạo càng thêm cản rỡ. Bọn hắn thoáng cái nhiều hơn 4 người tay. Thời điểm này, rất nhiều vương đạo liền không thể không trên đỉnh rồi, mà Cổ Đa Nhị xuất lĩnh mấy cái thần vương cùng chân tiên, cũng tùy theo xuất động, chặn lại một cái dị vực hoàng đạo. Thế nhưng là chiến cuộc vẫn là nghiêng về đúng một bên. Lấy mọi người cái này chút lực lượng, muốn đối kháng 20 dị vực hoàng đạo, trên lệch thật sự quá xa. Ngay tại tràn đầy nguy cơ thời điểm, 10 cái cường đại thân ảnh từ dị vực hoàng đạo phía sau giết ra. Bạch Hổ thần tướng, Kiếm Hoàng, chân chính đệ nhất tiên hoàng bọn hắn, cuối cùng đã tới. Cố lực lượng này đến, rốt cuộc san bằng xu hướng suy tàn. Song phương hoàng đạo nhân số, khó khăn lắm ngang hàng, rốt cuộc có thể chống đỡ được dị vực hoàng đạo mãnh liệt tiến công. Kinh thiên đại chiến, ngay tại yêu giới bên ngoài, đối với yêu giới chủng kích, có thể nghĩ, toàn bộ yêu giới lập tức đất rung núi chuyển, một bộ muốn hủy diệt bộ dạng. Loại này kinh khủng rung chuyển cũng thông qua hư không truyền đến xa xôi tiên giới, thần giới, quỷ giới, ma giới, càng truyền tới tu tiên giới. Tu tiên giới bên trong, tuy rằng cũng tại đất rung núi chuyển, thế nhưng tu tiên giới thần linh thật sự rất nhiều. Rất nhiều thần linh vững chắc phía dưới, tu tiên giới căn bản không ngại. Cái khác các giới đều có lưu nhân thủ trấn áp tất cả phương thiên địa, an toàn ngược lại là không ngại. Nguy hiểm duy nhất chính là yêu giới. Suy cho cùng, yêu giới đứng núi chịu sào. Trương Dương nhìn xem rung chuyển không chịu nổi thiên địa, hắn trầm tư hồi lâu, đối với rất nhiều thanh vân đệ tử phân phó nói, theo ta đi. Hắn mang theo hơn 1000 hợp đạo cảnh trở lên cường giả, nhanh chóng đưa hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn. "Đại ca, ta cũng với các ngươi đi yêu giới." Hồ Đại Lực bỏ ra. Hồ Cương thì là vẻ mặt tràn đầy lo lắng, hỏi: "Thật có thể chống đỡ được sao?" Trương Dương cười cười: "Có thể hay không chống đỡ được không biết, đem hết toàn lực." Hắn hướng phía Hồ Đại Lực vây vây tay, Hồ Đại Lực lẫn vào đội ngũ, thông qua yêu giới truyền tống thông đạo, đã tới yêu giới. Chương 1120, yêu giới dung chuyển chương 1120, yêu giới dung chuyển. Trương Dương cùng mọi người xuyên qua thông đạo, vừa mới đến yêu giới, lập tức cảm giác bọn hắn giống như là lớn trên biển, đang tại mãnh liệt gợn sóng ở giữa thuyền nhỏ đồng dạng. Yêu giới vô số đại yêu giống giận liên tục, rất nhiều tiểu yêu tiếng khóc rung trời, lại đối mặt yêu giới thế cục, không có biện pháp. Bọn họ đều là yêu tộc, tu luyện là thể phách, đối với tại thiên địa pháp tắc dung chuyển, thật sự bất lực. Trương Dương chứng kiến trường hợp như vậy, trong nháy mắt biến sắc, vội vàng phân phó nói: "Các ngươi năm cái đại đội, phân biệt tọa trấn một phương, trợ giúp yêu tộc vững chắc yêu giới thiên địa pháp tắc, để cho bọn họ không đến mức dung chuyển. Nhớ kỹ, vững chắc thiên địa pháp tắc có thể, không muốn tách ra." Là lấy Trương Trường Sơn cầm đầu năm cái đại đội, dồn dập lao tới hướng về phía yêu giới tất cả cái địa phương. Từng cái một hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh lực lượng đuốt lên dung chuyển thiên địa pháp tắc, tuy rằng không đến mức hoàn toàn để cho thiên địa pháp tắc an ổn xuống tới, thế nhưng đối với yêu giới phá hư trình độ, đã là trên phạm vi lớn giảm bớt. Yêu giới liên thông hạ giới thông đạo, kỳ thật vẫn luôn là có đại yêu trấn giữ. Đây là bọn hắn rất trọng yếu chỗ. Làm yêu giới kịch liệt dung chuyển thời điểm, bọn hắn chỗ nào còn ngồi được, vội vàng đi bảo hộ những cái kia tiểu yêu đi. Thế nhưng là, cho dù bọn hắn thân thể khổng lồ, lại có thể bảo hộ được mấy cái yêu tộc đây? Thằng đến chứng kiến rất nhiều tu tiên giả xuất hiện, thiên địa pháp tắc biến trì hoãn thời điểm, rất nhiều đại yêu mới dồn dập kịp phản ứng. Nhìn xem cái kia nhiều đội tu tiên giả, rất nhiều yêu tộc cảm giác rất lạ lắm, lại có chút mờ mịt. Nhiều như vậy tu tiên giả, liền công khai mà vọt tới bọn hắn yêu giới tới, một chút cũng không tránh kiêng kỵ. Còn lưu lại yêu giới mấy cái yêu vương, nhíu mày, lập tức đối với bên người đại yêu hạ lệnh, phối hợp bọn hắn, vững chắc yêu giới thiên địa pháp tắc. Bọn họ là đến hỗ trợ, đem bọn họ trở thành yêu giới khách quý, không được thất lễ. Trên thực tế, yêu giới thiên địa pháp tắc dung chuyển, để cho yêu vương đều thúc thủ vô sách. Bởi vì, bọn hắn tu luyện vẫn luôn là bọn hắn thể phách. Tại mấy cái yêu vương ra mệnh lệnh, cùng với rất nhiều đại yêu hiệp trợ phía dưới, Thanh Vân Tông năm cái đại đội bể bộn nhiều việc. To như thế yêu giới, bọn hắn căn bản không dừng lại được. Trương Dương chứng kiến yêu giới tình huống, hắn lập tức phản hồi tu tiên giới, đầu tiên là đi tới Quy Nguyên tự, đối với Ngộ Pháp nói ra, có muốn hay không cùng yêu tộc kết một cái thiện duyên. Nếu như nguyện ý, để cho bốn cái chân tiên đi đến yêu giới hỗ trợ đuốt lên thiên địa pháp tắc. Thế nhưng, không được mê hoặc yêu tộc. Nếu như Ngộ Pháp ở thời điểm này đi mê hoặc yêu tộc, hắn coi như là buông tha Phật đạo, cũng trước tiên đem Phật đạo tiêu diệt. Loại này không từ thủ đoạn minh hữu, không dám lưu lại. Yên tâm, thiên địa đại kiếp sắp tới, chúng ta có thể xuất lực, là phi thường nguyện ý. Ngộ Pháp nghiêm túc nói ra, hơn nữa, chúng ta cùng bọn hắn yêu tộc trong lúc đó, vốn là có nhân quả. Bây giờ có thể đủ hoàn lại yêu tộc một phần nhân quả, đây là nên phải đấy. Vậy thì hay đi đi. Trương Dương hướng phía yêu giới thông đạo chỉ. Sau đó, hắn tự mình liên hệ Hải Thiên các chủ, Tề Lãng, Vân Tiêu công chủ, Lãnh Thanh Phong, Thịnh Cảnh Thành, mời trước mọi người đi Thập Vạn Đại Sơn. Cái này mấy cái là trước mắt có thể nhanh nhất đến yêu giới độ kiếp cảnh, cũng là có khả năng mời đến. Đến mức những cái khác hợp đạo cảnh, coi như xong. Đối mặt Trương Dương có lời mời, mọi người trở ngại Thanh Vân Tông cái kia đáng sợ uy thế, không dám đến. Trước mặt mọi người đi đến về sau, Trương Dương nghiêm túc nói ra, thiên địa đại kiếp, yêu giới đang tại trải qua một trận thiên địa dung chuyển, bọn hắn tu hành phương thức, đối với tại thiên địa pháp tắc không am hiểu. Vì vậy, ta mời chư vị tiến nhập yêu giới, tính cả ta Thanh Vân Tông người một chỗ, trợ giúp bọn hắn vững chắc thiên địa pháp tắc. Nếu như chư vị nguyện ý tương trợ, tất có hậu báo. Đạo huyền trưởng môn đều nói như vậy, ta không có vấn đề. Hải Thiên các chủ đội vàng trả lời. Hắn là uy tín lâu năm độ kiếp cảnh, thế nhưng là, hắn hay vẫn là độ kiếp cảnh trung kỳ. Mà Trương Dương cũng đã gần muốn đuổi kịp hắn. Hiện tại hắn cũng lại không dám tại Trương Dương trước mặt lấy trưởng bối tự cho mình là, liền tư thái đều thấp rất nhiều. Vân Tiêu cung chủ cũng dồn dập gật đầu, bọn hắn đều tiến nhập yêu giới. Thịnh Cảnh Thành vốn là thiếu Trương Dương ân tình, tự nhiên là sẽ không chối từ. Lãnh Thanh Phong trần trừ một chút, nghiêm túc đối với Trương Dương nói ra, trước đó đại trưởng môn sự tình, để cho Đại Tuyết Sơn cùng các ngươi Thanh Vân Tông có gấp mắc. Tuy rằng trong môn có vài người không phục, thế nhưng chúng ta cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tại cá nhân ta mà nói, ta còn thiếu ân tình của ngươi. Vì vậy, lần này bệ bội là khẳng định phải giúp đỡ. Bất quá, trong tông môn những người kia, Trương Dương nhàn nhạt nói, đã sớm theo như ngươi nói muốn cải cách, các ngươi chính là không nghe. Đám người kia liền thị phi đều không phần, giữ lại làm gì? Chờ bọn hắn chọc tới ta, trở lại diệt các ngươi môn sao? Ta không có truy cứu Tuyết Sơn lão nhân sự tình, cũng đã là xem tại mặt mũi của ngươi bên trên. Ta biết rõ. Lãnh Thanh Phong cười khổ một cái. Biết rõ là được, tranh thủ thời gian đi hỗ trợ. Lãnh Thanh Phong tiến nhập truyền tống thông đạo, hắn cảm thấy sau này trở về, vẫn là đem đám kia người bảo thủ làm thịt đi. Bằng không mà nói, sợ không phải thật sự có một ngày muốn làm cho Trương Dương đi Đại Tuyết Sơn diệt môn rồi. Trương Dương suy nghĩ một chút, dứt khoát mở ra thần giới chi môn, sư phụ, để cho Tiên Châu đám kia độ kiếp cảnh trở lên đều xuống tới. Tiên Châu cũng có không ít người, đây đều là có thể ước thúc người. Thần chủ ra lệnh một tiếng, Tiên Châu rất nhiều độ kiếp cảnh trở lên tu tiên giả liền xuất hiện, tổng cộng hơn 300 người. Trương Dương nghiêm nghị nói ra, bây giờ là tiến nhập yêu giới đi hỗ trợ, nếu ai dám tại nơi này thời khắc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cầm yêu tộc đổ vỡ, ta có thể bảo đảm, nhất định bị chết rất thảm. Vô luận là tiến nhập hư không, hay vẫn là tiến vào luân hồi, ta có thể đem người tìm ra, cho các ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Hơn nữa, ta không chỉ bảo đảm các ngươi bị chết rất thảm, các ngươi phía sau gia tộc thế lực cũng nhất định sẽ bị chết rất thảm. Ta cảnh cáo xong xuôi, hiện tại các ngươi có thể tiến nhập yêu giới. Hắn hiện tại liền lo lắng có người không quản được tay, thừa dịp yêu giới đại loạn thời điểm, cướp đoạt yêu tộc đồ vật. Bởi như vậy, hỗ trợ ân tình không còn, toàn bộ yêu giới còn muốn lớn hơn loạn. Tại nơi này đại kiếp bước ngoặt, mọi cử động có khả năng mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí sẽ dẫn đến lần này đối kháng dị vực hoàng đạo sự tình thất bại. Rất nhiều tu tiên giả đi ngang qua cảnh cáo về sau, đội bá tiến nhập yêu giới, cũng đi hỗ trợ trấn áp thiên địa phát tác. Thanh Vân Tử thì là nhìn xem Trương Dương, hỏi: "Hiện tại thế cục như thế nào?" "Không biết." Trương Dương lắc đầu, "Thế nhưng, từ yêu giới tình huống mà nói, hẳn không phải là rất tốt." Thanh Vân Tử thở dài, không nói gì. "Sư phụ, ta đi yêu giới hư không, có thể đem ngươi tiếp nhận tới sao?" Trương Dương hỏi. "Sư phụ hắn chỉ là thần hoàng, có thể hay không cho hắn lực lượng tại sao như vậy chỗ mở ra thần giới chi môn?" "Thử nhìn một chút." Thanh Vân Tử hồi đáp. "Vậy ngươi trong thần giới, trấn áp cái kia vô hoàn, không thể để cho hắn xảy ra vấn đề rồi." Trương Dương vội vàng khuyên bảo nói. Hắn lo lắng sư phụ sau khi rời đi, vô hoàn ra khốn, cái kia dị vực hoàng đạo có thể đã hơn một cái. Tuy rằng vô hoàn là trọng thương, thế nhưng cái này chút hoàng đạo chỉ cần không có triệt để giết chết, liền thủy chung gặp nguy hiểm. "Ta để cho lão Lục tới đây tự mình nhìn xem." Thanh Vân Tử hồi đáp. Bản thể hắn rời đi thần giới, cái kia thần giới liền thật sự đến vô cùng trống rỗng thời điểm rồi. Chương 1121, hư không tiếp dẫn chương 1121, hư không tiếp dẫn Trương Dương lần thứ hai tiến nhập yêu giới ở trong, rất nhiều tu tiên cường giả dồn dập xuất thủ, để cho yêu giới thiên địa pháp tắc dung chuyển, càng ngày càng thông thả rồi. Ít nhất, cái kia rất nhiều tiểu yêu tiếng kêu rên ngừng lại. Trương Dương chứng kiến yêu giới thông thả, trong lòng của hắn yên tâm không ít. Nếu yêu giới tan vỡ, muốn linh lung yêu đế không sai biệt lắm cũng liền phế đi. Trong hư không liền nguy hiểm hơn rồi. Trương Dương hành tẩu tại yêu giới, cũng thuận tiện kiểm tra nhìn một chút rất nhiều tu tiên giả có hay không quý củ. Hắn hiện tại chính là cái bình thường độ kiếp cảnh, những người khác cũng không có để ý hắn, liền yêu vương đều không thèm để ý. Lúc này yêu vương lực chú ý toàn bộ đều tại thiên ngoại, nhìn chăm chú vào trong hư không trận đại chiến kia. Bọn hắn rất muốn đi tham chiến, thế nhưng bọn hắn chỉ là yêu vương, cống hiến lực lượng thật sự ít ỏi. Mà yêu giới ở trong, bọn hắn cũng phải trấn thủ. Cái này dù sao cũng là bọn họ căn bản, không cho phép xảy ra vấn đề. Tuy rằng cái kia rất nhiều tu tiên giả là tới hỗ trợ, ai biết có thể hay không xuất hiện vấn đề khác đây. Trương Dương xem xét một phen tiên giới tình huống về sau, hắn mới chọn lựa một cái đối với yêu giới trùng kích không có mạnh như vậy chỗ, đi đến yêu giới bên ngoài trong hư không. Đi tới trong hư không phong bạo trùng kích, so yêu giới ở trong, khủng bố vô số lần. Cho dù là tại yêu giới một chỗ khác, Trương Dương cũng có thể cảm nhận được hư không phong bạo đáng sợ. Loại này tình cảnh, đừng nói hắn mới vừa vào độ kiếp cảnh, chỉ sợ độ kiếp cảnh hậu kỳ đều vô dụng. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử mở ra thần giới chi môn. Rất khó. Thần giới quá yếu, thần chủ cũng mới thần hoàng, vượt qua xa như vậy hư không mở ra thần môn, cũng quá phiền thần giới. Trương Dương điều động toàn bộ lực lượng, mở ra thần môn. Chỉ chốc lát sau, cái kia môn hộ khó khăn mở rộng một đạo tiểu khổng. Vừa mới mở rộng, Thanh Vân Tử rất nhanh chui vào đi ra. Không nghĩ tới, lão phu cũng có chui vào chuồng chó thời điểm. Thanh Vân Tử tự giễu một câu, "Tốt rồi, tiểu tử ngươi trở về đi, ta đi hỗ trợ." "Sư phụ, chấm đã." Trương Dương lấy ra U Minh Quỷ Phủ, hỏi, "Thứ này có thể mang đến chiến trường sao?" Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua U Minh Quỷ Phủ, nhẹ gật đầu, "Ta thử xem." Hắn lấy thần đạo quyền hành chi lực, một tay nâng U Minh Quỷ Phủ, một tay nâng Luyện Tiên Đỉnh, phóng tới yêu giới bên ngoài chiến trường. Luyện Tiên Đỉnh là trợ giúp hắn đối phó dị vực hoàng đạo, mà U Minh Quỷ Phủ tự nhiên là cho những cái kia chết trận tại chiến trường người, một cái có thể thu lưu bọn hắn quỷ hồn chỗ. Đương nhiên, những cái kia liền quỷ hồn đều không thể lưu lại người, liền thật sự là không có cách nào. Thân chủ đến, san bằng cùng dị vực hoàng đạo cường giả hoàng đạo nhân số, song phương hiện tại chính là lực lượng cùng lực lượng đọ sức, đại đạo cùng đại đạo so đấu, ý chí cùng ý chí đối kháng. Mà Trương Dương thì là nhìn theo sư phụ đi xa, hắn bay trở về yêu giới. Một mặt là cũng tại vững chắc thiên địa pháp tắc bên trong phát huy hắn một điểm năng lực, một phương diện khác cũng là giám sát những cái kia tu tiên giả, nếu như xảy ra vấn đề, hắn liền phụ trách xử phạt. Với tư cách yêu tộc tu hành giả, hổ đại lực đối mặt rất nhiều thiên địa pháp tắc dung chuyển, hắn cũng bất lực. Thế nhưng, hắn có thể đi theo tại Thanh Vân Tông đám người kia bên người, tham dự đến hành động ở bên trong, phát huy hắn khả năng cho phép sự tình. Mỗi người đều tại hợp mưu hợp sức, phát huy chính mình tác dụng. Với anh, một đầu to lớn thanh lưu đột nhiên từ yêu giới bên ngoài rơi xuống. Thanh lưu yêu vương bị đánh đến chia năm xẻ bảy, trên người tràn ngập dị vực đại đạo chi lực, liền thân thể đều không thể khôi phục. Mà yêu vương vương đạo ý chí cũng bị đánh tan, chết chắc rồi. Lưu thủ tại yêu giới yêu vương nhanh chóng chạy tới, nhìn qua thanh lưu yêu vương tình huống, hắn liền ngây ngẩn cả người. Cứu không được. Trương Dương cũng chứng kiến thanh lưu yêu vương rơi xuống thân ảnh, hắn xuyên phá hư không đưa tới, nhìn qua thanh lưu yêu vương trên vết thương lớn đạo dấu vết, lắc đầu nói ra, chôn bụi chi lực đem thanh lưu tiền bối vương đạo ý chí toàn bộ nhân tiêu diệt, nếu như không phải là thanh lưu tiền bối thần hồn đã rèn luyện đến thể phách bên trong, thần hồn đều bị đạo giết sạch rồi. Cũng may các ngươi tu hành chính là yêu thể, còn có luân hồi khả năng. Hắn lấy quỷ đạo chi lực hướng phía thanh lưu yêu vương tàn thể một chiêu, thanh lưu yêu vương cái kia như là ngọn lửa một dạng quỷ hồn xuất hiện tại quỷ đạo chi lực phía dưới, thanh lưu yêu vương quỷ hồn bày ra ở trước mặt mọi người, đối với Trương Dương cười khổ nói, đa tạ rồi. Lão Nưu cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên yếu như vậy, một chiêu đều tiếp không ngừng tiểu chết rồi. Hắn quỷ hồn quay đầu nhìn về phía bên cạnh yêu vương, nói ra, Phi Ưng, ngươi còn muốn trấn thủ yêu giới, không thể đi ra ngoài. Lần này chúng ta yêu giới chỉ sợ là thua thiệt lớn. Phi Ưng yêu vương thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói, ngươi cứ yên tâm đi luân hồi đi. Yêu giới có bọn hắn tiên giới người hỗ trợ vững chắc thiên địa pháp tắc, bị tổn thương không lớn. Hắn cho rằng đám kia tu tiên giả là từ tiên giới đến. Thanh Nhu yêu vương sửng sốt một chút, nhìn về phía Trương Dương, vừa cười vừa nói, đa tạ ngươi lại trợ giúp yêu giới. Hắn biết rõ, tiên giới đám người kia muốn tới, đã sớm chuyển tống tới đây. Đám người kia chỉ có thể là Trương Dương điều động tới đây. Ta cái kia tàn thể bên trong còn có chút còn lại tinh huyết, ngươi thu lại đi. Thanh Nhu yêu vương đón lấy lại nói, đáng tiếc chính là phía trên kia mang theo dị vực đại đạo lực lượng, sợ là xử lý có chút phiền phức. Phi Ưng yêu vương thần sắc kinh ngạc nhìn xem Trương Dương, hắn từ Thanh Nhu yêu vương trong miệng cảm nhận được Trương Dương không tầm thường. Suy cho cùng, Thanh Nhu yêu vương liền hắn tàn thể đều đưa cho Trương Dương rồi. Đây chính là yêu vương tàn thể a? Trương Dương nhìn yêu vương tàn thể, nhìn chăm chú vào Thanh Nhu yêu vương dò hỏi, tiền bối, phong thần, chuyển tu quỷ đạo, cũng hoặc là luân hồi, ngươi lựa chọn như thế nào? Nếu như là luân hồi, ta chỉ có thể hộ tống ngươi luân hồi, nhưng không cách nào bảo đảm trí nhớ của ngươi sẽ sống lại. Ngược lại là phong thần cùng chuyển tu quỷ đạo, ta cũng có thể hỗ trợ. Thanh Nhu yêu vương trầm tư chỉ chốc lát, dò hỏi, dựa theo ta hiểu rõ, thần linh là có thể trấn thủ sơn thủy, đúng không? Không sai. Trương Dương nhẹ gật đầu. Vậy thì phong thần đi. Thanh Nhu yêu vương hồi đáp, đem ta sắp phong tại Nhu Mang Sơn. Lần này nếu như không phải là đám kia tu tiên giả hỗ trợ, vô số yêu tộc muốn chết tại yêu giới sơn thủy điên đảo bên trong, mà có thần linh phía sau, loại tình huống này liền sẽ không xuất hiện rồi. Đây cũng là Thanh Nhu yêu vương tiếp nhận phong thần nguyên nhân. Bởi vì, mặc dù là hắn luân hồi, lại sống lại ký ức, tu luyện nữa đến yêu vương cảnh giới, chỉ sợ cũng không biết là bao nhiêu vạn năm sau. Đây là không nhất định sự tình, song lại không cách nào bảo đảm ký ức sống lại. Mà phong thần liền không giống với lúc trước. Trương Dương nhẹ gật đầu, cái kia tiền bối chỉ dẫn Nhu Mang Sơn chỗ, ta tiến đưa tiền bối đi đến Nhu Mang Sơn. Đến mức ngươi tàn thể, sẽ để lại cho chính ngươi đi. Hắn mang theo Thanh Nhu yêu vương tàn thể, đi đến Nhu Mang Sơn. Mà Phi Ưng yêu vương cũng từ trong lúc nói chuyện với nhau, phát hiện Trương Dương thân phận. Cái này là hạ giới tiểu tử kia, luôn mồm cùng bọn họ yêu tổ quen thuộc, còn đã từng hô hào muốn phong thần người kia. Thần giới người vật ra. Khi hắn chứng kiến Trương Dương lấy ra phong thần bảng, đem Thanh Nhu yêu vương sắp phong tại Nhu Mang Sơn thời điểm, Phi Ưng yêu vương rốt cuộc xác định Trương Dương chính là kia người. Mà khi Thanh Nhu yêu vương lấy thần linh thân hiện ra thân ảnh thời điểm, Phi Ưng yêu vương lại một lần nữa ánh mắt phức tạp. Từng đã là yêu vương, hiện tại chỉ còn lại một cái buồn cười thân thể, vẫn chỉ là nguyên thần cảnh cảnh giới. Chương 1122, toàn bộ xuất kích. Chương 1122, toàn bộ xuất kích đa tạng. So với việc Phi Ưng yêu vương thương xót, Thanh Nhu yêu vương lại là phi thường hài lòng. Quả thật, hắn chỉ sợ lại cũng không cách nào di động rồi. Thế nhưng, hắn còn sống, cùng tộc nhân của hắn cùng một chỗ. Chỉ cần sơn hà bất diệt, hắn vĩnh viễn bất tử. Tiền bối, ngươi yêu vương tàn thể, liền từ ngươi chính mình đến xử lý đi. Trương Dương thu hồi phong thần bảng, đối với Nhu Mang Sơn sơn thần nói ra, trên người cửa chôn bùi lực lượng, nhưng là cần xử lý thích đáng. Dị vực hoàng đạo lực lượng cũng không phải không có thể tiếp thu chỗ, chỉ là bọn hắn tư tưởng xảy ra vấn đề, mới khiến cho chôn vùi lực lượng trở thành bộ dáng bây giờ. Nếu như ngươi hậu nhân muốn lĩnh hội loại lực lượng này, bọn họ tư tưởng mới là mấu chốt nhất. Minh Bạch. Thanh Nhu yêu vương nghiêm túc hồi đáp. Trương Dương lại quay đầu lại nhìn về phía Phi Ưng yêu vương, nói ra, tiền bối, để cho Thanh Nhu nhất tộc toàn bộ tộc nhân đến đây tế bái Thanh Nhu tiền bối. Thanh Nhu tiền bối vì che chở yêu tộc, chết trận tại dị vực hoàng đạo bàn tay, vốn là đáng giá bị tế bái. Tại rất nhiều tộc nhân tế bái phía dưới, Thanh Nhu tiền bối không cần bao lâu, liền sẽ khôi phục lại đạo cảnh. Đến mức nói về sau có cơ hội hay không tấn chức trở thành vương đạo cảnh giới, muốn xem cơ duyên. Tốt. Phi Ưng yêu vương nhẹ gật đầu. Hắn một cuống họng phía sau, Thanh Nhu nhất tộc vô số yêu tộc liền dồn dập đến đây rồi. Mà Trương Dương coi như là chân chính thấy được yêu tộc chào hỏi phương thức. Bọn này yêu tộc thần hồn đều rèn luyện đến yêu thể bên trong, bọn hắn không có thần niệm truyền tin, cũng không phải mở ra cuống họng hô sao. Mà cái này một cuống họng xuống dưới, bí mật gì cũng không có. Đương nhiên, yêu tộc cũng không phải thật như vậy ngu xuẩn, nếu như là tuyệt mật tin tức, bọn hắn liền sẽ đích thân đi đến nói chuyện. Tại vô số yêu tộc nguyện lực phía dưới, Nhu Mang Sơn thần linh thực lực tại nhanh chóng đề thăng. Phi Ưng yêu vương chứng kiến Nhu Mang Sơn thần linh tăng thực lực lên tốc độ, cùng với khống chế sơn thủy năng lực, hắn cư nhiên cảm thấy không sai. Ngay sau đó, bọn hắn liền chẳng quan tâm những chuyện này, bởi vì vô số thi thể không ngừng mà từ thiên ngoại rơi xuống. Đại đa số thi khối đều là cương thi vỡ tan về sau hạ xuống. Suy cho cùng lần này tham chiến, cương thi số lượng là nhiều nhất. Phi Ưng yêu vương chứng kiến vô số cương thi khối, thần tình một cái liền khó coi. Nhiều như vậy cương thi khối, toàn bộ yêu giới sợ là đều muốn bị cương thi cảm hóa đi. Tiền bối không cần lo lắng, chờ doanh câu về sau đến thu hồi cương thi lực lượng là được rồi. Trương Dương nhìn xem vô số cương thi khối, đối với Phi Ưng yêu vương nói ra, nếu như doanh câu cũng chết trận, ta sẽ phái người đến đem cho các ngươi thanh lý, bảo đảm yêu giới sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Dừng một chút, Trương Dương nhàn nhạt nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người phải sống sót. Phi Ưng yêu vương trầm mặc, sau nửa ngày nói không ra lời. Nếu như ngay cả dị vực hoàng đạo đều đánh không lại, yêu giới bị cương thi cảm hóa vấn đề, hay vẫn là vấn đề lớn sao? Chỉ chốc lát sau, hắn thả người hướng phía yêu giới bên ngoài bay đi. Hắn cũng đi tham chiến rồi, bởi vì lúc này yêu giới ở trong vô số tu tiên giả tại giúp đỡ vững chắc thiên địa pháp tắc, mà thiên địa pháp tắc loại chuyện này hắn một cái yêu vương là giúp không được gì. Hắn chân chính có thể xuất lực chỗ tại thiên ngoại, Phi ứng yêu vương nhào ra yêu giới phía sau, thấy là cả hư không đều tràn ngập đủ loại đại đạo lực lượng, vô số hoàng đạo tại liều mạng chém giết. Dị vực hoàng đạo vì mạng sống, cũng vì phá diệt thiên địa, bọn hắn đem hết toàn lực. Thiên địa bên trong các vị hoàng đạo, đồng dạng vì mạng sống, cũng vì thủ hộ ở thiên địa, cũng tại đem hết toàn lực. Cái kia hỗn loạn không chịu nổi hoàng đạo lực lượng, để cho Phi Ưng yêu vương đều không biết làm thế nào, không biết từ chỗ nào ra tay xuất kích. Liên tại hắn quyết định chắc chắn, chuẩn bị chọn tuyển một chỗ qua đi hỗ trợ thời điểm, một bóng ma nhanh chóng xoắn tới. Phi Ưng yêu vương trong lòng cả kinh, đang phải có điều động tác thời điểm, mới phát hiện là chiến tranh ma vương mang theo một đám người cùng cương thi chạy tới. 10 cái vương đạo, mười mấy cái chân tiên, hơn 1000 cái cương thi. Đạo hữu không thể vọng động. Chiến tranh ma vương ngăn lại nói, ngươi gia nhập chúng ta chỉ có ngưng tụ cùng một chỗ, mới có một đường sinh cơ, cũng mới có giết chết dị vực hoàng đạo khả năng. Không muốn đơn độc xuất kích sẽ tùy thời sẽ vất lạc, chỉ là hy sinh vô vị. Tốt. Phi Ưng yêu vương cũng gia nhập đội ngũ. Vừa mới gia nhập đội ngũ, Bích Linh Tử cùng Họa Linh Tử liền vội vội vàng vàng mà tại Phi Ưng yêu vương trên thân khắc phù văn, trận văn, một bên vẽ một bên giải thích nói, cái này chút phù văn cùng trận văn sẽ đem chúng ta kết nối cùng một chỗ, có thể làm cho phòng ngự của chúng ta lực lượng thật to để thăng. Chúng ta chính là dựa vào ngón này, tại mấy lần dị vực hoàng đạo công kích đến, có thể mạng sống. Phi Ưng yêu vương giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, tùy ý hai người tại hắn trên người khắc vẽ đầy bùa văn, trận văn. Mọi người liên hợp cùng một chỗ, tại Cổ Đa Nhĩ dưới sự chỉ huy, lại vọt vào chiến trường. Di Độ gặp nạn rồi, hỗ trợ. Cổ Đa Nhĩ vừa nhìn thấy Di Độ bị hoàng xuất hiện tình huống, lập tức một đám người liền bỏ tới. 50 thanh phi kiếm, lấy Lăng Vân Tử phi kiếm vì ngọn núi, lấy phi kiếm xoay tròn năng lực tụ họp cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như là một thanh phi kiếm, cũng mang theo rất nhiều vương đạo cường giả vương đạo ý chí, phi kiếm trong nháy mắt đã đến Di Độ Quỷ Hoàng đối thủ trước mặt. Di Độ Quỷ Hoàng đối thủ chính là một cái tu hành chôn vùi lực lượng dị vực hoàng đạo. Vừa nhìn thấy phi kiếm xuất hiện, lập tức chôn vùi lực lượng mang theo hoàng đạo ý chí, chuẩn bị đập tan phi kiếm. Thế nhưng là, đây không phải một thanh phi kiếm, mà là hơn 10 đem mang theo đủ loại năng lực phi kiếm, cũng còn có một bả vương khí vì phong. 10 cái vương đạo ý chí ra chỉ phía dưới, hoàng đạo ý chí căn bản không cách nào đập tan phi kiếm. Di Độ Quỷ Hoàng đạt được hỗ trợ, chỉ hoan tới đây về sau, lập tức lần thứ 2 quân lấy đối thủ. Mắt thấy chiến cuộc giằng co, Cổ Đa Nhĩ bọn hắn hóa thành một bóng ma, lại biến mất rồi. Bọn họ là không thể lâu dài chiến đấu, chỉ có thể ở lúc mấu chốt đi ra đỉnh một cái, hoặc là ở lúc mấu chốt cho đối thủ một kích chí mạng. Mọi người hợp nhu hợp sức, mới khó khăn lắm chặn lại dị vực hoàng đạo. Thế nhưng là, trận này đại chiến, nhất thời nửa khắc, là căn bản không cách nào chấm dứt. Đây là ai cũng biết sự tình. Trương Dương tại yêu giới tuần tra xem xét 2 ngày, phát hiện yêu giới thế cục đối lập nhau ổn định về sau, hắn quay đầu rời đi rồi yêu giới. Mở ra thần giới, tiến nhập trong thần giới, đi tới Ma Châu, đối với Lục Thiên Ma Hoàng nói ra, tiền bối, ngươi còn bao lâu nữa mới tiến nhập Ma Vương cảnh giới? Lão già này hiện tại đi đường, cùng trước kia đều có chút không thái nhất hình dáng. Hết lần này tới lần khác hắn lại không bằng U Minh Quỷ Hoàng may mắn, có thể chấp trưởng thần giới luân hồi, vì vậy, tu luyện tiến độ so U Minh Quỷ Hoàng chậm nhiều. Lục Tiên Ma Hoàng bất đắc dĩ nói ra, ta phục sinh cũng mới bất quá 2-3 năm, hiện tại tu luyện đến đạo cảnh đỉnh phong, đã là thật nhanh. Là chiến cuộc xảy ra vấn đề gì sao? Chiến cuộc đại khái là trạng thái giằng co, thế nhưng, chúng ta người đều là vừa đột phá không lâu hoàng đạo, đánh lâu nhất định mọi mệt. Trương Dương nghiêm túc nói ra, hiện tại trên cơ bản xác định, toàn bộ dị vực hoàng đạo ngay tại yêu giới ở ngoài. Đã như vậy chúng ta các giới cũng không cần lưu lại người, toàn bộ vương đạo toàn bộ xuất chiến. Các gia cộng lại, mười mấy cái vương đạo, như thế nào cũng có thể ngăn cản 1-2 cái hoàng đạo đi à nha. Vì vậy, ta cũng cần ngươi đi nói động ma giới bên kia, để cho toàn bộ ma vương xuất chiến. Lục Thiên Ma Hoàng rất là bất đắc dĩ, hắn liền ma vương đều không phải là, trở về nói chuyện có tác dụng sao? Ngươi cứ trở về, ta đây bên cạnh cũng sẽ để cho Kim Ma bọn hắn truyền tin, chỗ khác liên hợp phía dưới mới có cơ hội. Trương Dương nhanh chóng nói ra, thần giới, đem trước tiên làm ra làm gương mẫu, Lục sư thúc, Ngũ sư thúc, các ngươi cũng đi. Các ngươi tuy rằng chiến lược không mạnh, thế nhưng các ngươi có vương đạo ý chí, đang cùng dị vực hoàng đạo ý chí đối kháng, cũng có thể phát huy một chút lực lượng. Tốt. Hỏa Linh Tử cùng Đan Thần Tử dồn dập đáp lại, bọn hắn cầm lên pháp bảo, chuyển tống đến yêu giới đi. Chương 1123, Tiên Hoàng Diệt Vong. Chương 1123, Tiên Hoàng Diệt Vong. Thần giới một cái vương đạo cũng không có, chỉ là sự tình này, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết. Vô Hoan bị thần giới trấn áp, thân thể của hắn vỡ tan, không có ngoại lực trợ giúp tình huống phía dưới, muốn thoát thân cũng không có khả năng. Chúng sinh càng là không có chút nào phát hiện. Lục Thiên Ma Hoàng chứng kiến tình huống như vậy, cũng chỉ được nói ra, ta sẽ đi ngay bây giờ mà giới. Hắn một cái trùng tu ma hoàng, hết lần này tới lần khác phải đi ma giới, đối mặt mấy cái ma vương, tình huống có thể là rất khó nói. Bất quá đều đến nơi này từng bước, còn có thể nói cái gì? Lục Thiên Ma Hoàng tại truyền tống đi ma giới thời điểm, Trương Dương cũng tới đến ma vực, để cho ma vực bên kia truyền tin ma giới, để cho toàn bộ ma vương xuất động. Kim Ma bọn hắn lập tức phi thăng, đem Trương Dương tin tức đưa đến ma giới, đến mức những cái kia ma vương có hay không xuất động, bọn hắn cũng không có cách nào quyết định. Mà bên kia, Lục Thiên Ma Hoàng truyền tống đi tới ma giới, rơi vào Thiên Ma Hoàng chỗ lãnh địa ở trong. Truyền tống trận, tự nhiên là có người trông coi. Rất nhiều ma đầu phát hiện là một gã đạo cảnh ma đầu không biết đã trọng tố thể phách ma hoàng. Hiện tại Thiên Ma Hoàng ly khai ma giới, rất nhiều trông coi truyền tống trận ma đầu cũng không có quản Lục Thiên Ma Hoàng xuất hiện. Bọn hắn còn tưởng rằng là phương nào người đi thần giới, hiện tại lại truyền tống về đến. Bình yên phản hồi ma giới Lục Thiên Ma Hoàng, trong lòng có chút tâm thần bất định. Nếu như bị những cái kia ma vương nhìn chằm chằm vào hắn bảo khố, hắn chẳng phải là nguy hiểm. Bọn này ma đầu nếu như đầy đủ lợi ích tình huống phía dưới, hay vẫn là đối mặt một cái đạo cảnh ma đầu. Lục Thiên Ma Hoàng trầm tư chỉ chốc lát, hắn dứt khoát đi Cửu U Ma vực. Đó là Cửu U Ma đế chỗ, cũng là cả ma giới chi cao vô thượng chỗ. Lục Thiên Ma Hoàng sở dĩ đi Cửu U Ma vực, là bởi vì hắn tại thiên ngoại thời điểm, nghe ma tổ nói qua, chỗ đó để lại nội tình. Hắn chuẩn bị đi mời ra ma tổ nội tình, để cho rất nhiều ma vương kiêng kỵ, cũng hiệu lệnh rất nhiều ma đầu. Hắn một đường đi tới Cửu U Ma vực, không có chút nào lọt vào ngăn trở. Đây là ma tổ chỗ địa bàn, đừng nói ma vương, liền ma hoàng cũng không dám đến đây mạo phạm. Ai cũng không biết nơi đây đến cùng có cái gì, cũng căn bản không biết ma tổ để lại thủ đoạn gì. Nếu như là Di Vãng, Lục Thiên Ma Hoàng khẳng định không dám tới. Thế nhưng, hiện tại hắn bị bức phải không có cách nào, chỉ có thể liều chết xông vào một lần. Hắn biết rõ, nếu hắn đi thấy ma vương, chỉ cần ma vương có một chút điểm tham nghiệm, hắn liền sống không bằng chết. Ma Cửu U Ma vực bên trong, cho dù chết, cũng bất quá là luân hồi, nếu như trầm luân tại Cửu U Ma vực bên trong, cùng lắm thì chờ ma tổ lúc trở lại, nói không chừng sẽ đem hắn lao ra. Hắn vừa mới xâm nhập Cửu U Ma vực, lập tức một cô ma đạo ngọn nguồn liền hướng phía hắn lao qua. Đồng thời, hắn cũng không tự chủ được mà hướng phía Cửu U Ma vực bên trong trầm luân. Xong xuôi, Lục Thiên Ma Hoàng trong lòng chỉ có một cái ý niệm, hắn cảm giác mình hay vẫn là xem thường Cửu U Ma vực nguy hiểm, thế nhưng, đã tới không kịp. Ngay tại Lục Thiên Ma Hoàng cho rằng hết thảy xong đời thời điểm, một thân ảnh đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem hắn nhàn nhạt mà hỏi thăm, "Có chuyện?" Cái kia thân ảnh cũng không hỏi Lục Thiên Ma Hoàng vì sao lá gan lớn như vậy xông Cửu U Ma vực, lá gan không lớn còn gọi ma đầu sao? Đang hướng Cửu U Ma vực trầm luân Lục Thiên Ma Hoàng, phát hiện mình không sao, hắn gấp gáp nói, "Thiên ngoại ma đầu đột kích, ta là tới thỉnh cầu trợ giúp. Ta là Lục Thiên Ma Hoàng, đã chết trận tại thiên ngoại, vừa mới trùng tu đến đạo cảnh. Hiện tại thiên ngoại ma đầu tại yêu giới bất chấp mọi thứ lướt qua, cần rất nhiều ma vương một chỗ cùng chung đối kháng, đặc biệt đến thỉnh cầu mệnh lệnh rất nhiều ma vương cùng chung xuất chiến." "Thiên ngoại ma đầu?" "Nhiều không?" Cửu U Ma vực bên trong thân ảnh dò hỏi. 20 hoàng đạo đỉnh phong. Lục Thiên Ma Hoàng nhanh chóng trả lời, trước mắt tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, thần giới rất nhiều hoàng đạo cùng chung đối kháng, thế nhưng lực lượng còn chưa đủ, vì vậy mới liều chết xông vào Cửu U Ma vực, hy vọng có thể mượn nhờ ma tổ tín vận, để cho rất nhiều ma vương xuất chiến. Hắn không biết trước mắt cái thân ảnh này là vật gì, chỉ có thể đem toàn bộ nói thực tranh thủ thời gian nói ra. "Biết rõ." Cửu U Ma vực bên trong thân ảnh mang theo Lục Thiên Ma Hoàng đi ra Cửu U Ma vực. Sau đó, Lục Thiên Ma Hoàng mới phát hiện, bên người là một cái dung mạo có chút tương nghị, người trẻ tuổi. Liên tại hắn vẫn còn ở nghi hoặc người kia là ai thời điểm, bá đạo không gì sánh được ma niệm, chuyển hướng về phía toàn bộ ma giới, ma vương trở lên, đi theo ta đi đến yêu giới. Một cổ bá đạo không gì sánh được ma hoàng chi uy, để cho toàn bộ ma vương cả kinh. Ngay sau đó, bọn hắn lập tức xuất phát. Bởi vì, tôn này ma hoàng là từ Cửu U Ma vực đi ra, lại trước đến giờ chưa thấy qua, chỉ có thể đại biểu ma tổ. Rất nhiều ma vương lập tức chạy tới truyền tống trận, Cửu U Ma vực bên trong chính là cái kia thân ảnh nhìn qua tình huống, nghi ngờ một cái, cũng đi theo rất nhiều ma vương đi đến truyền tống trận. Lục Thiên Ma Hoàng ngơ ngác nhìn mọi người rời đi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại Cửu U Ma vực bên trong, cư nhiên ẩn nút một cái đỉnh phong ma hoàng. Cái này là ma tổ lưu lại thủ đoạn sao? Ngay sau đó, hắn trong lòng vui vẻ. Nhiều một cái đỉnh phong ma hoàng, còn có nhiều như vậy ma vương, lần này có lẽ có thể đánh thắng đi. Ngay sau đó, hắn trong lòng lại khẽ động. Rất nhiều ma vương đều đi, hắn phải hay không phải có thể trở về đi đem hắn bảo khố mang đi à? Hắn vội vã chạy về hắn nguyên lai ma hoàng cung, đi quân đồ đi. Đường đường ma hoàng, lén lén lút lút. Mà lúc này hạ giới, Trương Dương đầu tiên là mở ra quỷ môn, thuyết phục rất nhiều quỷ vương đi đến yêu giới hỗ trợ. Đến mức cái này chút quỷ vương đi hay không, hắn không cách nào xác định. Tiên giới cũng là cũng giống như thế, hắn mở ra tiên giới chi môn về sau, đem tin tức cũng chuyển hướng về phía tiên giới, thuyết phục rất nhiều tiên vương xuất thủ. Khắp nơi đều thông chi đến về sau, hắn lần thứ hai tiến nhập yêu giới, đi thăm dò xem tình huống. Mà lúc này bên trong Thanh Vân Thành, đại điệu tiên hoàng đã đợi vài ngày rồi. Hắn tuy rằng đã là một cái quỷ hồn, thế nhưng hắn đã từng là toàn bộ trong thiên địa đại địa lực lượng đỉnh phong. Từ tu tiên giới mặt đất ba động, hắn cũng đã cảm giác đến trong thiên địa xuất hiện vấn đề lớn. Loại này liên tục ba động, liền chứng tỏ vấn đề này phi thường lớn. Hơn nữa, vấn đề này cùng Trương Dương nhất định có rất lớn quan hệ, nếu không thì không có khả năng đem hắn mời ra U Minh Quỷ Phủ. Hắn biết rõ, cơ hội chạy trốn tới. Chỉ muốn chạy trốn cái chỗ này, hắn lại đi chuyển sinh là được rồi. Có lẽ vài thập niên, có lẽ mấy vạn năm, không quan trọng, chỉ cần hắn ký ức sống lại, hắn có thể đồng sơn tái khởi. Cái kia tiên giới lòng đất 5000 trượng sâu chỗ, chính là hắn quật khởi lực lượng. Duy nhất muốn làm, liền là như thế nào chạy trốn vấn đề. Hắn nghĩ vào đối với đại địa quen thuộc, thừa dịp quỷ vật bung lòng thời điểm, hắn chui vào đại địa bên trong, sau đó thật nhanh rời đi Thanh Vân Thành. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết, trong thiên địa đã sớm xảy ra rất nhiều hình dạng hóa. Cái này Thanh Vân Thành là thành hoàng địa bàn, một cái quỷ hồn dị động, hay vẫn là Trương Dương đặc biệt dặn dò muốn trông giữ quỷ hồn, hắn làm sao có thể không biết. Càng trọng yếu hơn là, Thanh Vân Thành còn có thánh sư tọa trấn. Một cái chấp trưởng quyền hành khai hích giả nhìn xem, hắn làm sao có thể chạy trốn. Đại điệu tiên hoàng mới vừa vặn trốn khỏi Thanh Vân Thành, một đạo hạo nhiên chính khí buông xuống, rơi vào đại điệu tiên hoàng quỷ hồn trên thân. Đại điệu tiên hoàng quỷ hồn lập tức tại hạo nhiên chính khí phía dưới tiêu mất, chôn bụi. Quỷ hồn còn có thể luân hồi, bây giờ là một điểm luân hồi cơ hội cũng không có. Cho ngươi lưu lại Thanh Vân Thành là cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Đây là thánh sư cuối cùng đối với đại điệu tiên hoàng nói lời. Mà đại điệu tiên hoàng triệt để tan thành mây khói phía trước, hắn có một loại minh ngộ. Hắn cảm giác hắn làm một chuyện ai cũng không biết, thế nhưng hắn ngay tại đại địa ở bên trong, thiên địa cũng không biết. Chương 1124, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thường phát sinh. Chương 1124, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thường phát sinh. Theo Trương Dương khắp nơi liên hệ, yêu giới bên ngoài chiến trường thế cục đã chuyển biến. Nhiều 10 cái vương đạo trợ giúp, càng trọng yếu hơn là nhiều một cái đỉnh phong ma hoàng trợ giúp, cố lực lượng này, rốt cuộc thành chiến cuộc thắng bại tay. Mà 20 dị vực hoàng đạo, nhìn qua tình huống không ổn, trong nháy mắt thần tình cũng thay đổi. Bọn hắn tung hoành hư không nhiều năm, tại vô số thiên địa săn thức ăn, chém giết kinh nghiệm là không gì sánh được phong phú. Tại chiến đấu vừa lên thời điểm, bọn hắn liền nhạy cảm phát hiện vấn đề, đám người kia tuy rằng có hoàng đạo cảnh giới, thế nhưng chiến lực rất yếu. 20 hoàng đạo bên trong, duy nhất phải chú ý chính là thần chủ, cùng với từ thiên ngoại phản hồi 10 cái hoàng đạo. Đến mức mặt khác 10 cái hoàng đạo quá yếu. Tuy rằng phát hiện vấn đề, bọn hắn cũng không nổi. Con thỏ dồn ép đều muốn cắn người, bọn hắn hà tất đi cùng đám người kia liều chết một trận chiến. Bọn hắn tiêu hao đám người kia một hồi, mới nhất kích tất sát, sau đó vui vui sướng sướng mà thôn vệ cái này phiến tiên địa hết thảy, chẳng phải tốt rồi sao? Thế nhưng là, khi thấy một cái đỉnh phong ma hoàng đến, còn nhiều thêm 10 cái vương đạo thời điểm, bọn hắn biết rõ tình huống không ổn. Nhất là cái kia đỉnh phong ma hoàng, bọn hắn cũng không biết cái này đến cùng là vật gì, thể phách chắc chắn không gì sánh được, ma đạo lực lượng so những cái khác ma hoàng mạnh hơn nhiều rồi. Bọn hắn coi như là một chọi một, cũng đánh không lại cái này đỉnh phong ma hoàng. Huống chi, 10 cái vương đạo đến, để cho đám kia du lịch tại chiến trường bên trong người, uy hiếp càng lớn. Muốn không tổn thương thôn vệ cái này phiến thiên địa, sợ là không được. Không chỉ không được, làm không tốt còn phải chết ở chỗ này. Làm một đám dị vực hoàng đạo ý thức được vấn đề này thời điểm, chiến đấu điên cuồng liền thay đổi. Với anh, trong nháy mắt, càng thêm cuồng bạo chiến đấu xuất hiện. Trong hư không chiến đấu phong bạo, so với trước cường đại gấp mấy lần. Mà loại này chiến đấu phong bạo, đối với yêu giới trùng kích cũng lớn hơn. Suy cho cùng, chiến đấu tình cảnh liền phát sinh ở yêu giới phụ cận hư không. Lúc đầu vốn đã bị ổn định yêu giới, thiên địa pháp tắc lập tức lần thứ hai hỗn loạn đứng lên. Lúc này yêu giới chúng sinh, giống như là bị cất vào một cái hòm sắt con, sau đó từ trên núi lăn xuống dưới đồng dạng. Long trời lở đất. Trương Dương nhìn qua cục diện như vậy, cũng biết tình huống không ổn. Yêu giới muốn là tiếp tục như vậy, coi như là không phá diệt, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn bay đầu liền phản hồi tu tiên giới, liền truyền tống trận cũng không có sử dụng, bởi vì như thế kịch liệt chấn động thiên địa phát tắc, truyền tống trận sợ là muốn xảy ra vấn đề. Mà yêu giới cùng tu tiên giới thông đạo, chính là linh lung yêu đế mở ra, đại đế chi năng, ứng với nên sẽ không xảy ra vấn đề. Trở lại tu tiên giới, hắn lập tức liền mở ra tiên giới chi môn. Chỉ chốc lát sau, mới có người buông xuống đến tiên giới chi môn bên cạnh. Người nào tại? Cảm nhận được có người buông xuống, Trương Dương dò hỏi. Chỉ chốc lát sau, tiên giới chi môn một điểm mới có người hồi đáp, lão phu Thanh Mục Tiên Vương. Trương Dương nhướng mày, gia hỏa này không có đi tham gia đại chiến. Hắn thu hồi tâm tình, cười đối với Thanh Mục Tiên Vương nói ra, tiền bối, hiện tại yêu giới đang tại bị áp chiến ba động đánh thẳng vào thiên địa pháp tắc, yêu giới gặp nguy hiểm. Ta hiện tại cần một đám chân tiên đến trợ giúp yêu giới vững chắc thiên địa pháp tắc, kính xin ngươi bên này thay liên hệ tiên giới các vị chân tiên, một chỗ đi đến yêu giới hỗ trợ. Tốt. Thanh Mục Tiên Vương đáp ứng. Đợi thật lâu phía sau, mới từ tiên giới chi môn lần lượt xuống tới rất nhiều chân tiên. Trong đó mấy cái chân tiên mang theo ánh mắt khát thượng, đang quan sát Trương Dương. Bất quá xung quanh càng nhiều chân tiên thì là dồn dập dò hỏi, như thế nào hỗ trợ? Trương Dương chỉ một cái yêu giới thông đạo, phân phó nói, từ nơi ấy tiến nhập yêu giới, hiện tại các ngươi liền đi, ta tiếp con người toàn bẹn về sau, cũng sẽ đi yêu giới. Rất nhiều chân tiên dồn dập gật đầu, sau đó bay đi yêu giới. Mà Trương Dương, một mực mở ra tiên giới chi môn, từ đầu đến cuối tổng cộng từ tiên giới kế tiếp 5-600 tên chân tiên. Không còn có người hạ giới thời điểm, Trương Dương mới quay đầu đóng kín tiên giới chi môn, tiến nhập yêu giới. Lúc này yêu giới, nhiều mấy trăm đại đạo viên mãn chân tiên hỗ trợ, yêu giới cái kia đất rung núi chuyển thế cục, lần thứ hai vững chắc ở rồi. Nhưng này thời gian, đã có không ít yêu tộc xuất hiện thương vong. Trương Dương dò xét tại yêu giới, nhìn xem những cái kia thương vong yêu tộc, cũng không nói thêm gì. Hắn đã suy nghĩ hết thảy biện pháp đến trợ giúp yêu tộc rồi. Đại sư Minh, Trương Dương đụng phải Trương Trường Sơn đội ngũ, Trương Trường Sơn không kịp thở bộ dạng. Bọn hắn cái này một đội người, đã tại yêu giới bận rộn đã lâu rồi, đều là phi thường mệt mỏi, tiêu hao cũng rất lớn. Các ngươi khổ cực rồi. Trương Dương hướng phía Trương Trường Sơn bọn hắn nhẹ gật đầu, hiện tại có tiên giới chân tiên đến đây hỗ trợ, các ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi rồi. Khôi phục về sau, lại bận rộn đều tới kịp. Đại sư Minh, tình huống có chút không thích hợp. Trương Trường Sơn thần tình nghiêm túc nói ra, từ tiên giới đến những cái kia chân tiên, có vài người hành kiểm xấu, thừa dịp yêu giới chống rông thời điểm, tại càn quét bọn hắn tiên tài địa bảo. Rất nhiều yêu tộc bực mình chẳng dám nói ra. Ta sợ tiếp tục như vậy, muốn gặp chuyện không may. Trương Dương ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, rất ít người hay vẫn là đa số người? Hắn sở dĩ ban đầu không sử dụng tiên giới người, chính là lo lắng việc này. Bất quá bây giờ yêu giới thế cục, không thể không vận dụng tiên giới người. Không nghĩ tới, đám người kia mới vừa vào yêu giới, liền bắt đầu xảy ra vấn đề rồi. Đại khái 7-8 người đi. Trương Trường Sơn hồi đáp, đại đa số người đều là quy củ, tại xuất lực hỗ trợ. Trương Trường Sơn bên người một cái độ kiếp cảnh ánh mắt phức tạp nói, trong đó có mấy cái ta nhận thức, chính là Thanh Mục Tiên Vương người. Trương Dương nghĩ đến Thanh Mục Tiên Vương, lạnh lùng cười một tiếng. Lần trước tiên giới phái bảo thủ, từ Thanh Mục Tiên Vương cho không gian tọa độ sùng phong liều chết xuống tới, hắn liền đối với cái này tiên vương có hoài nghi rồi. Chỉ bất quá khi đó tiên giới thế cục bất ổn, về sau càng là vì đối phó dị vực hoàng đạo, đều chú ý không đến phải cùng Thanh Mục Tiên Vương tính toán. Mà lần này đây, Thanh Mục Tiên Vương dứt khoát sẽ không có đến hỗ trợ. Hiện tại phái ra 10 cái chân tiên, cư nhiên tại đoạt kiếp yêu giới. đi đem bọn họ làm thịt, gian đe. Trương Dương quyết đoán nói, nếu để cho đám người kia một mực giành lại đi, yêu giới nhất định bắn ngược, đến lúc đó chính là đại chiến. Tuy rằng cái này cử động có khả năng để cho tiên giới chân tiên xuất hiện những ý nghĩ khác, thế nhưng đại đa số người có lẽ đều là rõ để ý đại sư mình, nếu như muốn giết bọn hắn, không bằng phế vật lợi dụng. Trương Trường Sơn gấp gáp nói, bên cạnh ta có rất nhiều người, đều nhu cầu cấp bách đến khôi phục, ta có thể lấy đi bọn họ lực lượng, đến một lần nữa phân phối cho ta đội viên. Tuy rằng không thể lâu dài chiếm giữ cái kia phân thực lực, thế nhưng hữu hiệu thời gian duy trì 2-3 ngày, còn không có vấn đề. Vậy cứ như thế. Trương Dương quyết đoán nói, hắn tự mình theo sau Trương Trường Sơn bọn hắn đi tới Bạch Hổ yêu hoàng lãnh địa. Mấy cái chân tiên đang tại kích động điên cuồng thu thập thuộc về yêu tộc thiên tài địa bảo, một bên thu thập một bên vẫn còn ở nói ra, chúng ta đều là tới giúp các ngươi yêu tộc, cũng không thể không công giúp các ngươi đi. Các ngươi yêu tộc không có diệt vong, đều muốn cảm tạ chúng ta, vì vậy bắt các ngươi một ít đồ vật thế nào. Lúc này Bạch Hổ yêu hoàng lãnh địa ở trong, một đám đại yêu tại căm tức nhìn rất nhiều chân tiên. Bọn hắn đều rất rõ ràng, yêu giới chính là dựa vào bọn này tiên giới chân tiên chống đỡ thiên địa pháp tắc, nếu như không có đám người kia hỗ trợ, yêu tộc đại họa. Bọn hắn chỉ hy vọng cái này nhóm hôn đản thấy tốt thì lấy. Thế nhưng là, cái này mấy cái chân tiên thấy yêu tộc không nói lời nào, còn tưởng rằng yêu tộc sợ, lập tức muốn xâm nhập Bạch Hổ yêu hoàng cấm địa, đi đem Bạch Hổ yêu hoàng nội tình đều cho thu. Chư vị, các ngươi quá mức. Một đám đại yêu đội vàng ngăn đón, tuyệt đối không cho phép mấy cái chân tiên tiến nhập Bạch Hổ yêu hoàng cấm địa. Quá phận. Các ngươi còn có muốn hay không để cho chúng ta vững chắc các ngươi thiên địa pháp tắc? Các ngươi yêu giới là muốn phá diệt sao? Mấy cái chân tiên hùng hổ dọa người. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, Trương Dương mang theo Trương Trường Sơn bọn hắn đến. Mấy cái chân tiên nhìn qua, gấp gáp nói, các ngươi mau tới hỗ trợ, nơi này có đồ tốt. Rất nhiều yêu tộc, thần sát mãnh liệt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Dương bọn hắn. Không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng. Chương 1125, đại chiến kết thúc. Chương 1125, đại chiến kết thúc gặp thủ. Trương Dương nhìn xem mấy cái chân tiên, đối với Trương Trường Sơn phân phó nói, là. Trương Trường Sơn lấy ra bản mệnh pháp bảo, hướng phía một cái trong đó chân tiên một cắt bỏ, chân tiên kia cảnh giới lập tức nhanh chóng ngã xuống đến nguyên thần cảnh. Theo chân tiên cảnh giới ngã xuống, Trương Trường Sơn bên người 5 cái hợp đạo cảnh, cảnh giới quỷ dị mà tăng lên tới độ kiếp cảnh. Lấy đi tài nguyên, một lần nữa phân phối. 5 cái hợp đạo cảnh không hiểu thấu liền tăng lên cảnh giới, lại hỉ, bọn hắn cảm giác được một cỗ đại đạo chi lực, đó là bọn họ trước kia tha thiết ước mơ lực lượng. Ngược lại, mà cái kia bị tước đoạt tài nguyên chân tiên, cảnh giới chỉ có nguyên thần cảnh về sau, tuổi thọ chưa đủ, tại chỗ hóa thành bụi đất. Tiếp tục. Trương Dương phân phó nói. Trương Trường Sơn lần thứ 2 xuất thủ, lại một cái chân tiên cảnh giới vô căn cứ bị tước đoạt, 5 cái hợp đạo cảnh lần thứ 2 biến thành độ kiếp cảnh. Hợp đạo cảnh thời điểm, hắn ý chí chi lực chỉ có thể sử dụng 1 lần đến 2 lần. Hiện tại độ kiếp cảnh, hắn sử dụng 3 đến 5 lần, hoàn toàn không có vấn đề. Tiên giới chân tiên ban đầu đều cho rằng tới biển thủ, không nghĩ tới chớp mắt trong lúc đó liền chết mất 2 cái, rốt cuộc minh bạch sự tình không ổn, lập tức kinh sợ nói, "Trương Dương, ngươi đem chúng ta kêu đến hỗ trợ, cư nhiên đối với chúng ta độc thủ. Để cho đạo hữu khác tới đây, xem các ngươi hành vi. Đừng theo trách móc." Trương Dương lạnh lùng nhìn chăm chú vào mấy cái chân tiên, thanh âm của các ngươi, thần niệm, đạo pháp đều chuyển không ra ngoài, liền coi như các ngươi chết ở chỗ này, cũng không có ai sẽ phát hiện. Mấy cái chân tiên sửng sốt một chút, vội vàng thần niệm tìm đòi, mới phát hiện một cái không gian bình chướng, bao phủ lại phạm vi 30 trượng lớn nhỏ, đã cùng cái khác không gian hoàn toàn tách rời ra. Không gian đại đạo. Mấy cái chân tiên cực kỳ sợ hãi, vội vàng chỗ sung yếu phá không ở giữa bình chướng, chạy ra nơi này. Bọn hắn muốn đem sự tình nào lớn. Thế nhưng là, bọn hắn vừa mới khẽ động, cái thứ 3 chân tiên cảnh giới bị tước đoạt. Còn lại mấy cái chân tiên, chỉ thấy hơn 100 thanh phi kiếm bay tới, tại bọn hắn còn phản ứng không kịp tới đây trình độ phía dưới, xuyên phá bọn hắn đại đạo chi lực, xé nát thân thể của bọn hắn. Chỉ có một cái trong đó chân tiên, trên người có một kiện hộ thể tiên khí, vẫn còn ở miễn cưỡng ngăn cản. Ta sai. Chân tiên hoảng sợ nói ra, ta đem tất cả đồ vật giao ra đây, thành thành thật thật phối hợp vững chắc thiên địa pháp tắc, tuyệt đối không dám còn có những cái khác cử động. Trương Dương sử dụng ra U Minh Quỷ Trảo, đem mấy cái chân tiên nguyên thần hết thảy giết chết, sau đó đối với Trương Trường Sơn phân phó nói, tranh thủ thời gian giết. Hơn 100 thanh phi kiếm liên tục 3 lượt chạm kích, liền đánh bại tiên khí phòng ngự, chém giết cuối cùng một gã chân tiên. Đi nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục vững chắc thiên địa pháp tắc. Trương Dương hướng phía Trương Trường Sơn phất phất tay. "Là, đại sư minh." Trương Trường Sơn chắp tay, quay người mang theo một cái đại đội tu tiên giả lý khai. Trương Dương một mùi lửa đốt rủi mấy cái chân tiên thi thể, sau đó nhìn về phía đề phòng Bạch Hổ nhất tộc rất nhiều đại yêu, nói ra, "Đem đồ đạc của các ngươi lấy về, bọn hắn tiên khí, trên thân vật phẩm, cũng là đền bù tổn thất các ngươi." Sau khi nói xong, hắn cũng ly khai. Rất nhiều yêu tộc ngây người nhìn trước mắt một màn này, trong lòng rất không thích ứng. Cái này rút cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào hai nhóm người còn đánh nhau? Những phi kiếm kia lại là chuyện gì xảy ra? Một cái Bạch Hổ đại yêu chậm rãi nói ra, "Đi thu lại, hết thảy tất cả, chờ lần này đại chiến sau này hãy nói." Đánh chết mấy cái chân tiên sự tình, chỉ là một cái khúc nhạc đệm. Tiên giới đi tới rất nhiều chân tiên, bản thân đều là thuộc về cái cách phái, hiện tại lại là các giới ở vào liên hợp trạng thái, tuyệt đại đa số người đều là quy củ. Quả thật, có chút chân tiên lặng lẽ kiếm điểm chỗ tốt, đây cũng là nên phải đấy. Chỉ cần không phải quá phận, yêu tộc sẽ không để ý, Trương Dương bên này đồng dạng cũng làm không có phát hiện. Trương Dương lúc này liền đang phụ trách hậu cần công tác, cũng tại cân đối các giới, để cho phần đông cường giả đối kháng dị vực hoàng đạo không có nỗi lo về sau. Cái này trận đại chiến, chớp mắt liền đánh nửa tháng. Trương Dương căn bản không dám tiến vào hư không, đi thăm dò xem đại chiến cảnh tượng. Thế nhưng, hắn từ trong hư không phong bạo trùng kích đến yêu giới tình huống, phát hiện chiến cuộc hẳn là muốn chuẩn bị kết thúc. Bởi vì, trong hư không trùng kích càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, gần như chỉ có yếu ớt trùng kích chuyển đến, đối với yêu giới thiên địa pháp tắc đã không có bao nhiêu ảnh hưởng tới. Trương Dương lo lắng mà nhìn yêu giới bên ngoài, hắn không biết người nào thắng, càng không biết sư phụ, sư thúc bọn hắn như thế nào, còn sống hay không. Đột nhiên, rất nhiều bóng người từ thiên ngoại phản hồi. Khi thấy rất nhiều bóng người xuất hiện thời điểm, Trương Dương dừng một cái, mừng rỡ trong lòng. Hẳn là đánh thắng. Thế nhưng là, trở về trên mặt mọi người, lại nhìn không thấy vui vẻ thật tình, chỉ có trầm mặc, bi thống, thê lương. Toàn bộ thấy như vậy một màn người, trong lòng đều là lộn bộ một cái. Trương Dương hướng phía đám người kia bay đi, cẩn thận nhìn qua, toàn bộ phản hồi người, trên thân đều là vết máu loang lổ, khí tức suy yếu. Thân là thần vương Bích Linh Tử, Hoa Linh Tử, càng là hình dung tiểu thụy, dàn mua mấy bạn tuổi đồng dạng. Thứ sư thúc, ngũ sư thúc. Trương Dương chấn động, đội vàng tiến lên nhìn xem hai người. Không có việc gì. Hoa Linh Tử vừa cười vừa nói, chính là tiêu hao quá độ, không chết được. Chờ trở về để cho Tam sư minh luyện mấy lô đan dược bổ một chút, liền khôi phục. Đa tạ phù thần vương, đa tạ trận thần vương. Rất nhiều còn sống trở về vương đạo cường giả, dồn dập hướng về phía Bích Linh Tử cùng Hoa Linh Tử cảm ơn. Bởi vì là hai người tiêu hao hết thảy, lấy phù văn cùng trận văn, để cho mọi người cùng chung gánh chịu dị vực hoàng đạo cường giả lực lượng, bọn hắn mới còn có thể sống sót. Nếu không thì, bọn hắn tựu như cùng giai đoạn đầu chết trận những người kia đồng dạng, chết không toàn thây rồi. Mà đối với duy trì trận văn cùng phù văn hai người mà nói, tự nhiên là tiêu hao cực đại. Các vị, nếu như đều trở về, chúng ta hãy đi về trước dưỡng thương. Cổ Đa Nhĩ nhìn về phía mọi người, lần này có thể đánh thắng, mọi người không thể bỏ qua công lao. Có thể cùng chư vị phối hợp, cùng chung chiến đấu, cũng là vinh hạnh của ta. Nếu có cơ hội, đến thần giới Ma Châu tìm ta uống trà cũng tốt, uống rượu cũng được, ta đều nhất định sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Tốt. Cái khác các giới vương đạo cường giả, tại chỗ liền dồn dập cáo tử, sau đó khởi động truyền tống trận ly khai. Tất cả mọi người muốn khôi phục thương thế. Trương Dương nhìn xem rời đi mọi người, vội vàng hỏi, sư phụ ta bọn hắn đây? Cổ Đa Nhĩ ho một búng máu, đi theo tay gật đi, thở dài một tiếng nói ra, thần chủ tuy rằng tiêu hao rất lớn, ngược lại là không có việc gì, những người khác sống sót không có mấy cái. Bất quá, lần này chúng ta toàn diện toàn bộ ngoại vực hoàng đạo, sinh tử tồn vong nguy cơ, coi như là triệt để đi qua. Đúng rồi, thần chủ tại thiên ngoại chờ ngươi, cho ngươi tranh thủ thời gian đi một chuyến, nói là có chuyện trọng yếu phi thường tìm ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian đi thôi. Chúng ta trở về thần giới, có chuyện trở về thần giới lại nói. Có kiện sự tình muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, cái kia 49 cái chân tiên, ngoại trừ 8 cái mang theo vương khí chân tiên, cái khác không có cho ngươi mang về. Sau khi nói xong, hắn tiến nhập truyền tống trận, trở về thần giới. Mấy cái thần vương dồn dập vỗ vỗ Trương Dương bà bay, cũng bay trở về thần giới. Trương Dương tuy rằng sớm có dự kiến cái kia 49 cái chân tiên tuyệt đại đa số người rất có thể về không được, chân chi nói thời điểm, hay vẫn là rất thương cảm. Trước mắt hắn dường như nhìn xem những cái kia chân tiên, còn tại liều mạng làm nhiệm vụ, soát điểm tích lũy, bái nhập Thanh Vân Tông, sau đó xuất chiến, anh dũng giết địch. Hắn thở dài một hơi, phi thân rời đi yêu giới, đi đến hư không. Mới vừa tiến vào hư không, liền chứng kiến toàn bộ hư không khắp nơi đều là trôi nổi vật, lớn như núi, nhỏ như nắm đấm, nồng đậm mùi máu tươi, tràn ngập toàn bộ hư không. Đủ loại đại đạo khí tức tràn ngập, đan dệt cùng một chỗ. Mấy tôn khổng lồ không chọn bện thân thể, khắp nơi đều là phá động, vẫn còn hướng phía trước. Đến rồi. Thanh Vân Tử xuất hiện tại Trương Dương bên người, không gì sánh được vừa bộn, tóc bạc không ít. Sư phụ. Trương Dương vội vàng lấy ra bổ thiên đan, đưa cho sư phụ. Đây là từ Kình Thiên Tiên Hoàng trong bảo khố lấy được đan dược, chỉ có 2 quả. Cũng không phải hắn không nỡ bỏ cho những người khác, mà là trọng thương nhân số nhiều lắm, cho ai cũng không tốt. Thanh Vân Tử tiếp nhận đan dược, thuận miệng ăn vào, theo dược lực tản ra, hắn tình huống tốt hơn nhiều. Sư phụ, đều người nào còn sống? Trương Dương nhìn xem trong hư không dò hỏi. Sống sót không có mấy cái. Thanh Vân Tử thở dài, Ma Hoàng chỉ sống sót một tôn, chính là cường đại nhất chính là cái kia Ma Hoàng, cái khác đều chết trận. Tiên Hoàng chỉ còn lại Kiếm Hoàng trọng thương, những người khác cũng đều chết hết. Quỷ Hoàng bên kia, Di Độ cùng U Hồn đều chết trận, bọn hắn rút cuộc là vừa đột phá, thực lực quá yếu. U Minh Quỷ Hoàng tuy rằng cũng là vừa đột phá, bất quá hắn là uy tín lâu năm Quỷ Hoàng, trong tay có Luân Hồi Chí Bảo, tuy rằng sống sót, cũng là trọng thương. Kim Ô Yêu Hoàng chết trận, từ thiên ngoại phản hồi 4 đại thần tướng, trong đó sát phạt mạnh nhất Bạch Hổ trọng thương, phòng ngự mạnh nhất Huyền Vũ thoái thoát, cái khác 2 đại yêu hoàng đều chết trận. Doanh Câu cũng đã chết, bất quá Doanh Câu tàn thể vẫn còn ở lần này, chúng ta là thắng thảm. Trương Dương trầm mặc tốt một hồi, mới hỏi, Linh Vận Tiên Hoàng cũng triệt để không còn. Đệ nhất tiên hoàng đây, hắn có thể tưởng tượng, Thượng Quan Vượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành nếu biết rõ chuyện này, nên rất đau lòng. Linh Vận Tiên Hoàng chết trận, còn thừa lại một đoạn cái cỏ gỗ. Nàng cũng là linh vật tu luyện mà thành. Thanh Vân Tử nhìn xem hư không chậm rãi nói ra, đến mức đệ nhất tiên hoàng. 2 đời đệ nhất tiên hoàng đều chết trận. Bất quá đời thứ nhất đệ nhất tiên hoàng sử dụng ra đạo pháp, rất kỳ quái, từ chưa thấy qua. Hắn là cùng một tôn dị vực hoàng đạo liều mạng cái đồng quy vu tận. Ngươi cho ta U Minh Quỷ Phủ, liền ném tại chiến trường trung tâm, không biết có thể hay không cứu vãn đến càng nhiều quỷ hồn. Hiện tại khắp nơi đều là hoàng đạo khí tức, ngươi không cách nào xuyên qua cái này chút khí tức. Ngươi tới chỉ dẫn phương hướng, ta hộ tống ngươi đi đem U Minh Quỷ Phủ tìm trở về, nhìn xem có hay không chết trận quỷ hồn, tránh né đến U Minh Quỷ Phủ rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn chỉ một cái phương hướng, đi theo Thanh Vân Tử tiến nhập trong hư không. Đúng rồi, sư phụ, đem linh vận tiên hoàng còn lại cái cọc gỗ cũng mang về chồng đứng lên, vạn nhất nàng có thể phục sinh đây. Doanh Câu tàn thể cũng mang về, hắn vốn là cương thi, nói không chừng cũng có cơ hội phục sinh. Tốt. Tiến nhập hư không chỗ sâu, rất nhanh liền thấy được Tôn kia ma ảnh cùng đang tại chữa thương kiếm hoàng. Tôn kia ma ảnh quét Thanh Vân Tử cùng Trương Dương một cái, chậm rãi tiến nhập trong hư không, ly khai chiến trường. Tiền bối, viên này đan dược chữa thương cho ngươi. Trương Dương đem còn sót lại một viên bổ thiên đan đưa ra ngoài. Đa tạ. Kiếm hoàng nhận lấy nhìn qua, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Đan dược quá chất quý, hắn không thể làm như không nhìn thấy. Trương Dương nhẹ gật đầu, theo sau sư phụ, đầu tiên là tìm đến linh vận tiên hoàng còn sót lại cái cọc gỗ, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đón lấy lại tìm đến Doanh Câu tàn thể, đem vài đoạn tàn thể tụ lại cùng một chỗ, sau đó mới tại một cái xa xôi chỗ, tìm đến đánh bay ở chỗ này U Minh Quỷ Phủ. Thu hồi U Minh Quỷ Phủ, Trương Dương vội vàng thăm dò vào thân niệm, sau đó liền phát hiện trong đó có rất nhiều quỷ hồn. Trưởng môn, là ngươi tiểu tử, lại đến phiền phái ngươi đem chúng ta cứu sống. Trương Dương nhìn xem rất nhiều quỷ hồn, cùng với bị rất nhiều quỷ hồn đè lại bị đánh một trận mấy cái dị vực quỷ hồn, nhịn không được bật cười. Chương 1126, đại kiếp sau đó chương 1126, đại kiếp sau đó tiên giới, tu tiên giới đến đây hỗ trợ vững chắc thiên địa pháp tắc người, đang tại có thứ tự thối lui khỏi yêu giới. Bọn hắn có thông qua truyền tống trận, trực tiếp quay trở về tiên giới, có tức thì là thông qua yêu giới cùng tu tiên giới thông đạo, đi tu tiên giới. Mỗi người tâm tình vô cùng trầm trọng, bởi vì tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, rất nhiều người chưa có trở về. Một cỗ bi thương bầu không khí tại yêu giới tràn ngập. Yêu giới rất nhiều yêu tộc cũng đang nhìn tiễn đưa rất nhiều tu tiên giả rời đi, sau đó cũng bắt đầu xây dựng lại yêu giới. Lần này, yêu giới nhận lấy to lớn trùng kích, mặc dù tại tu tiên giả vững chắc phía dưới, đại phá hỏng không có, địa phương nhỏ bé phá hư còn là phi thường nhiều. Trước hết nhất tham chiến mấy cái yêu vương chết trận, mấy cái yêu hoàng chết trận, những cái kia đã chết trận yêu hoàng chủng tộc, trong lòng là không gì sánh được băn khoăn. Tại diệt vong đại kiếp đi tới thời điểm, mọi người đem hết toàn lực đi đối kháng. Mà tại đại kiếp sau đó, theo vô số hoàng đạo chết trận, các giới bố cục chỉ sợ là muốn xuất hiện biến hóa. Mà bên kia, Trương Dương mang theo mọi người từ yêu giới rút lui, quay trở về Thanh Vân Tông. Hắn đầu tiên là đem Doanh Câu đưa đến thần giới cương thi tộc ở bên trong, đem Doanh Câu tàn thể chắp vá lên, chôn ở Quỷ Châu. Sư thúc, ngươi xem điểm hắn, chờ ta đem cái khắp nơi sự tình đều xử lý xong về sau, trở lại trợ giúp hắn phục sinh sự tình. Trương Dương cùng Lăng Vân Tử lên tiếng chào hỏi, liền quay trở về tu tiên giới. Sau đó, hắn nghĩ đến linh vận tiên hoàng còn lại cái kia đoạn cái có gỗ, trầm tư hồi lâu, hắn mang theo Thượng Quan Phượng Nhi đi tới Dương Minh Sơn. Thương Nô, tìm một chỗ, đem cái này đoạn cái cọc gỗ gieo xuống. Trương Dương phân phó nói. Thương Nô lập tức ở Dương Minh Sơn chọn lựa đứng lên. Thượng Quan Phượng Nhi khó hiểu, do hỏi, đại sư Minh, đây là cái gì linh vật? Trương Dương nhìn Thượng Quan Phượng Nhi một cái, tạm thời không có trả lời. Chỉ chốc lát sau, Trương Dương đem cái cọc gỗ trồng tại Thương Nô chọn lựa nơi tốt, Trương Dương lấy ra 1.000 khối cực phẩm linh hạch, liền chôn ở cái cọc gỗ bên cạnh. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cân hồn thổ, cũng nuôi trồng tại cái cọc gỗ bên cạnh. Điều động sông núi linh khí, đến đổ vào cái này cây cái cọc. Trương Dương đối với Thương Nô phân phó nói. Thương Nô thần tình vô cùng nghiêm trọng, trong mắt hắn, cái này cây cái cọc tuy rằng trồng xuống dưới, cũng không có sống. Hơn nữa, cái này cây cái cọc sinh cơ, một số gần như tại không. Muốn một lần nữa xuống lại, nào có dễ dàng như vậy. Tại rất nhiều sông núi linh khí sau khi tới nước, vô số cực phẩm linh thạch cùng hồn thổ tập bộ phía dưới, cái cọc gỗ có hơi có chút điểm biến hóa. Mọc rễ. Thương Nô kêu lên, chỉ cần mọc rễ, sẽ không có việc gì rồi, nhất định có thể sống. Ân. Trương Dương trọng trọng nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Linh vận tiên hoàng chỉ cần không chết tuyệt, liền có phục sinh cơ hội. Về sau ngươi tiếp tục thuyên chuyển linh khí tập bổ, đợi đến lúc nàng lớn lên, nhất định trả về ngươi một trận phúc duyên. Trương Dương đối với Thương Nô trịnh trọng nói nói. Tốt. Thương Nô cũng trọng trọng gật đầu. Hắn về sau nhiều chú ý một chút. Trương Dương mang theo không hiểu ra sao Thượng Quan Phượng Nhi, ly khai Dương Minh Sơn phạm vi, mới trong bóng tối truyền âm cho Thượng Quan Phượng Nhi, đó là ngươi sư phụ. Thượng Quan Phượng Nhi thân thể run lên, không thể tin mà nhìn Trương Dương. Chỉ chốc lát sau, nàng nước mắt tiêu đi ra, lập tức liền muốn đi đến Dương Minh Sơn. Đứng lại. Trương Dương một cái tay đặt tại Thượng Quan Phượng Nhi trên bờ vai, cứng rắn dừng lại Thượng Quan Phượng Nhi thân ảnh. Đại sư Minh, ngươi thả ta ra, ta muốn đi xem sư phụ. Thượng Quan Phượng Nhi khóc hô. Trương Dương cũng không nói chuyện, liền một cái tay đè lại Thượng Quan Phượng Nhi, làm cho nàng không cách nào chuyển động. Hồi lâu sau, đợi đến lúc Thượng Quan Phượng Nhi phát tiết không sai biệt lắm, hắn mới chậm rãi đối với Thượng Quan Phượng Nhi nói ra, chờ ngươi tâm tình bình phục, lại đi xem sư phụ ngươi. Nàng còn sống, liền có khôi phục hy vọng. Hơn nữa, hiện tại nàng sinh tồn tại Thương Nô khu vực, cũng không phải nói hoài nghi Thương Nô, mà là tại nàng phục sinh quá trình bên trong, không thể có bất kỳ ngoại ý muốn quấy nhiễu. Thương Nô nếu biết rõ thân phận của nàng, rất có thể bởi vì cố tình hành vi làm ra quấy nhiễu. Mặt khác, Khải Thiên Phong là sư phụ ngươi chủ sự. Hiện tại sư phụ ngươi chờ đợi phục sinh, Khải Thiên Phong rắn mất đầu, là cần ngươi đứng đi ra thời điểm. Thượng Quan Phượng Nhi vẫn còn ở nước nở, căn bản nói không ra lời. Trương Dương thở dài, an ủi, sư phụ ngươi coi như là may mắn, nàng còn để lại phục sinh hy vọng. Lần này, người chết trận nhiều lắm. Cương thi bộ tộc, hơn 2000 cái đạo cảnh cương thi, toàn bộ hủy diệt. Thanh Vân Tông cũng đã chết mười mấy cái chân tiên, chết không toàn thây. Yêu giới, ban đầu thời điểm càng là chết mấy cái yêu vương. Đến tiếp sau thì là các giới hoàng đạo, gần như chết trận, còn thừa không có mấy rồi. Lần này đại chiến, đối với cái này phiến tiên địa mà nói, tổn thất là không gì sánh được vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng, cuối cùng là từ sinh tử trong đại kiếp sống qua tới. Trương Dương nhìn thoáng qua Thượng quan Phượng Nhi, thả tay ra, sau đó đối với Thượng quan Phượng Nhi nói ra, chờ ta an bài một cái, ngươi liền mang theo thuộc về ngươi cái kia nhất đại đội người, phản hồi Khải Thiên Phong. Hiện tại Khải Thiên Phong cần sự hiện hữu của các ngươi. Đại sư Minh. Thượng quan Phượng Nhi bổ nhào vào Trương Dương trong ngực, lại là một hồi khóc giống. Trương Dương chần chờ chỉ chốc lát, mới ôm Thượng quan Phượng Nhi vỗ vỗ, phân phó nói, tốt rồi, đừng khóc, sư phụ ngươi bất quá là trùng tu mà thôi, tính là cái gì sự tình a? Trong tay ta đều tiễn đưa nhiều người trùng tu người. Nói không chừng sư phụ ngươi lịch kiếp phía sau, ngược lại có bay thẳng tiên đế tiền vốn, cái này đối với nàng mà nói, cũng là đại hảo sự một kiện. Đi rồi, chúng ta phải trở về tông môn rồi, thật nhiều sự tình còn không có an bài đây. Vậy ngươi muốn tới Khải Thiên Phong giúp ta? Thượng quan Phượng Nhi ồ ồ nói, ta sẽ thường xuyên liên hệ các ngươi, tùy thời xem xét tình huống. Trương Dương nhàn nhạt nói, ngươi là Thanh Vân tông môn nhân, là ta sư muội, ai dám khi dễ các ngươi, chúng ta đều là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ân. Thượng quan Phượng Nhi lúc này mới đứng lên. Chứng kiến Trương Dương trước ngực bừa bộn, nàng có chút không tiện. Đi thôi. Trương Dương mang theo Thượng quan Phượng Nhi quay trở về tông môn, cuối cùng là trấn an một cái. Hắn trở lại tông môn, đem Cố Khuynh Thành gọi đi qua, do dự sau nửa ngày, hay vẫn là nói thẳng, lần này chết trận hoàng đạo, thật sự nhiều lắm. Cố Khuynh Thành là nhìn thấy Thượng quan Phượng Nhi cùng đại sư Minh đồng thời trở về, phát hiện Thượng quan Phượng Nhi khóc đến con mắt sưng đỏ, nàng vẫn còn ở nghi hoặc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại nghe xong Trương Dương lời nói, trong nội tâm nàng trầm xuống, sắc mặt biến đổi lớn, đại sư Minh. Trương Dương cười khổ nói, phụ thân ngươi cùng ngươi chất nhi đều chết trận, ngươi chất nhi còn thừa lại một cái quỷ hồn tại ta U Minh quỷ phủ bên trong, đến mức phụ thân ngươi, ta không tìm được hắn lưu lại dấu vết. Cố Khuynh Thành nước mắt xoát một cái liền lưu lại đi ra, sau đó liền yên lặng rơi lệ. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi chất nhi bình yên vô sự. Trương Dương đang an ủi Cố Khuynh Thành, lại phát hiện vô cùng vô lực. Đừng khóc, có ta ở đây, các ngươi đều không có việc gì. Trương Dương đành phải lại dâng ra ngực của hắn trong lòng, an ủi Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành đảo hướng Trương Dương, nghẹn ngào khóc giống. Hồi lâu sau, nàng mới nước nở nói ra, kỳ thật ta đã sớm ý thức được, cha ta cũng sớm đã chết trận, chỉ là một mực không có tin tức. Hiện tại ta chất nhi vừa trở thành tiên hoàng, cũng đã chết. Đại ca của ta nếu biết rõ, nên rất đau lòng a. Trương Dương thở dài một tiếng. Chương 1127, Thiên Địa Đệ Nhất Tông Môn. Chương 1127, Thiên Địa Đệ Nhất Tông Môn. Trương Dương tốt một phen an ủi, mới dỗ dành ở Cố Khuynh Thành. Sau đó, hắn đem Lâm Tùng Chi gọi đi qua, trực tiếp nói ra, ngươi tổ phụ lại chết trận. Bất quá hắn rất may mắn, quỷ hồn lại rơi vào ta U Minh quỷ phủ rồi. Lâm Tùng Chi kinh ngạc một hồi, ngược lại là không có bao nhiêu bị thương. Bởi vì tổ phụ của hắn nửa năm trước liền chết trận qua một lần, vừa khôi phục lại hoàng đạo cảnh giới. Hiện tại bất quá là lại chết trận, hơn nữa còn lưu lại quỷ hồn, cùng lắm thì lại phục sinh đi. Sư thúc, chừng nào thì bắt đầu trọng tố? Lâm Tùng Chi trực tiếp hỏi. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, lần này chỉ sợ trọng tố không được. Luân hồi hạt sen chỉ có 2 quả, đã không có. Kỳ thật còn có 7 quả, bất quá đại đa số đều tại Hoàng Tuyển Quỷ Đế trong tay. Đừng nói có thể hay không giao dịch tới tay, coi như là có thể, Hoàng Tuyển Quỷ Đế cũng tại thiên ngoại. Lâm Tùng Chi trợn tròn mắt. Trương Dương đón lấy lại nói, có thể đợi, nói không chừng có cơ hội. Những chuyện này, về sau trở lại an bài đi. Bây giờ vấn đề là đệ nhất thành cùng Khải Thiên Phong. Các ngươi trưởng sinh gia tộc còn có tiên vương tồn tại. Nếu như Khải Thiên Phong cùng đệ nhất thành cần các ngươi gia tộc, ta cũng cần các ngươi đứng ra hỗ trợ. Đây là trường sinh tiên hoàng thiếu ân huệ, hiện tại đến lúc trả lại thời điểm. Đương nhiên, trường sinh tiên hoàng đều là Thanh Vân tông người, người trong nhà nói sự tình cũng không có phức tạp như vậy. Sư thúc, ta đây trở về tiên giới. Lâm Tùng Chi dò hỏi. Hắn trong khoảng thời gian này tại Thanh Vân tông chờ xuống tới, cảm thấy lưu lại hạ giới cũng không phải là không thể được. Về trước tiên giới. Trương Dương phân phó nói, đợi đến lúc có chỗ tốt gì thời điểm, lại tiếp các ngươi xuống tới. An bài tốt mọi người về sau, Trương Dương mới đem 5 cái đại đội toàn bộ người triệu tập. 49 cái chân tiên, đã chỉ còn lại 8 cái chân tiên, trong đó bao hàm Trương Hải Thụy. Độ kiếp cảnh ngược lại là có vài trăm, ngược lại là đa số, hợp đạo cảnh so độ kiếp cảnh cũng muốn thiếu một ít. Mọi người trang nghiêm túc mục mà đứng ở diễn võ trường bên trên, thần tình bên trong có ngưng trọng, cũng có thương cảm. Bởi vì, thiếu đi một nhóm người. Trương Dương đi tới, ánh mắt đang nhìn mọi người, sau nửa ngày không nói gì. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói ra, Vương Tùng Vân bọn hắn, lấy chân tiên chi năng, có can đảm hướng về phía dị vực hoàng đạo xuất kiếm, còn đây là thiên địa hành động vĩ đại, cũng là chúng ta vô số người học tập tấm gương. Ta với tư cách đương đại trưởng môn, lấy trưởng môn thân phận, đặc biệt cho phép bọn hắn toàn bộ người trở thành Thanh Vân tông môn nhân. Sự tích của bọn hắn cũng sẽ thu vào đến Thanh Vân nhà bảo tàng, tán dương bọn hắn di chí, để cho thế nhân ghi khắc. Sau đó, hắn lấy ra một phần thật dài danh sách, đem trên danh sách toàn bộ người đều thu vào vì Thanh Vân môn người. Ngay sau đó, Trương Dương lại tiếp tục nói, bọn hắn lực lượng có chưa đến, đã chết tại hoàng đạo bàn tay, thế nhưng bọn họ phi kiếm, đạo pháp, tham dự giết qua hoàng đạo, ta nghĩ bọn hắn hẳn là không có tiếc nuối, thậm chí là thỏa mãn. Chúng ta không cần vì bọn họ bị thương. Trên thực tế, trong đó một nhóm người, bọn hắn quỷ hồn rơi vào đến U Minh quỷ phủ ở bên trong, đang đợi phục sinh, chúng sinh, chúng ta cũng không có cần thiết vì bọn họ bị thương. Đương nhiên, từ cái này trận thiên địa trong đại kiếp còn sống trở về người, liền càng thêm đáng giá vinh quang rồi. Những người này đều có lẽ đạt được giải thưởng lớn. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía đứng ở mấy cái tiểu đội trưởng bên cạnh 8 gã chân tiên. Bọn họ đều là vương khí kẻ có được, thực lực đều phi thường cường đại. Ta phương thiên địa hoàng đạo tiền bối, tại chết trận về sau, để lại rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ, cái này chút mảnh vỡ, ta sẽ căn cứ các ngươi đại đạo thuộc tính, đến ban thưởng các ngươi một phần mảnh vỡ. Trương Dương nhìn xem tám vị chân tiên, chậm rãi nói ra, hy vọng các ngươi có thể từ bên trên tiền bối di chí cái này chút, cảm ngộ đến bọn hắn đại đạo chi lộ, tiến tới để thăng thực lực của các ngươi. Hắn tại chỗ đem chuẩn bị tốt 8 khối hoàng đạo mảnh vỡ, ban thưởng cho 8 cái chân tiên. Cảm nhận được 8 mảnh vụn bên trên đại đạo khí tức, mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt, cũng lộ ra khát vọng ánh mắt. Đa tạ trưởng môn. 8 cái chân tiên dồn dập kích động nói tạ ơn. Cái này mảnh vụn đem trợ giúp bọn hắn bước lên tiên vương chi lộ, thậm chí có thể là tiên hoàng chi lộ. Trương Dương khoát tay áo, trầm giọng nói ra, đây là các ngươi nên được. Hắn nhìn mọi người, tiếp tục nói, tham dự hoàng đạo cuộc chiến người, công lao to lớn, tại yêu giới hỗ trợ vững chắc thiên địa pháp tắc người, cũng giống như thế. Toàn bộ người, toàn bộ cải tạo xong xuôi, đều đạt được thân tự do, hiện tại đem về trả lại cho các ngươi toàn bộ người nguyên thần cấm chế. Toàn bộ người cấm chế, toàn bộ phong thích, hơn 1000 người, toàn bộ đều tự do. Tuy rằng đều tự do, lại không ai rời đi. Trường môn, chúng ta có thể bái nhập Thanh Vân Tông sao? Có người nhịn không được hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đương nhiên. Các ngươi tại tiền kỳ cải tạo ở bên trong, tích cực phối hợp, suy nghĩ muốn tiến bộ, không ngại gian khổ, các ngươi đã biểu hiện ra các ngươi phẩm đức. Đồng thời, tại yêu giới nhiệm vụ ở bên trong, các ngươi không để ý khó khăn, không để ý nguy hiểm, không cầu hồi báo, cuối cùng tại thiên địa trong đại kiếp thể hiện ra lực lượng của các ngươi. Người như vậy, nếu như muốn bái nhập Thanh Vân Tông, chúng ta là vô cùng hoan nghênh. Hiện tại, muốn bái nhập Thanh Vân Tông người, có thể đến đây bái nhập tông môn, mà không muốn bái nhập tông môn, có thể biểu đạt yêu cầu, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Căn bản không ai rời đi. Toàn bộ người, toàn bộ đều bái nhập Thanh Vân Tông. Một cái tông môn có được lấy hơn 400 cái hợp đạo cảnh trở lên cường giả, 6-700 độ kiếp cảnh, còn có mấy cái chân tiên. Cái này tông môn, tại toàn bộ trong thiên địa đều là độc nhất phân. Vô cùng hoan nghênh các ngươi gia nhập Thanh Vân Tông. Trương Dương cười hướng mọi người nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu mọi người về đơn vị. Đợi đến lúc toàn bộ người lần thứ hai đứng bước phía sau, Trương Dương mới chậm rãi nói ra, đại kiếp phía sau, trong thiên địa bố cục xuất hiện rất nhiều biến hóa. Hiện tại, tiên giới có một chút nhiệm vụ, cần các ngươi tiến đến thực hiện. Thứ tư đại đội đem đi đến đệ nhất thành thực hiện nhiệm vụ, đệ nhị đại đội với tư cách phối hợp. Cụ thể nhiệm vụ, từ đệ tứ đại đội giải Cố Khuynh Thành quyết định. Đệ ngũ đại đội đem đi đến Khải Thiên Phong thực hiện nhiệm vụ, đệ tam đại đội với tư cách phối hợp. Đồng dạng, cụ thể nhiệm vụ, từ đệ ngũ đại đội trưởng Thượng Quan Phượng Nhi quyết định. Tiên giới tình huống vô cùng phức tạp, vì vậy, các ngươi không được buông lỏng, càng là muốn đoàn kết một lòng. Ta sẽ thường xuyên cùng các ngươi liên hệ, thậm chí có cần thiết, ta sẽ đích thân đi đến tiên giới, kiểm tra xem các ngươi thực hiện nhiệm vụ tình huống. Mặt khác, ta trước mắt đang tại chuẩn bị võ đạo diễn giải sự tình. Chờ ta chuẩn bị hoàn thành, ta sẽ đem các ngươi tiếp trở về tu tiên giới, nghe ta diễn giải. Nếu như không có những cái khác dị nghị, vậy bây giờ các ngươi liền lên đường đi đến tiên giới. Mọi người chỗ nào còn có cái gì dị nghị? Bọn hắn đều bị huấn luyện mấy năm, điểm tích lũy có vài người trực tiếp xuất đầy, có người coi như là kém một điểm, cũng kém không được mấy nghìn phân ra. Hơn nữa, bọn hắn nhiều lần lắng nghe Trương Dương diễn giải, thức tỉnh ý chí, đằng sau Trương Dương chuẩn bị diễn giải thời điểm, còn muốn lần thứ hai mời bọn hắn. Hơn nữa, hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, bên trên một đại trưởng môn là thần chủ, cái này một đại trưởng môn tu hành võ đạo. Còn có so đây càng thô đại thối sao? Bọn hắn quyết định rồi, hôm nay đại thối tuyệt không bung ra. Lần này đi tiên giới, bọn hắn hết thảy đều nghe đội trưởng, nhất định phải thật tốt biểu hiện. Chỉ có 8 cái chân tiên lo lắng mà hỏi thăm, trưởng môn, chúng ta nếu tại tiên giới tân chức tiên vương, chẳng phải là liền xuống không nổi? Trương Dương tức giận mà khiển trách, trở thành tiên vương còn chưa đủ. Đẹp không chết được ngươi. Không chết tại dị vực hoàng đạo trong tay liền đầy đủ may mắn, còn trở thành tiên vương. Ngươi còn muốn cái gì? Rất nhiều chân tiên nhịn không được bật cười. Một cái chân tiên lập tức không nhịn được, mang theo tự hào nói ra, ta phi kiếm đâm chúng một cái dị vực hoàng đạo, lúc trước liền mở cho hắn một cái lỗ thủng. Thôi đi, cái kia đều là kiếm thần vương mở đường, mới cho ngươi cơ hội mà thôi. Cái khác chân tiên nói rõ chỗ yếu. Ngươi đừng quản cái khác, ta phi kiếm có phải hay không đâm chúng dị vực hoàng đạo. Ngươi muốn nói như vậy, ta phi kiếm còn đâm xuyên qua một cái dị vực hoàng đạo đầu. Vậy hắn mẹ đều chết hết, ngươi đi bổ sung một kiếm, cũng coi như công lao của ngươi. Mấy cái chân tiên ầm ĩ lên cùng đến. Bên cạnh những người khác, nghe được con mắt phát tím, giết hoàng đạo à, bọn hắn về sau có cơ hội không? Chương 1128 toàn bộ đưa vào luân hồi chương 1128, toàn bộ đưa vào luân hồi chương Dương đợi đến lúc mọi người ồn ào một hồi, triệt để từ quá khứ tâm tình bi thương bên trong xoa dịu, mới ra tay ngăn lại. Tốt rồi, nếu như đều không có dị nghị, vậy thì đi đến tiên giới đi. Chương Dương phân đừng mở ra tiên giới chi môn, tiến đưa Vương Bảo Nhạc, Lương Di, Cố Quynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi bốn người bọn họ đại đội, tổng cộng hơn 800 người, tiến nhập tiên giới. Tại tiến nhập tiên giới thời điểm, Chương Dương còn đối với Vương Bảo Nhạc, Lương Di phân phó nói, huấn luyện không thể ngừng. Đại sư Minh yên tâm, chúng ta minh bạch. Hai người nghiêm túc bảo đảm, để cho bọn họ đi theo đi tiên giới, liền tiếp tục đem đám người này huấn luyện tốt. Đám người kia kiên quyết mà thuộc về Thanh Vân Tông. Đưa đi bốn đoàn người, Trương Trường Sơn nhìn xem Trương Dương, đại sư huynh, chúng ta làm cái gì? Các ngươi tiềm tu, chờ phân công nhiệm vụ. Trương Dương nhìn về phía xa xôi phía chân trời, rất nhiều chuyện mới là vừa mới bắt đầu đây. Hắn an bài tốt Khải Thiên Phong, đệ nhất thành sự tỉnh, sau đó mới lấy ra U Minh Quỷ Phủ, đi đem Thanh Vân Thành những cái kia quỷ vật, còn có mấy cái quỷ hồn, toàn bộ đều thu trở về. Mấy cái dị vực quỷ hồn, hay vẫn là đặt ở U Minh Quỷ Phủ an toàn nhất. Tình huống như thế nào? Thánh sư dò hỏi. Chúng ta tất cả đều là toàn diện xâm lấn 20 dị vực hoàng đạo, thế nhưng chúng ta cũng là thắng thảm. Trương Dương thổn thức không thôi, ta phương thiên địa bên trong hoàng đạo, ngoại trừ sư phụ ta, yêu giới còn thừa lại hai cái trọng thương yêu hoàng, ma giới còn thừa lại một cái ma hoàng, tiên giới còn thừa lại một cái tiên hoàng, quỷ giới còn thừa lại trọng thương u minh quỷ hoàng bên ngoài, còn lại toàn bộ chết trận. Cương thi tộc hơn 2000 đạo cảnh cương thi toàn diện, ta Thanh Vân tông cũng đã chết mười mấy cái trận tiền, yêu giới càng là chết mấy cái yêu vương cùng rất nhiều yêu tộc. Thương vong vô cùng nghiêm trọng. Thánh sư con mắt co rụt lại. Hắn chỉ là nghe xong, cũng biết tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm liệt. Chúng ta coi như là tránh né qua trời mà đại kiếp sao? Thánh sư thì thào hỏi. Trương Dương cười khổ nói, Thánh sư bà bá, chỉ cần ta phương thiên địa vẫn như cũ hay vẫn là nhỏ yếu, tiểu tùy lúc đều là xâm lấn đối tượng. Muốn chân chính tránh né thiên địa đại kiếp, chỉ sợ đến sư phụ ta, còn có các ngươi toàn bộ trở thành đại đế, còn muốn hiện lên ra vô số hoàng đạo, mới có thể chân chính an toàn. Nói đến cùng, nhỏ yếu mới là nguồn gốc của tội lỗi. Thánh sư hít cửa, thu thập một phen tâm tình, mới lên tiếng, đại địa tiên hoàng đạo tẩu quá trình bên trong, thần hồn diệt vong. A. Trương Dương không mặn không lạt đáp lại một tiếng. Hắn cho đại địa tiên hoàng cơ hội, lão tiểu tử đó hay vẫn là không có nhận ở hơn nữa, từ đại địa tiên hoàng trong cử động, liền phát hiện cái này người đúng là có vấn đề. Thánh sư bà bá, ba người kia tình huống như thế nào? Trương Dương lại hỏi. Không có việc gì. Thánh sư lắc đầu, nhịn không được cười lên, ba cái gia hỏa đều thật biết điều, trước mắt đang tại đồ thư quán giả trang tiểu hài tử đọc sách đây. Cái này mấy cái gia hỏa, trước mắt hẳn là tại tìm kiếm tu hành sách, lão phu nhìn xem hành vi của bọn hắn, cũng làm cho cái này sinh hoạt nhiều thêm vài phần niềm vui thú. Hắn nghĩ đến ba cái mấy chục vạn tuổi lao yêu, hết lần này tới lần khác giả dạng làm ba tuổi tiểu hài tử, còn muốn lơ đễnh mà giả vờ xem không hiểu những sách kia, từng quyển đi tìm tu hành bí tịch. Vậy thì mặc kệ bọn hắn. Trương Dương vừa cười vừa nói, hắn một mực không có buông lỏng đối với ba người cảnh giác, thủy chung đều là đang giám thị. Trương Dương cùng Thánh sư chào hỏi xong xuôi, mới trở lại tông môn, tiến nhập U Minh Quỷ phủ bên trong. Lúc này U Minh Quỷ phủ ở bên trong, ngoại trừ rất nhiều quỷ vật, còn có rất nhiều quỷ hồn. Ngay cả dị vực quỷ hồn đều có 10 cái. Ngoại trừ ban đầu cái kia 6 cái quỷ hồn, về sau tại yêu giới bên ngoài chết trận dị vực hoàng đạo, lại chạy vào 8 cái quỷ hồn, dị vực quỷ hồn tổng số đến 14. Mà tại dị vực quỷ hồn đối diện, thì là thiên địa bên trong chết trận mọi người. Mọi người ỷ vào người đông thế mạnh, đã đem rất nhiều dị vực quỷ hồn đánh nhiều lần rồi. Đương nhiên, đây là U Minh Quỷ phủ, song phương đều đánh không chết. Chính là bởi vì đánh không chết, những cái kia dị vực quỷ hồn tình cảnh thảm hại hơn. Tốt rồi, đánh đến không sai biệt lắm là được rồi, một ngày đánh 9 lần, cũng phải làm cho người ta thời gian nghỉ ngơi không phải là. Trương Dương ngăn lại mọi người, sau đó để cho rất nhiều quỷ vật đem dị vực quỷ hồn mang đi. Những cái khác quỷ hồn, nhìn xem Trương Dương tới, đều tại trông mong mà nhìn Trương Dương. Thuộc về Thanh Vân Tông đám kia chân tiên quỷ hồn, 17 cái. Tiên giới bên này, mới một đời đệ nhất tiên hoàng Cố Khánh Lâm, lần thứ 2 chết trận trưởng sinh tiên hoàng, phần thiên tiên hoàng. Yêu giới bên kia, thật sự là bọn hắn quỷ hồn quá yếu, lại chưa kịp tiến nhập U Minh Quỷ phủ, đã bị Hoàng đạo giao chiến ba động toàn bộ tách ra rồi. Ma giới bên này, Thiên Ma Hoàng quỷ hồn cũng không thể lưu lại, ngược lại là hai cái ma vương ở trong đó. Quỷ giới bên kia, U Hồn Quỷ Hoàng cùng Di Độ Quỷ Hoàng cũng đều không có thể tiến nhập U Minh Quỷ phủ, chỉ có thực lực so với bọn hắn càng cường đại hơn U Minh Quỷ Hoàng, trốn vào U Minh Quỷ phủ bên trong, trước mắt cũng là trọng thương ngủ say trạng thái. Trương Dương nhìn xem mọi người, bất đắc dĩ nói ra, "Các vị, ta sở dĩ có thể trợ giúp Lục Thiên Ma Hoàng, Trường Sinh Tiên Hoàng trọng tố, là vì đạt được quỷ giới chí bảo luân hồi hạt sen, loại vật này 2 vạn năm mới có thể nở hoa kết quả một lần, trước mắt chỉ sợ trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tồn tại. Ta cũng có thể tiễn đưa các ngươi đi chuyển sinh, thế nhưng ta không bảo đảm các ngươi chuyển sinh phía sau ký ức có hay không có thể sống lại. Đương nhiên có ta hỗ trợ, các ngươi ký ức sống lại tỷ lệ hay vẫn là rất lớn. Kế tiếp còn có 2 con đường. Một con đường là chuyển tu quỷ đạo, đây là tại U Minh Quỷ phủ bên trong, chuyển tu quỷ đạo hoàn toàn không là vấn đề. Một con đường khác dĩ nhiên liền là phong thần. Đây là ta có thể nghĩ ra được thích đáng an bài biện pháp của các ngươi. Các ngươi đều là vì cái này phiến thiên địa lập được đại công người, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta nhất định giúp đỡ đến mọi người. Hiện tại, các ngươi là xem tiếp tục chờ đợi, hay vẫn là lựa chọn chuyển sinh, thậm chí là chuyển tu quỷ đạo cùng phong thần đây. Ta chính là ngươi sư thúc, liền không có biện pháp nào khác sao? Trường Sinh Tiên Hoàng không cam lòng mà hỏi thăm. Hắn lần trước nửa năm liền khôi phục tu vi, lần này cư nhiên phiền phức như vậy. Trong lòng của hắn chênh lệch cũng quá lớn. Trương Dương liếc mắt Trường Sinh Tiên Hoàng một cái, nói ra, chính là bởi vì ngươi là ta sư thúc, chờ những người khác lựa chọn mới có thể đến với ngươi. Ta là người, thế nhưng là đại công vô tư, tuyệt không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Cho không ngươi nhiều như vậy chỗ tốt. Trường Sinh Tiên Hoàng cười mắng. Rất nhanh, 10 cái chân tiên quỷ hồn làm ra quyết định, trưởng môn, chúng ta đi chuyển sinh, bất quá chuyển sinh về sau, chúng ta muốn bái nhập Thanh Vân Tông. Đến lúc đó, còn hy vọng trưởng môn tiếp chúng ta trở về Thanh Vân Tông. Tốt. Trương Dương nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta sẽ cho các ngươi chuyển sinh. Nếu như các ngươi đối với phụ mẫu có yêu cầu gì, thậm chí muốn chuyển đổi giới tính đều được. Chỉ cần các ngươi đầu thai thời điểm nhớ kỹ các ngươi tín nhiệm thì có thể chuyển biến giới tính. Vì vậy, chuyển sinh thời điểm đều cho ta cẩn thận một chút. Rất nhiều chân tiên quỷ hồn hai mặt nhìn nhau, những người khác thần sắc xoắn xuýt. Trên thực tế, chỉ có chuyển sinh con đường này là thích hợp nhất. Phong thần về sau liền không cách nào tự do di động, chuyển tu quỷ đạo, vậy bọn họ phải từ đầu trở lại. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất là trọng tố thể phách. Đáng tiếc, cái kia chờ thời gian thật sự quá dài. Cuối cùng, tất cả mọi người đón nhận chuyển sinh, liền rất nhiều tiên hoàng, ma vương đám đều là chọn lựa như vậy. các ngươi đã đều là chọn lựa như vậy, ta đây hiện tại sẽ đưa các ngươi đi chuyển sinh. Trương Dương mang theo rất nhiều quỷ hồn, ly khai U Minh Quỷ Phủ, nhớ kỹ các ngươi trong lòng nguyện vọng, cẩn thận nhìn rõ các ngươi phía trước chỉ dẫn, không được quay đầu, một đi thẳng về phía trước. Trương Dương một bên dặn dò mọi người, một bên sử dụng ra Minh Phủ Thiêu Đăng Phủ, một chiếc chén nhỏ dẫn đường hỏa đăng, mang theo rất nhiều quỷ hồn, bước lên chuyển sinh chi lộ, đi đến tiên địa khắp nơi, tiến nhập luân hồi bên trong. Nếu là lúc trước, Trương Dương cũng không dám như vậy để cho mọi người chuyển sinh. Hiện tại độ kiếp về sau, hắn chuyển sinh đám người kia, trên thân đều mang theo hắn luân hồi ấn ký, hắn có thể đi theo luân hồi ấn ký, đi tìm đến đám người kia. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đem các ngươi đều tìm trở về. Trương Dương đối với rất nhiều tiến vào luân hồi quỷ hồn bảo đảm. Chương 1129, Khải Thiên Phong cùng đệ nhất thành nguy cơ. Chương 1129, Khải Thiên Phong cùng đệ nhất thành nguy cơ. Sau khi chiến đấu tháng thứ 3, nên bi thương cũng đều bi thương, nên chỉnh đốn cũng nên chỉnh đốn, các giới đều tiến nhập bình thường phát triển trật tự bên trong. Rất nhiều người bắt đầu nghĩ đến lên thần giới sự tình, dồn dập truyền tống đến thần giới, một lần nữa mở ra thiên địa thống nhất đại thị trường đấu thầu. Thế nhưng, theo các vị hoàng đạo chết, rất nhiều mâu thuẫn cũng bạo phát ra. Vây quanh truyền tống trận phát động phiền toái, kỳ thật rất nhiều. Yêu giới, ma giới đều là như thế. Yêu giới truyền tống trận là nắm giữ ở Kim Ô nhất tộc trong tay. Kim Ô yêu hoàng chết trận về sau, rất nhiều yêu tộc hay vẫn là rất cảm ơn. Thế nhưng, là mỗi lần truyền tống đều cần giao vô số tài nguyên thời điểm, rất nhiều yêu tộc liền bắt đầu bất mãn. Dựa vào cái gì? Lão tử chỉ là từ ngươi nơi đây qua cái đường, ngươi sẽ phải thu ta nhiều như vậy tài nguyên. Làm bất mãn tâm thái lên phía sau, muốn đè xuống liền khó khăn. Hết lần này tới lần khác Kim Ô nhất tộc tại yêu tộc cũng không cường đại, quyền nói chuyện thật sự quá ít. Mà Kim Ô yêu hoàng vừa mới trở thành yêu hoàng mấy tháng, quay đầu liền chết trận. Lưu lại hy vọng cũng không đủ. Càng làm cho Kim Ô yêu tộc thất vọng đau khổ chính là, Kim Ô yêu hoàng chết trận cũng thôi đi, bọn hắn toàn tộc tất tay kiện pháp bảo kia, cũng theo Kim Ô yêu hoàng chết trận, thất lạc ở hư không chiến trường bên trong. Hiện tại cái kia hư không chiến trường ở bên trong đã tạo thành một mảnh tuyệt địa, khắp nơi đều là hoàng đạo khí tức, liền yêu vương còn không thể nào vào được. Đủ tình huống như thế, Kim Ô nhất tộc còn có thủ đoạn gì nữa đến đối kháng mọi người? Vì vậy, truyền tống trận tuy rằng bày ở Kim Ô yêu tộc trên địa bàn, truyền tống thu nhập không có. Thậm chí nói, mỗi lần cái khác các tộc đi ngang qua thời điểm, Kim Ô yêu tộc còn muốn nuôi cơm. Trong lúc nhất thời, Kim Ô yêu tộc qua phải vô cùng khó đủ. Ma giới, tình huống liền càng thêm kịch liệt rồi. Bởi vì, cái kia đều là ma đầu a. Vây quanh truyền tống trận đã dẫn phát vô số xung đột. Cuối cùng là Cửu U Ma vực bên trong cái vị kia bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp truyền ra bá đạo mệnh lệnh, nếu ai còn dám đánh truyền tống trận chủ ý, ước hiếp Lăng Tiên Ma nhất tộc, diệt tộc. Có cái này đạo mệnh lệnh phía sau, Thiên Ma tộc mới rút cuộc sống dễ chịu đứng lên, cũng thoát khỏi khốn cảnh. Quỷ giới bên kia là tứ giới bên trong tốt nhất. Bởi vì, U Hồn Quỷ Hoàng tuy rằng chết trận, U Linh Quỷ Vương bọn hắn vẫn còn ở mà quỷ giới bên trong, trước mắt không còn có quỷ hoàng. Phiên phái nhất, ngược lại là tiên giới, truyền tống trận là bố trí tại Khải Thiên Phong. Khải Thiên Tiên Đế không có ở đây, Linh Vận Tiên Hoàng cũng chết trận. Tuy rằng còn thừa lại Nhật Chiếu Phong Thần Linh cùng Dạ Nguyệt Hồ Thần Linh, thế nhưng hai vị đến cùng chỉ là thần linh. Mà Khải Thiên Phong đời thứ ba truyền nhân Thượng Quan Phượng Nhi, liền độ kiếp cảnh cũng không phải. Bên trong không thể phục chúng, bên ngoài không thể khiếp người. Thượng Quan Phượng Nhi tuy rằng từ tu tiên giới mang về hơn 400 người, hết lần này tới lần khác cái này hơn 400 thân người phân có chút vấn đề. Bởi vì cái này hơn 400 người chính là nguyên lai phái bảo thủ người, bọn hắn đã từng còn cuộc chiến sinh tử qua, hiện tại đám người kia lại tiến nhập Khải Thiên Phong. Bởi như vậy, vấn đề liền đi ra. Lấy Thanh Mục Tiên Vương cầm đầu một đám người, lấy lý do này tìm mấy lần Thượng Quan Phượng Nhi, hy vọng có thể đạt được một lời giải thích. Mà nguyên lai thuộc về cải cách phái một bộ phận, căn bản không có đứng ra hỗ trợ. Bọn hắn thậm chí nói ra một vấn đề, nếu như Linh Vận Tiên Hoàng không có ở đây, cái kia truyền tống trận có phải hay không có lẽ rời xa Khải Thiên Phong. Lý do cũng rất đầy đủ, đây chính là tiên giới duy nhất truyền tống trận, nếu như bị phá hủy, mọi người liền không có cách nào liên hệ đến cái khác giới. Mà Khải Thiên Phong, trước mắt không có đủ thực lực đi bảo hộ truyền tống trận. Mang đi truyền tống trận vấn đề, Khải Thiên Phong toàn bộ người, đương nhiên là nghiêm nghị cự tuyệt. Dù là sẽ không phục Thượng Quan Phượng Nhi đám người kia, cũng không có khả năng đem cái này lợi ích nhượng ra đi. Sau đó, bọn hắn lấy lý do này, tạo thành đối với Thượng Quan Phượng Nhi bức đua thoái vị. "Phượng Nhi tiểu thư, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy." Chân Tiên Lâm Như Hải nghiêm túc nói ra, "Chúng ta Khải Thiên Phong muốn bảo trụ truyền tống trận, nhất định phải có lấy được xuất thủ đồ vật. Bằng không mà nói, chúng ta vất vả khổ cực bố trí truyền tống trận sẽ bị dọn đi rồi. Hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian ra một cái tiên vương. Lão phu trở thành chân tiên hơn 5000 năm, hay vẫn là có rất lớn tỷ lệ trở thành tiên vương." Chỉ cần Lao Phu đột phá tiên vương, tin tưởng những người khác cũng lại không dám nói thêm cái gì. Vì vậy, ngươi có thể hay không vận dụng Khải Thiên Phong nội tình, đến phụ trợ ta trở thành tiên vương. Ta không phải là vì tự ta, ta là vì chúng ta Khải Thiên Phong toàn bộ. Thượng Quan Phượng Nhi nhìn chăm chú vào nói chuyện chân tiên, chậm rãi nói ra, Lâm tiền bối, Khải Thiên Phong nội tình, chính là thuộc về sư tổ ta, liền sư phụ ta đều không thể vận dụng, đừng nói là ta. Đến mức ngươi nói có khả năng nhất tiến nhập tiên vương người, ta đây cảm thấy Trương Hải Thụy bọn hắn có lẽ so người cơ hội lớn. Bọn hắn đã lĩnh ngộ ý chí chi lực. Phượng Nhi tiểu thư, bọn hắn thế nhưng là phái bảo thủ người. Lâm Như Hải mang theo một tia không vui cắt đứt Thượng Quan Phượng Nhi lời nói, Thanh Mục Tiên Vương bọn hắn vì đám người kia đã tìm chúng ta rất nhiều lần phiền toái. Đám người kia thế nhưng là phái bảo thủ, Phượng Nhi tiểu thư giữ lại bọn hắn, vốn là đã lớn không nên, bây giờ còn phải trợ giúp bọn hắn. Đề nghị của ta là, mau chóng đem bọn hắn trục xuất ra Khải Thiên Phong, miễn cho bởi vì bọn họ phá hủy chúng ta đoàn kết. Sau khi nói xong, Lâm Như Hải nổi giận đùng đùng mà đi. Thượng quan Phượng Nhi cau mày, nhìn xem Lâm Như Hải bóng lưng nửa ngày nói không ra lời. Khải Thiên Phong không tốt quản lý đi. Nhật Chiếu Phong thần linh xuất hiện tại Thượng quan Phượng Nhi bên người, cảm khái muôn phần nói, đám người kia à, không ai đè nặng bọn họ thời điểm, cũng lại không giả vờ. Khải Thiên Phong tuy rằng thuộc về Khải Thiên Tiên Đế đạo tràng, thế nhưng bên trong đủ loại người đều thật nhiều. Nếu như Thượng quan Phượng Nhi đầy đủ mạnh mẽ, những người khác tự nhiên là không dám nói gì. Một cái hợp đạo cảnh thiếu chủ, căn bản chấn không được. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện kế tiếp? Nhật Chiếu Phong thần linh dò hỏi, có cần hay không chúng ta ra mặt? Bọn hắn đã từng là tiên vương, đây là bọn hắn sắc phong chi địa, tự nhiên có đủ thực lực đến giải quyết sự tình. Thế nhưng, có một số việc chỉ dựa vào thực lực là không được. Sư thúc trước không cần động, ta cũng cần suy nghĩ một chút. Thượng quan Phượng Nhi hồi đáp, ngươi nếu như có thể mau chóng chân tiên, Khải Thiên Phong vấn đề có thể giải quyết đi hơn phân nửa. Nhật Chiếu Phong thần linh lại nói. Thượng quan Phượng Nhi nhẹ gật đầu, lại không có giải thích không đột phá nguyên nhân. Nàng nếu như đi một cái hoàn toàn mới đại đạo chi lộ, không thể qua loa mà đột phá. Khải Thiên Phong sự tình tuy rằng phiền toái, chính là làm nhân tâm dáng vẻ, còn chưa tới thật sự không thể vãn hồi thời điểm. Trong tay nàng còn nắm hai cái đại đội, càng là biết rõ đám người kia chiến lực, cũng không sợ sợ Khải Thiên Phong xuất hiện tình huống gì. Nhật Chiếu Phong thần linh thấy Thượng quan Phượng Nhi đều nói như vậy, hắn cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là hướng phía Thượng quan Phượng Nhi nhẹ gật đầu, ly khai. So với việc Khải Thiên Phong phiền toái, đệ nhất thành phiền toái sẽ phải giảm rất nhiều. Đệ nhất thành chỉ cần giữ vững vị trí sản nghiệp của mình là được rồi. Tuy rằng hai đời tiên hoàng đều chết trận, thế nhưng Cố Trường Phong vẫn còn ở, lấy vương đạo thần linh thực lực, cố thủ đệ nhất thành hay vẫn là đầy đủ. Đệ nhất thành vấn đề vẫn còn là tại bên trong. Cố Trường Phong là người chết chân chính quản sự hay vẫn là Cố Khuynh Thành? Điều này làm cho đệ nhất thành nội bộ rất nhiều người không phục, thậm chí Cố gia bên trong cũng có người phải không trang phục. Đại ca, ta chuẩn bị giết chút người. Cố Khuynh Thành tìm đến Cố Trường Phong, vô cùng trực tiếp nói, không giết người, sợ là đệ nhất thành bên trong quản thúc không được. Cố Trường Phong nhíu mày, hỏi, giết ai? Cố gia bên trong, giết nhảy đến vô cùng vui mừng Cố Bằng Trình. Cố Khuynh Thành nhàn nhạt nói, đệ nhất thành bên trong, đem phụ thuộc vào chúng ta Lưu Ly Tông tiêu diệt. Cố Bằng Trình là Cố gia bên trong phản đối mãnh liệt nhất đám người kia đầu, chỉ cần đem Cố Bằng Trình làm thịt, Cố gia nội bộ vấn đề sẽ không có việc gì rồi. Đến mức đệ nhất thành phạm vi bên trong sự tình, Lưu Ly Tông vô cùng mấu chốt, chỉ cần đem Lưu Ly Tông tiêu diệt, thế lực khác một cái cũng không dám động. Cố Trường Phong có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, muốn giết bọn hắn, thật không đơn giản a. Cố Bằng Trình bản thân là chân tiên, bên cạnh hắn cũng không có thiếu người, coi như là người thuộc hạ xuất thủ, muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Lưu Ly Tông thì càng không đơn giản, bọn hắn tông môn, thế nhưng là có 3 cái chân tiên, cái khác tông môn cao thủ cũng không ít. Đợi đến lúc bọn hắn khởi động hộ tông đại trận, nhất thời nửa khắc đều khó có khả năng bắt lấy bọn hắn. Nếu cái này hai chuyện không thể nhanh chóng giải quyết, chúng ta đây toàn bộ đệ nhất thành liên lụy tới thế lực liền càng nhiều, một trận nội loạn không thể tránh né. Hơn nữa, chúng ta Cố gia nội bộ sự tình, ngươi vận dụng những người khác, sợ là cũng không tốt lắm. Cố Bằng Trình không cần những người khác, ta tự mình giải quyết hắn. Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, rất nhiều người cảm thấy ta tu vi rất thấp, ta vừa vặn để cho bên trong gia tộc người xem thực lực của ta. Lưu Ly Tông bên kia, nếu như bọn hắn khởi động hộ tông đại trận, đúng là có một chút điểm phiền toái. Vì vậy, ta tìm đại ca ý tứ, là hy vọng tại chúng ta động thủ thời điểm, đại ca hỗ trợ che đậy một cái động tĩnh. Cố Trường Phong kinh nghi bất định mà nhìn Cố Khuynh Thành, ngươi tự mình giải quyết Cố Bằng Trình. Đại ca, ta cũng đã sớm nói, các ngươi vẫn còn ở dùng quá khứ tư duy đến đối đãi hôm nay vấn đề, ai nói hợp đạo cảnh không thể giết chân tiên đây? Chúng ta sư huynh đệ bên trong, thật nhiều người đều làm được. Cố Khuynh Thành tự tin nói. Trước kia, nàng phá không vỡ chân tiên phòng ngự, giết chân tiên còn có chút khó. Hiện tại, nàng có phi kiếm, có vũ khí, giết cái chân tiên dễ dàng. Nàng lại cũng không muốn để cho đám người kia tiếp tục nhảy xuống, giải quyết dứt khoát, mau chóng giải quyết đệ nhất thành nội bộ vấn đề. Đến lúc đó, nói không chừng Khải Thiên Phong bên kia còn cần trợ giúp. Chương 1130, đệ nhất thành nội loạn chương 1130, đệ nhất thành nội loạn đệ nhất thành, cũng nên đến phiên chúng ta tới làm chủ. Cố Bằng Trình đang tại triệu tập một đám gia tộc người thương lượng, chúng ta cũng là tiên hoàng lao tổ huyết mạch, không thể bởi vì chúng ta bối phận thấp, liền đem chúng ta hoàn toàn bỏ qua một bên. Tiểu nha đầu kia bất quá là hợp đạo cảnh, liền muốn chấp trưởng đệ nhất thành, nàng đủ tư cách sao? Chờ ta trở thành đệ nhất thành chủ nhân, đến lúc đó, các ngươi chỗ tốt đều không thể thiếu. Cái khác các gia người đều tại mặt mày hớn hở mà nhìn Cố Bằng Trình, vui vẻ mà liên tục gật đầu. Bọn hắn tại mặc sức tưởng tượng, về sau bọn hắn lúc ta cầm quyền, sẽ nhận được bao nhiêu tài nguyên, sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, Cố Khuynh Thành mang theo hơn 30 người đi đến. Cô nãi nãi, mọi người ở đây rất không được tự nhiên nhìn xem Cố Khuynh Thành ân cần thăm hỏi nói. Thật sự là Cố Khuynh Thành bối phận to đến dọa người, bọn hắn coi như là sẽ khư phục, cũng không thể không nhận huyết mạch của mình. Cố Khuynh Thành nhìn mọi người, nhẹ gật đầu, đều tại, rất tốt. Cố Bằng Trình phạm thượng làm loạn, ngỗ nghịch gia tộc trưởng bối phận, phá hư gia tộc đoàn kết, hiện tại giúp cho Chu Sát. Mọi người nghe đến Cố Khuynh Thành lạnh như băng lời nói, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đang nói cái gì? Cố Bằng Trình phục hồi lại tinh thần, biến sắc, cô nãi nãi, là ai tại như vậy nói lưu nói vượng? Ta Cố Bằng Trình tất cả hành động, không phụ lòng gia tộc. Không giống những người khác, đức không xứng bị, ỷ vào thân phận làm sàng làm bậy. Những người khác cũng gấp gáp nói, cô nãi nãi, Cố Bằng Trình lao tổ thế nhưng là gia tộc kính thiên trụ, là ai làm ra loại này không biết nặng nhẹ quyết định? Bọn hắn chẳng lẽ không biết là chuyện gì xảy ra sao? Chính là đang cố ý ngấm ngầm hại người mà thôi. Ta quyết định. Cố Khuynh Thành nhàn nhạt nói, lần này, bởi vì Cố Bằng Trình thật sự đáng chết, chỉ chu sát Cố Bằng Trình. Đương nhiên, nếu những người khác cũng nguyện ý cùng hắn cùng tiến lên đường, ta rất thích ý giúp bọn hắn. Cố Bằng Trình thẳng lên eo, ánh mắt dò xét Cố Khuynh Thành bên người đám người kia, cũng liền 35 hợp đạo cảnh mà thôi. Toàn bộ cộng lại, 36 cái hợp đạo cảnh, giết lão phu. Gia tộc chấp pháp đội có phải hay không có lẽ đến mấy người cao thủ? Tốt xấu đem các ngươi cái kia trong đám người Trần Tiên gọi tới đi. Cô nãi nãi, gia tộc chỉ sợ sẽ không tùy ý ngươi làm sằng làm bậy. Cố Bằng Trình nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không nên khư khư cố chấp, vậy ban bối cũng chỉ có thể là tội. Xung quanh những người khác cũng không có làm chuyện quan trọng. 36 cái hợp đạo cảnh, muốn đối phó một cái uy tín lâu năm Trần Tiên. Nam mơ a, biết rõ cái gì gọi là đại đạo viên mãn giá trị thực. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta tới giết ngươi đã đến rồi. Cố Khuynh Thành nhìn xem Cố Bằng Trình. Không phải là nàng muốn nói nhảm, mà là Cố Bằng Trình không ra tay, nàng như thế nào lấy ra Cố Bằng Trình đại đạo? Không phế đi Cố Bằng Trình đại đạo, nàng như thế nào giết đến đi Cố Bằng Trình? Trong tay nàng quả thật có một kiện vương khí, thế nhưng món đó vương khí cũng không phải là luyện tiên đỉnh, không có thể đem người cất vào đi giết chết. Nếu để cho Cố Bằng Trình đào thoát, đến tiếp sau phiền toái liền càng nhiều. Cố Bằng Trình thấy Cố Khuynh Thành đi tới, cười gần nói, cô nãi nãi, ta xác thực không dám bắt ngươi như thế nào, thế nhưng ta có thể phong cấm tu vi của ngươi à? Gia tộc sự tình chúng ta sẽ giải quyết. Nữ nhân nha, hãy tìm người gả cho. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ cho ngươi tìm một nhà khá giả. Hắn cũng căn bản không khách khí, trực tiếp xuất thủ. Cố Khuynh Thành giống như là một cái gương đồng dạng, hắn đạo pháp mới vừa vặn xuất thủ, lập tức liền bắn ngược trở về. Cố Bằng Trình chấn động, cái này thủ đoạn gì? Hắn vội vàng toàn lực đánh ra, chân tiên viên mãn đại đạo xuất hiện, chuẩn bị một lần hành động bắt lại Cố Khuynh Thành. Thế nhưng là, hắn đại đạo mới vừa vặn xuất hiện, lập tức bị Cố Khuynh Thành đoạn đi một đoạn. Đại đạo không còn. Cố Bằng Trình còn lại chưa kịp hoảng sợ, cũng cảm giác được tâm thần không gì sánh được sợ hãi, hắn vô thức liền thuyên chuyển tiên khí để ngăn cản. Đinh, một bả lạnh sáng long lánh phi kiếm, định tại Cố Bằng Trình cái hót trước. Nói cách khác, nếu như không phải là tiên khí ngăn cản, cái này thanh phi kiếm đâm xuyên qua Cố Bằng Trình thần đỉnh. Phi kiếm hiện thân trong tích tắc, sau đó chớp mắt lại đến, căn bản liền cái bóng đều nhìn không thấy, chỉ nghe được phi kiếm đụng vào tiên khí phía trên thanh âm, cũng liền tại cái đó thời khắc, phi kiếm mới có thể hiện thân trong tích tắc. Cố Bằng Trình trong lòng không gì sánh được hoảng sợ, hắn không biết mình lớn nói sao không thấy, cũng không biết phi kiếm kia vì sao đáng sợ như vậy, chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc đẩy tiên khí, ngăn cản được phi kiếm, đồng thời hô lớn, còn không giúp đỡ. Xung quanh những người khác, dồn dập kịp phản ứng, lập tức xuất thủ. Nếu như không biết tốt xấu, đều giết. Cố Khuynh Thành ra lệnh một tiếng, 35 thanh phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Một dạng phi kiếm cũng thôi đi, trong này còn có 7 chuôi bản mệnh phi kiếm. 7 chuôi bản mệnh phi kiếm bên trong, có một bả thuộc về Lý Nhị, hắn đạt được cái kia thanh phi kiếm đặc tính, chính là ẩn ấp. Cái kia là thật nhìn không thấy. Vì vậy, toàn bộ người đều chú ý tới đây cái kia thấy được 34 thanh phi kiếm, đều tại toàn lực ứng đối. Mà cái thanh kia nhìn không thấy phi kiếm, mỗi một lần nhảy lên, liền lấy đi một cái mạng. Người chết chỉ cảm thấy phi kiếm xuyên qua thân thể, thần hồn cảm giác vẫn không có chứng kiến phi kiếm. Loại này sợ hãi, đem những người khác đều dọa tê dại rồi. Cô nãi nãi tha mạng, cũng không dám nữa. Đều là Cố Bằng Trình bức bách chúng ta về sau nhất định nghe lời người lời nói. Đối mặt mọi người cầu xin tha thứ, Cố Khuynh Thành chỉ là lạnh như băng nói, đều giết. Giữ lại lãng phí tài nguyên. Đệ nhất thành tài nguyên chính là dùng tại các ngươi loại người này trên thân nhiều lắm, mới một mực phát triển không nổi. Thanh trừ hết các ngươi về sau đệ nhất thành nhất định sẽ ra càng nhiều người mới. Nàng không có mang theo càng nhiều người tới đây, là vì 35 người liền đầy đủ, đồng thời cũng cho đám người kia một cơ hội cuối cùng. Thế nhưng, nếu như động thủ, vậy thì đều giết chết. Dừng tay. Cố Bằng Trình giận dữ hét, ta đầu hàng. Ta không chấp nhận ngươi đầu hàng, ngươi hay là đi chết đi. Cố Khuynh Thành không chút khách khí. Cố Bằng Trình luôn cuống, gấp đội xin tha, cô nãi nãi, ta cùng bọn họ không giống nhau, là chân tiên à. Gia tộc chính là lục dùng người, cùng với giết ta, không bằng giữ lại ta phát huy tác dụng. Ta có thể đem nguyên thần cấm chế lưu cho ngươi, cam nguyện nghe ngươi trục xuất. Chân tiên. Cố Khuynh Thành cau mày, cứ như vậy giết chết, đúng là đáng tiếc. Đem nguyên thần cấm chế giao ra đây, nếu không thì cho ngươi thần hồn câu diện. Ta giao. Cố Bằng Trình vội vàng phân liệt ra một bộ phận thần hồn, giao tới trong tay Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nắm giữ nguyên thần cấm chế về sau, mới thả lại lấy ra đại đạo, Cố Bằng Trình khôi phục thực lực rồi. Cái này một màn quỷ dị, để cho Cố Bằng Trình càng sợ hãi. Còn lại đừng giết, đều giao ra thần hồn cấm chế. Cố Khuynh Thành phân phó nói, có đường sống, còn lại đám người kia chỗ nào còn có những cái khác yêu cầu. Từng cái một dồn dập giao ra thần hồn cấm chế. Đội trưởng, có phải hay không muốn đem bọn họ cải tạo xong xuôi, một lần nữa là người? Có cái đội viên dò hỏi. Bọn hắn chính là bị đổi thành công về sau, một lần nữa là người. Hiện tại đám người kia có phải hay không cũng là như thế này? Cố Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, nào có cái kia công phu. Chờ đại sư huynh mở cửa thời điểm, đưa đến tiên tiêu chiến trường đi. Những người kia giết xác thực đáng tiếc, phế vật thu về lợi dụng chẳng phải tốt rồi sao? Đội viên khác ngơ ngác nhìn Cố Khuynh Thành, bọn hắn dường như thấy được đội trưởng phía sau cánh nhỏ. Chương 1131, toàn bộ đưa vào tạo hóa linh chỉ. Chương 1131, toàn bộ đưa vào tạo hóa linh chỉ. Cố Trường Phong cũng không nghĩ tới, muội muội của hắn cư nhiên thật sự lấy hợp đạo cảnh giới, đánh thắng chân tiên cảnh. Tuy rằng hắn nghe nói qua Cố Khuynh Thành đại đạo lý niệm, thế nhưng là, làm Cố Khuynh Thành thật sự đem đại đạo đoạn thời điểm ra đi, hắn cũng sợ hết hồn. Cái này có nghĩa là, tại Tiên Vương phía dưới, Cố Khuynh Thành ngón này một số gần như vô địch. Tiên Vương phía trên sẽ phải liều mạng ý chí thuần túy cùng mạnh yếu rồi. Giờ khắc này, Cố Trường Phong rất vui mừng. Phụ thân của hắn cùng nhi tử tuy rằng chết trận, thế nhưng trong gia tộc xuất hiện cái thứ ba đầy đủ có thể trèo chống lên đệ nhất thành người. Bên kia, Cố Khuynh Thành đã mang theo hai cái đại đội đi Lưu Ly Tông. Đến Lưu Ly Tông, trực tiếp khai chiến, căn bản không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Chỉ bất quá lần này đối phó Lưu Ly Tông thời điểm, cải biến thủ đoạn. Sớm định ra kế hoạch là toàn bộ phận giết chết, hiện tại thì là có thể gây tổn thương tức thì tổn thương, có thể cầm tức thì cầm. Chỉ có bị bất đắc dĩ mới chém giết sạch. Toàn bộ Lưu Ly Tông, tại Thanh Vân Tông hai cái đại đội vây quét phía dưới, liền nửa ngày đều không có trèo chống ở, liền toàn tông phá diệt. Như thế tốc chiến tốc thắng năng lực, để cho đệ nhất thành nội bộ rất nhiều thế lực trong lòng cũng lại không dám khinh thường Cố gia. Đến mức bên ngoài, đệ nhất thành như thế nào đem Lưu Ly Tông giải quyết xong, người biết cũng không nhiều, bởi vì đều bị Cố Trường Phong lấy thần linh chi năng che lại rồi. Mà Cố Khuynh Thành tâm ngoan thủ lạt hành vi, cũng làm cho bên trong gia tộc, đệ nhất thành phạm vi rất nhiều thế lực lập tức căng phận. Bởi vì, ai cũng nếu muốn Cố Bằng Trình hạ tràng, cũng nếu muốn Lưu Ly Tông hạ tràng. Cố Trường Phong nhìn xem Cố Khuynh Thành áp giải trở về rất nhiều tù binh, thở phào nhẹ nhõm, cười đối với Cố Khuynh Thành nói ra, ta còn thật lo lắng ngươi toàn bộ đều giết. Thật tốt thuyết phục bọn hắn còn có thể vì ta sử dụng, cũng không tệ lắm. Cố Khuynh Thành liếc mắt Cố Trường Phong một cái, đối với gia tộc hạ lệnh, chọn lựa 20-50 tuổi trở xuống ưu tú đệ tử đi ra, lần tới tạo hóa linh chỉ mở ra thời điểm, đem bọn họ đưa vào đi. Bên cạnh Cố Trường Phong rất ngạc nhiên, hỏi, tạo hóa linh chỉ lại muốn mở ra sao? Không phải là các tộc liên hợp về sau mới mở ra sao? Cố Khuynh Thành nhàn nhạt nói, có đại sư huynh cân đối khắp nơi, tạo hóa linh chỉ muốn mở liền mở, chỉ cần có đầy đủ tài liệu. Nếu như những người này đều mục nát, vậy thì tiễn đưa tạo hóa linh chỉ, vì một đời tuổi trẻ sáng tạo cơ hội. Cố Trường Phong ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng muội muội đem đám người kia buông tha, không nghĩ tới là làm heo dưỡng đi lên. Đây là muội muội của hắn sao? Như thế nào biến thành như thế? Đệ nhất thành tuy rằng đã thế cục tạm hoãn, thế nhưng Khải Thiên Phong vấn đề còn không có giải quyết. Mà tiên giới, trước mắt cường thịnh nhất thì là Kiếm Cốc. Bởi vì kiếm hoàng còn sống trở về, chẳng những là còn sống trở về, liền thương thế thoạt nhìn đều không có nặng hơn. Bên trong Kiếm Cốc, Kiếm Vương đang tại hỏi kiếm hoàng, tổ phụ, thần giới thiên địa thống nhất đại thị trường đã một lần nữa mở ra, chúng ta đang muốn đi đến thần giới tiến hành cái kia. Đấu đầu. Lão nhân ngài nhà bên này có dặn dò gì không có? Còn có, Khải Thiên Phong truyền tống trận, chúng ta là không phải là tranh thủ một cái. Kiếm Hoàng hỏi ngược lại, tại sao muốn tranh thủ? Bọn hắn thủ không được a? Kiếm Vương chuyện đương nhiên nói, nếu như tiện nghi những người khác, vì sao không thể tiện nghi chúng ta đây? Kiếm Hoàng nhàn nhạt nói, linh vận là vì thiên địa mà chết trận, thời điểm này đi đoạt đồ đạc của bọn hắn, vốn là đã rất không thỏa đáng. Hơn nữa, tiên đế chỉ là tại trong hư không chưa có trở về, cũng không phải về sau đều không trở lại. Hắn cũng là hiện tại mới biết rõ, hoàng đạo đến cùng có bao nhiêu nhỏ bé. Tiên Hoàng, toàn bộ trong tiên địa đỉnh phong cường giả, vậy thì như thế nào đây? Đối mặt những cái kia đại đế cảnh, không chịu nổi một kích. Không lâu phía trước, ngay tại yêu giới bên ngoài trong hư không, mười mấy cái hoàng đạo liền như vậy chết trận. Cái này một ít chuyện, để cho Kiếm Hoàng tinh tưởng ý thức được, hắn còn rất yếu. Quả thật, hắn hiện tại hẳn là tiên giới đệ nhất cường giả, bởi vì chỉ có hắn một cái tiên hoàng. Ngoại trừ tiên giới bên ngoài đây, ma giới cái kia không biết lai lịch ra sao ma hoàng, nhiều đáng sợ. Liên chớ nói chi là còn có cái thần chủ, cái kia càng là đáng sợ đến không có biên giới. Cũng là bởi vì như thế, Kiếm Hoàng cho dù là về tới tiên giới, cái gì cũng không có làm. Thần giới đấu thầu sự tình, tích cực đi tham dự đi. Kiếm Hoàng lại nói, chúng ta các giới trong lúc đó, xác thực nhiều hơn một chút trao đổi. Chúng ta tuy rằng tu đại đạo khác biệt, thế nhưng chúng ta thủy chung là một cái thiên địa người. Chỉ có giao lưu đứng lên, chúng ta mới có thể cùng chung phát triển. Đương nhiên, có thể hỏi một chút Khải Thiên Phong, có nguyện ý hay không cho chúng ta một bộ phận truyền tống trận kỹ thuật, chúng ta tới kiến thiết một tòa truyền tống trận. Các giới trong lúc đó, chỉ có một tòa truyền tống trận, vẫn còn có chút không quá đảm bảo. Nhiều vài tòa lời nói, mọi người liền dễ dàng hơn rồi. Đi qua lần này hư không hành trình, Kiếm Hoàng triệt để cải biến qua thái độ. Trước kia, mọi người xem thường yêu tộc, cũng thù hận ma tộc, càng kiêng kỵ quỷ tộc. Mà bây giờ, tất cả mọi người là người mình. Kiếm Vương có chút kinh ngạc mà nhìn Kiếm Hoàng, cảm thấy hắn tổ phụ lại cũng không phải là qua đi cái kiêu ngạo khí trùng thiên kiếm đạo cường giả rồi, như thế nào biến thành điệu thấp rất nhiều. Kiếm Vương nhẹ gật đầu, ta đây đi tìm bọn họ Khải Thiên Phong muốn một phần truyền tống trận kỹ thuật, là thương lượng. Kiếm Hoàng nhìn Kiếm Vương một cái, chờ ta dưỡng tốt tổ thương, có lẽ cũng sẽ đi thần giới nhìn xem. Hắn thật sự rất muốn biết rõ, rõ ràng là thần đạo chỗ, tại sao có thể có cái khác đại đạo tồn tại. Kiếm Vương từ biệt tổ phụ, đi đến Khải Thiên Phong. Hắn một mặt là thương lượng truyền tống trận sự tình, một phương diện khác, tự nhiên là tự mình đi đến thần giới đi đấu đầu. Bởi vì, hiện tại tất cả mọi người dần dần ý thức được, thần giới ở trong đại thị trường có rất lớn lợi ích. Theo truyền tống trận xuất hiện, các giới giao lưu nhất định sẽ càng thêm nhiều lần, cái kia thành lập thị trường liền vô cùng tất yếu, rất có thể vì gia tộc mang đến to lớn chỗ tốt. Đi tới Khải Thiên Phong, nhìn thấy Thượng Quan Phượng Nhi, Giả Nguyệt Hồ thần linh tiếp khách. Hàn huyên vài câu phía sau, Kiếm Vương liền đối với Thượng Quan Phượng Nhi nói ra, "Hiện chất, chúng ta muốn phục chế một phần truyền tống trận kỹ thuật, không biết là có hay không có thể thực hiện." Thượng Quan Phượng Nhi biến sắc, đám người kia cư nhiên nhìn chằm chằm vào truyền tống trận kỹ thuật. Nàng chậm rãi nói ra, truyền tống trận chính là trận thần vương cùng phụ thần vương nghiên cứu ra đến, đại sư Minh bên kia cũng nhắc nhở qua, truyền tống trận kỹ thuật không được quyết tán. Vì vậy, chúng ta không có quyền đem phần này kỹ thuật giao cho những người khác. Kiếm Vương có chút không vui, hắn đường đường tiên vương ra mặt, mặt mũi này cũng không cho hắn. Tuy rằng nghe đến Thượng Quan Phượng Nhi nhắc tới Trường Dương, hắn cũng không có làm chuyện quan trọng. coi như là thượng quan Phượng Nhi bái nhập hạ giới Thanh Vân Tông, có thể có bao nhiêu tình nghĩa đây? Chỉ bất quá Kiếm Hoàng đã cảnh cáo, hắn cũng không thể làm cái gì. Bị tự tuyệt phía sau, hắn cũng không nhắc lại lên truyền tống trận kỹ thuật vấn đề, mà là dò hỏi, lão phu kia truyền tống thần giới, cái này cũng có thể đi. Đương nhiên không có vấn đề. Thượng quan Phượng Nhi nhẹ gật đầu, thu lại toàn bộ khí tức, tránh cho quấy nhiều truyền tống trận. Đồng thời, mỗi người 20 vạn linh thạch, tiền bối các ngươi một chuyến 10 người, tổng cộng 200 vạn linh thạch. Kiếm Vương biệt quất giao 200 vạn linh thạch, mang người đi thần giới. Đây chính là vì cái gì tất cả mọi người vô cùng khát vọng truyền tống trận nguyên nhân. Bởi vì, chỉ cần truyền tống phải trả tiền, mức còn không ít, ai không muốn có truyền tống trận a. Chương 1132, hư không rằng có chương 1132, hư không rằng có trong hư không, vạn pháp tiên đế bọn hắn, từ dị vực hoàng đạo xâm nhập thiên địa bên trong về sau, liền vẫn luôn là tâm thần có chút không tập trung. Giữa bọn họ cách khoảng cách quá xa, không cách nào biết rõ thiên địa bên trong tình huống. Thế nhưng, bọn hắn đều tại cảm giác trên thân tình huống. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như bọn này hoàng đạo tiến vào thiên địa ở bên trong, có thể là đạo giới bị hủy diệt, thậm chí thiên địa cũng có thể diệt vong. Đang đợi hồi lâu sau, sắc mặt của mọi người bắt đầu thay đổi. Nhất là Linh Lung yêu đế, sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy một câu nguy hiểm, yêu giới gặp nạn. Thế nhưng là, nhìn về phía những người khác thời điểm, đều phát hiện mọi người sắc mặt không tốt. Các ngươi cũng cảm thấy? Linh Lung yêu đế dò hỏi. Lực lượng yếu bớt. Vạn pháp tiên đế nghiêm túc nói ra, bất quá yếu bớt biên độ cũng không lớn, ta suy đoán hẳn không phải là đạo giới diệt vong, mà là thương tổn đến đại đạo bên trong cường giả. Nếu như ta suy đoán đến không sai, chỉ sợ thật nhiều người đều chết trận. Luân hồi quỷ đế cùng cửu u ma đế khẽ gật đầu, bọn hắn cũng là cảm giác như vậy. Chỉ có Linh Lung yêu đế, cảm giác không chỉ có như thế. Hắn thậm chí cảm giác hắn yêu giới đều muốn diệt vong một dạng. Thế nhưng là, loại này thế cục, tại thật lâu phía sau, cư nhiên ổn định lại. Mọi người chân mày cau lại, phía sau ổn định. Bọn hắn hiện tại rất muốn biết rõ, thiên điệu bên trong mọi người, là ứng phó như thế nào cái kia 20 dị vực hoàng đạo. Phải biết, bọn hắn đã mang đi toàn bộ hoàng đạo. Mặc dù là di độ lấy công đức tấn chức hoàng đạo, còn có cái khai ích giả, cái kia cũng chỉ có 2 cái a. Cái khác lực lượng là làm sao tới? Toàn bộ người không hiểu ra sao. Thế nhưng, bọn hắn cảm thấy hẳn là đem đám kia dị vực hoàng đạo giải quyết xong, bằng không mà nói, cái kia đám người điên như thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía Cương Thi đại đế bọn hắn, cũng tại nhìn hướng về phía Hy. Toàn bộ người đều là cao mày. Chuyên hỏa giả Hy đã cảm giác được nàng chuyển vào đối với phương tiên địa bên trong hỏa chủng diệt vong. Mà Cương Thi đại đế bọn hắn, tức thì là thông qua bọn hắn lực lượng cảm ứng, biết rõ thuộc hạ của bọn hắn hẳn là chết trận. Bằng không mà nói, bọn họ lực lượng sẽ không yếu bớt. Đối diện cái kia cổ quái thiên địa ở bên trong, đến cùng có cái gì? Vì sao cường đại như vậy lực lượng tiến nhập về sau, hay vẫn là không còn? Là mấy cái thủ vệ giả cố ý tỏ ra yếu kém, dụ dỗ bọn họ người tiến nhập sao? Cái này phương thiên địa, vì sao như thế quái dị? Gặp được loại này chuyện quái dị tình, bọn hắn nguyên bản muốn rút lui tâm, ngược lại càng không muốn rút lui. Dù sao liền một cái truyền hòa giả, uy hiếp cũng không lớn, bọn hắn tiếp tục chờ xem đến tận cùng. Truyền hòa giả Hy cũng tại yên lặng chờ đợi. Nàng cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng hay vẫn là muốn đem hỏa chủng truyền lại đến đối với phương thiên địa bên trong. Chư vị đạo hữu, các ngươi biết rõ cái này hư không bố cục sao? Khi nhìn chăm chú vào vạn pháp tiên đế bốn người dò hỏi. Bốn vị đại đế lẫn nhau nhìn thoáng qua, cái này không hiểu thấu nữ nhân, tại sao lại bắt đầu? Ngươi muốn nói cái gì? Cửu U Ma đế dò hỏi. Trong hư không, vô biên vô hạn. Khi nhìn xem mọi người, là chân chính vô biên vô hạn, ngay cả ta cũng không biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ta trước mắt biết rõ thiên địa, liền có 9 cái, thương giới, hồng giới, linh giới, các loại. Cái này mấy phương thiên địa ở bên trong, có thật nhiều thiên địa đều là bị bọn hắn hư không liệp thực giả xâm chiếm qua, hư không liệp thực giả cũng từ trong đó chiếm được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, bọn hắn một bộ phận liệp thực giả, bản thân chính là từ cái này chút thiên địa đi ra. Mà ta, cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cùng các ngươi đồng dạng, cũng tại bảo hộ lấy khắp nơi thiên địa, chỉ là dùng phương thức của chúng ta mà thôi. Cái này 9 cái thiên địa đều có ta cùng đạo hữu khác che chở, mới có thể ở trên hư không bình yên vô sự. Người phương thiên địa, có lẽ cũng như thế. Ta lần thứ 2 thỉnh cầu, để cho ta tiến nhập người phương thiên địa. Không được. Cửu U Ma Đế một cái cự tuyệt. Cái khác 3 vị đại đế cũng tại dồn dập lắc đầu. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không cho phép dị vực cường giả tiến nhập thiên địa bên trong. Đương nhiên, nếu xông vào, bọn hắn chặn lại không ngừng, cũng không có biện pháp. Được rồi. Khi trả lời một câu, sau đó lại không nói. Chờ đợi, tất cả mọi người đang đợi. Dù sao bọn hắn tuổi thọ dài rằng giặc không gì sánh được, chung quy có cơ hội. Chỉ là nàng rất nghi hoặc, nàng hỏa chủng làm sao có thể sẽ diệt? Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng rõ ràng rất rõ ràng, cái kia hỏa chủng cũng không đơn giản. Không nghĩ tới cuối cùng lại diệt. Bốn vị đại đế nhìn xem Hy, bọn hắn hoàn toàn sợ không được ý nghĩ. Đem so sánh với Cương Thi đại đế, bọn hắn một cái đó có thể thấy được là người xấu, cái kia chính là đến đoạt chỗ tốt. Mà đối mặt Hy, cái này quá thần bí. Rõ ràng nắm giữ lấy cường đại lực lượng, lại dễ dàng như vậy nói chuyện. Lão quỷ, có biện pháp nào hay không trong thiên địa bên trong nhận được tin tức? Cửu U Ma đế hỏi Luân Hồi Quỷ đế, ngươi cái kia phá phòng ở không phải là tại thiên địa bên trong sao? Luân Hồi Quỷ đế nhàn nhạt nói, ta nếu là có thể cách xa như vậy còn có thể biết tin tức, còn phải dùng tới cùng đối diện đám người kia thương lượng. Sớm thì đem bọn hắn toàn bộ một cước một cái đá chạy. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, không biết thì làm sao rồi. Mà lúc này tu tiên giới ở bên trong, Trương Dương đi tới Lang Gia thư viện cửa ra vào, tiếp người đến. Tiền bối ngài đã tới. Thư viện viện trưởng Tào Lâm ra đón. Đã đến giờ rồi, ta đến đem Trương Nhất tiểu tử kia mang về. Trương Dương vừa cười vừa nói, hắn nên chính thức bắt đầu tu hành. Tào Lâm vừa cười vừa nói, ta cảm giác tiểu tử kia đã bắt đầu tu hành đây. Hai năm qua hắn chạy thật nhiều lần Thanh Vân Đồ thư quán, ở bên trong tìm kiếm đủ loại tu hành bí tịch, thật đúng là để cho hắn tìm đến một môn tu hành biện pháp. A. Trương Dương cười hỏi, tu hành cái gì? Yêu tộc tu hành biện pháp. Tào Lâm lắc đầu hồi đáp. Trương Dương nở nụ cười, trong lòng cũng vì tiểu tử này bất đắc dĩ. Bởi vì hắn đem Trương Nhất cảm giác đến linh khí năng lực cho phong cấm, nói cách khác, tiểu tử này tại cảm giác không đến linh khí tình huống phía dưới, chuẩn bị luyện thể, đi yêu đạo. Sư phụ. Trương Nhất xa xa chứng kiến Trương Dương, lập tức chạy tới. 10 tuổi Trương Nhất, thể trạng tiếp cận người trưởng thành, còn có gần nhất thực khả năng luyện thể nguyên nhân, thân thể cường tráng. Xa xa xông lại thời điểm, còn có cái kia hình thù cổ quái thể phách, hay vẫn là rất dọa người. Ngươi nói ta 10 tuổi liền theo ngươi tu hành, có phải hay không tới đó ta? Trương Nhất hưng phấn giơ lên đầu hỏi Trương Dương, ta về sau tu hành cái gì? Hắn cũng không biết mình cảm giác linh khí năng lực bị phong cấm, bởi vì Trương Dương phong cấm năng lực của hắn thời điểm, hắn liền 1 tuổi cũng chưa tới. Hắn còn cho là mình không có cảm giác linh khí thiên phú đây. Ngươi muốn tu hành cái gì? Trương Dương hỏi ngược lại. Tu hành cái gì cũng có thể, ta muốn trở nên nổi bật. Trương Nhất nghiêm túc nói ra, ta còn muốn kiếm tiền qua lại báo cho sư phụ đây. Tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối với Tào Lâm nói ra, viện trưởng Tào, ta đây liền mang Trương Nhất đi. Tào Lâm nhìn về phía Trương Nhất, đưa tay ngưng tụ hạo nhiên chính khí, hướng phía Trương Nhất biết, tiền đồ giống như tươi đẹp. Cảm ơn viện trưởng. Trương Nhất nghiêm túc hướng về phía Tào Lâm cảm ơn. Đột ngột trong lúc đó, thánh sư xuất hiện, mỉm cười nhìn xem Trương Dương hỏi, ngươi bây giờ muốn đích thân dạy cái này tiểu hậu tử? Không ra ra. Trương Nhất chứng kiến thánh sư, cũng gấp vội hỏi tốt. Nếu như thành sư phụ hắn, như thế nào cũng thật tốt dạy, không thể ném đi ta cùng sư phụ mặt mũi. Trương Dương gật đầu cười, thánh sư bà bá, kế tiếp tiếp tục đã làm việc ngươi. Tốt. Trương Dương quay người ly khai thư viện, Trương Nhất hướng về phía thánh sư cùng Tào Lâm cung kính mà thi lễ một cái, viện trưởng gặp lại. Không ra ra gặp lại. Sau đó, hắn đuổi theo sư phụ ly khai thư viện. Chương 1133, Trương Nhất tu hành chương 1133, Trương Nhất tu hành Trương Dương mang theo Trương Nhất rời đi thư viện, đang muốn trở về tông môn, Trương Nhất nói ra, sư phụ, chờ chút. Hả? Ta đi cấp phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đi tông môn. Trương Nhất vừa nói chuyện một bên nhìn xem Trương Dương thái độ. A. Trương Dương không có bất kỳ phản ứng, thật giống như chuyện rất bình thường tình đồng dạng. Hắn tiện tay hướng phía trên thân Trương Nhất phất một cái, cởi bỏ Trương Nhất cấm chế trên người, phân phó nói, cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai lại trở về tông môn cũng tới kịp. Sau đó rời đi rồi. Nhanh 10 năm không có tiếp xúc đến linh khí Trương Nhất, một chiều gặp mặt, lập tức điên cuồng mà lao qua. Cái kia linh khí chảy ngược, để cho Trương Nhất tu vi đều không dừng lại được. Trương Nhất trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai ta thiên phú tốt như vậy, hay vẫn là nói ta rời đi thư viện về sau, thiên phú liền thay đổi tốt hơn. Trương Nhất đưa tới linh khí triều tịch, rất nhanh liền đã dẫn phát phản ứng của mọi người. Mọi người thần niệm dồn dập dò xét đi qua, vừa nhìn thấy là cái kia tiểu quái vật, dồn dập khiếp sợ không thôi. Cái kia tiểu quái vật lại có thiên phú đáng sợ như thế, mà Trương Nhất phụ mẫu thì là dồn dập chạy tới, vừa mừng vừa sợ mà nhìn nhà mình nhi tử. Con của bọn hắn rốt cuộc bắt đầu bày ra lúc mới sinh ra đáng sợ thiên phú. Đáng tiếc, chậm 10 năm. Rất nhanh, Trương Nhất tu vi đi tới Kim Đan đỉnh phong. Sở dĩ không có đột phá là bởi vì hắn chính mình cũng không biết như thế nào đột phá. Thế nhưng, cái kia quả kim đan rất dọa người. Như thế nào không đột phá đây? Cố Minh Huy vội vàng mà hỏi thăm. Không đổi. Trương Nhất lắc đầu, ngày mai sẽ đi theo sư phụ tu hành, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đột phá, cũng tới kịp. Cha, mẹ, ngày mai ta liền đi tông môn rồi, về sau một đoạn thời gian cũng không tới tìm các ngươi rồi. Đi ngang qua Trương Dương răn dạy phía sau, hắn suy nghĩ thật lâu, hay vẫn là đón nhận cha mẹ của hắn. Đương nhiên, tuy rằng đón nhận, cũng rất ít gặp nhau cùng một chỗ. Dù là ngay tại Thanh Vân Thành ở trong, hắn cũng tình nguyện nhiều chút thời gian tại thư viện. Trong lòng Cố Minh Huy hừ lạnh không thôi, trong lòng tự đủ ngươi cái kia sư phụ rốt cuộc chú ý một chút, nếu có thể đi theo chúng ta trở về đệ nhất thành, chẳng phải là rất tốt. Thế nhưng, đứa nhỏ này căn bản cũng không nghe bọn hắn. Cố, Trương Nhất, ngươi muốn không phải là cùng chúng ta trở về tiên giới đi. Cố Minh Huy vừa nói, một bên nhìn xem Trương Nhất biểu lộ, tiên giới mới là ngươi có thể đủ phát huy tài năng chỗ, chỗ đó cũng có đầy đủ tài nguyên đến tạo điều kiện cho người trưởng thành. Nói thật, hạ giới hay vẫn là thiếu đi rất nhiều thứ. Trương Nhất nhàn nhạt nói, ta còn thiếu sư phụ đây, chờ sau này hay nói đi. Đứa nhỏ này. Hai phu phụ im lặng lắc đầu. Tại làm bạn phụ mẫu một ngày sau đó, Trương Nhất phi đi Thanh Vân Tông. Rất nhiều Thanh Vân Thành người nhìn xem cái kia tiểu quái vật cư nhiên biết bay. Kim đan cảnh sao? Lúc này mới vừa tu luyện liền kim đan cảnh. Rất nhiều người không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thanh Vân Tông. Thật sự là một đời lại một đời, đời đời ra yêu người ta. Sư phụ, ta đến rồi. Trương Nhất vọt tới Trương Dương biệt thự, một cái liền bị rơi vào Trương Dương trước mặt, sau đó đoan đoan tránh tránh mà quỷ tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười hỏi, ngươi tại đồ thư quán cũng nhìn rất nhiều sách, hiểu được rất nhiều chuyện, ta muốn hỏi một chút, ngươi về sau tu hành cái gì đạo a? Sư phụ, ta biết ngay tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, thần đạo. Thần đạo hay vẫn là sư tổ đại đạo, ta đây về sau tu hành thần đạo. Trương Nhất không hiểu rõ hỏi. Trương Dương cười ha hả nói, ngươi còn muốn cộng thêm thánh đạo, chính là ngươi ngày hôm qua thấy vị kia Khổng Gia Gia đại đạo, còn có Phật đạo. Đương nhiên, còn có ngươi sư phụ ta võ đạo, hay hoặc là ngươi có thể mình mở sáng chế một cái đại đạo. Cái này có cái gì khác biệt sao? Trương Nhất lại càng không giải. tốc độ khác biệt, thành tựu cao thấp khác biệt, lực lượng lớn nhỏ khác biệt. Trương Dương nghiêm túc, thể chất của ngươi, tu tiên đạo không thể nghi ngờ là tốc độ cực nhanh, tại ban sơ là có thể cho ngươi tiệm lộ ra cao chót vót, ra toàn bộ danh tiếng. Cuối cùng, sự thành tựu của ngươi sẽ đến tiên đế, đó là ngươi điểm cuối. Ngoại trừ ma đạo, quỷ đạo, ngươi tu luyện yêu đạo, thần đạo cũng đều là như thế, cuối cùng thành liền đạt tới yêu đế cùng thần đế, cái này sẽ là của ngươi điểm cuối. Đến mức võ đạo nha, liền sư phụ ngươi ta đều còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Thế nhưng, không phải là ta khoác lác, ngươi nếu như tu hành võ đạo, thực lực có lẽ so cái khác mạnh hơn. Cuối cùng, chính là ngươi tự mình sáng lập ra một cái đại đạo rồi. Kết quả như vậy, là vô hạn. Ngươi đem quyết định chính ngươi độ cao, cũng sẽ quyết định ngươi thực lực của chính mình mạnh yếu. Thế nhưng, con đường này quá khó khăn. Ngươi chỉ có vô tận đối thủ, mà không có đồng bạn, không có người thân, nếu không thì, ngươi không cách nào tu hành ra kết quả. Trương Nhất sửng sốt hồi lâu, mới gãi gãi đầu, ta bây giờ còn nhỏ, có thể hay không về sau lại tuyển a? Đương nhiên. Trương Dương ha ha cười một tiếng, tu hành sự tỉnh, vốn chính là một bên tu hành, một bên lục lọi tiến lên. Có đường, bắt đầu thời điểm thoạt nhìn rất chậm, cuối cùng cũng rất nhanh, có đường, bắt đầu thời điểm rất nhanh, cuối cùng cũng rất chậm. Đây cũng là ta hôm nay muốn với ngươi giảng giải nhanh chậm đạo lý. Trương Dương nói xong đứng lên, mở rộng hư không môn, một bước đi tới diễn võ trường. Trương Nhất cũng đi theo đứng lên, nhìn xem không có đóng kín hư không môn, cũng một đầu đâm đi vào, đi ra đã đến diễn võ trường. Hắn nhìn vừa xài bước càng khoảng cách xa như vậy, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lấy lại bình tĩnh, vội vàng lại lần nữa đứng vững. Trương Dương tiện tay tại bên người vẽ lên vài đạo đường nét, do hỏi, nếu như một cái tiểu cầu dọc theo đường nét trượt xuống dưới rơi, ngươi cảm thấy cái nào một đường đầu tốc độ rơi xuống nhanh nhất? Trương Nhất không chút do dự liền tuyển cái kia siêu mẹo thẳng tắp. Trương Dương tự mình thí nghiệm, làm Trương Nhất chứng kiến một cái đường cong bên trên tiểu cầu trước hết nhất rơi xuống đất thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn tự mình thí nghiệm một lần, kết quả hay vẫn là đồng dạng. Sư phụ, đây là vì cái gì? Trương Nhất không hiểu hỏi. Trương Dương cười ha hả nói, không muốn hoàn toàn đi tin tưởng ánh mắt của ngươi, mà muốn đi cảm thụ thiên địa pháp tắc, cùng với trong thiên địa đại đạo. Một mảnh lá cây bay xuống, có hắn phương thức, một tảng đá hạ xuống, cũng có hắn phương thức, một giọt mưa mang xối phía dưới, lại khác biệt. Cái này là đạo. Lôi đình hạ xuống, đạo pháp công kích, phi kiếm tại thiên địa ở giữa phi hành quy tích, cùng với chúng ta nắm đấm chém ra quá trình. Đều là nói. Trương Dương một bên dạy bảo Trương Nhất, một bên đưa tay diện hóa đủ loại thiên địa đại đạo, thậm chí có thời điểm còn bung động quả đấm, chậm nhanh chậm chậm địa phương. Trương Nhất nhìn xem sư phụ thỉnh thoảng động như lôi đình, thỉnh thoảng chậm như lão quỷ còn có diện hóa đủ loại thiên địa pháp tắc, thời gian dần qua, trước mắt không còn có đồ vật, chỉ có đủ loại đại đạo tồn tại. Hắn lâm vào đốn ngộ. Trương Dương nhìn xem Trương Nhất ngộ đạo, cũng liền ngừng lại, tiện tay cài đặt cấm chế, tránh cho những tình huống khác quấy rầy đến đồ đệ ngộ đạo. Tư Đồ Minh Nguyệt hẳn là một mực tại đứng ngoài quan sát, chứng kiến tình huống như vậy, chạy tới, ngạc nhiên mà hỏi thăm, cái này ngộ đạo, muốn làm đồ đệ của ta, không có điểm thiên phú sao được? Trương Dương cười ha hả nói. Tư Đồ Minh Nguyệt móp méo miệng, sau đó lại cười khổ một cái, so với tiểu tử này, Điền Thụy liền kém xa. Điền Thụy là đồ đệ của nàng. Đại sư Minh, ngươi dạy đồ đệ lợi hại như vậy, một cái cũng là dạy, hai cái cũng là dạy. Đến lúc đó một chỗ dạy dỗ đi. Tư Đồ Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, dù sao cũng là ngươi sư điệt. Tốt. Trương Dương thuận miệng trả lời, sư muội, ngươi lúc nào đột phá a? Ta nghĩ đem âm dương kết hợp chi ý lĩnh ngộ phía sau, trở lại đột phá. Tư Đồ Minh Nguyệt liếc mắt Trương Dương một cái, đại sư Minh, nếu không thì, ngươi theo ta diễn luyện diễn luyện. Chương 1134, lấy đạo thành thần. Chương 1134, lấy đạo thành thần. Trương Dương cũng không có cùng Tư Đồ Minh Nguyệt diễn luyện, mà là tại trên mặt đất vẽ một vòng tròn, hỏi, đây là cái gì? Tròn. Tư Đồ Minh Nguyệt trả lời. Trương Dương tại tròn trong vòng lại vẽ lên một cái tuyến, hỏi, đây là cái gì? Tư Đồ Minh Nguyệt không hiểu ra sao. Hai. Nửa. Phanh. Trương Dương tức giận một cái tát vỗ vào Tư Đồ Minh Nguyệt trên trán, đây là âm dương. Tư Đồ Minh Nguyệt rất là khinh phục, ngươi tùy tiện vẽ cái vòng, lại vẽ đầu phân chia tuyến, người nào đoán ra đó là âm dương? Trương Dương chỉ vào cái kia vòng, hỏi, ngươi thái âm thái dương chi lực, ngay tại lúc này như thế trạng thái, ngươi cảm thấy hai loại lực lượng có thể cùng tồn tại sao? Tư Đồ Minh Nguyệt lâm vào trầm tư, xem trên mặt đất chính là cái kia vòng. Nàng hiện tại biết rõ, đại sư Minh hẳn là cấp cho nàng dẫn dắt trên người nàng gặp phải vấn đề. Nàng bản thân tu hành thái âm chi lực, về sau lại bắt đầu hấp thu thái dương tiên vương đại đạo. Hai loại đại đạo tại trên người của nàng lẫn nhau đối lập, làm cho nàng không chỉ nhìn không thấy chân thần cảnh giới, thậm chí ngay cả thần quân cảnh giới đều có chút không quá ổn định. Vì vậy, cái này vòng chính là ta thể phách, thái âm thái dương chi lực là riêng phần mình hai nửa. Muốn để cho bọn họ tại trên người ta cùng tồn tại, cần muốn tìm được chính giữa cái kia tuyến. Tư Đồ Minh Nguyệt tại trong lòng tự hỏi. Trương Dương nhìn xem Tư Đồ Minh Nguyệt, tiện tay trên mặt đất phất một cái, trên mặt đất hoa văn biến thành hắc bạch thái cực đồ. Hoa văn lại biến, Tư Đồ Minh Nguyệt trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ. Như thế nào dương trong có âm, trong âm có dương? Đây là cái gì đạo lý? Còn không đợi nàng suy nghĩ minh bạch, liền chứng kiến Trương Dương lần thứ hai vung tay lên, trên mặt đất hoa văn biến thành đen trắng trộn lẫn, thái âm thái dương đan dệt cùng một chỗ tình huống. Tư Đồ Minh Nguyệt càng hồ đồ, nàng liền vừa rồi cũng không có hiểu rõ, hiện tại thì càng không hiểu rõ rồi. Cuối cùng, Trương Dương vung tay lên, trên mặt đất cái gì hoa văn cũng không có. Tư Đồ Minh Nguyệt vẻ mặt một bức. Trương Dương đem vô cực xanh thái cực sinh lưỡng nghi phương thức, dùng trực quan hoa văn biểu hiện ra tại Tư Đồ Minh Nguyệt trước mặt. Vạn vật phụ âm mà âu dương, trùng khí vi hòa. Trương Dương tiếp tục đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng, cả hai vốn chính là một khối, cũng là cùng chung tồn tại, ngươi không nên đem bọn họ tách ra, cũng cùng tồn tại tại trên người của ngươi, cái này vốn là không quá thực tại. Âm Dương Tiên Linh Trúc, bọn hắn tuy rằng riêng phần mình chia làm âm dương, thế nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bọn hắn gốc rễ thủy chung ở một chỗ sao? Cho ngươi đi quan sát lĩnh ngộ lâu như vậy, ngươi hay vẫn là chỉ thấy mặt ngoài? Trương Dương nhìn chăm chú vào Tư Đồ Minh Nguyệt, nghiêm túc nói ra, cái này là ngươi về sau đạo, hiểu rõ đến thứ hai cấp độ, ngươi có thể trở thành thần vương. Minh ngộ đến cái thứ ba cấp độ, chính là thần hoàng. Minh ngộ đến cái thứ tư cấp độ, chính là thần đế. Tư Đồ Minh Nguyệt đầu ầm ầm nổ vang, nàng không nghĩ tới con đường này cư nhiên xa như vậy, mà đại sư Minh đã đem nàng muốn đi đường xác định bậc thang. Nàng đều không cần suy nghĩ, chỉ cần leo lên bậc thang là được rồi. Muốn đến đại sư Minh mới vừa nói lời nói, nàng trong đầu đang hồi tưởng vừa mới nhìn đến chính là cái kia thái cực đồ án, trên thân thái âm thái dương chi lực lập tức bạo động đứng lên. Trước kia thời điểm, nàng gắt gao đứt thúc ở trên người nàng thái âm thái dương chi lực, bởi vì nàng rất rõ ràng, cái này hai loại lực lượng nổ tung, thân thể của nàng sẽ bị thương nặng. Mà bây giờ, nàng nghĩ đến cái kia thái cực đồ án, dần dần bung ra đối với thái âm chi lực cùng quá dương chi lực đứt thúc. Hai loại đối lập lực lượng lập tức va chạm đứng lên. Thái âm chi lực mang theo tịch diệt, hàn lãnh, giết chết cùng một chỗ ý vị, hướng phía quá dương chi lực xâm lấn, mà quá dương chi lực thì là mang theo dương cường, sinh cơ, sáng tạo lực lượng, cũng tại xâm lấn thái âm chi lực. Hai loại lực lượng lấy Tư Đồ Minh Nguyệt thân thể vì chiến trường, lẫn nhau chém giết. Trong nháy mắt, Tư Đồ Minh Nguyệt thể phách liền thành cái sàng, vô số máu tươi rỉ ra. Tư Đồ Minh Nguyệt thần hồn đã cảm nhận được thần thể trọng thương, thế nhưng nàng vẫn như cũ tại bỏ mặc hai loại lực lượng tại trong cơ thể của nàng chém giết, bởi vì nàng tin tưởng đại sư Minh sẽ không hại nàng. Thời gian dần qua, nàng phát hiện trong cơ thể nàng thái âm thái dương chi lực tại không ngừng chém giết quá trình bên trong, cư nhiên bắt đầu gần như một loại cân bằng. Hai loại lực lượng tại tất cả cái địa phương đều gắt gao quấn quanh cùng một chỗ, tạo thành một loại kết hợp hoàn mỹ. Thời điểm này, Tư Đồ Minh phía sau càng là phát hiện một loại vô cùng thần kỳ sự tình. Thái âm chi lực tại không ngừng đất diệt giết nàng thể phách, mà quá dương chi lực thì là không ngừng mà chữa trị nàng thể phách. Ở nơi này cả đời tắt một cái trong lúc đó, nàng thể phách biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Loại này cường đại, là so nàng qua đại thành thần thể, còn cường đại hơn rất nhiều gấp bội. Càng trọng yếu hơn là, trong cơ thể của nàng, khắp nơi đều có thái âm thái dương áo ý tồn tại. Như tình huống như vậy phía dưới, cảnh giới của nàng cũng thuận thế đi tới chân thần cảnh giới. Đây mới thực là thần cảnh. Bích Linh Tử mặc dù là cái thứ nhất đột phá chân thần, thế nhưng Bích Linh Tử lúc trước chính là lấy nguyện lực đột phá, mà Tư Đồ Minh Nguyệt đột phá là chân chính lấy lực lượng đột phá, lấy đại đạo đột phá. Cái này giá trị thực so những cái khác chân thần cao đến quá nhiều. Đa tạ đại sư Minh. Tư Đồ Minh Nguyệt đột phá xong xuôi về sau, nàng cung kính mà hướng Trương Dương thi lễ một cái. Trương Dương nhìn xem tập hợp mà đến Kiếp Vân, phân phó nói, đi độ kiếp đi. Là Tư Đồ Minh Nguyệt đi độ kiếp rồi, mà Trương Dương thì là một bên cùng đợi đồ đệ ngộ đạo chấm dứt, một bên đem Tư Đồ Minh Nguyệt vừa rồi lĩnh ngộ đến thái âm thái dương áo ý dung nhập trên người của mình. Hắn tuy rằng rõ bạch vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi đạo lý lớn, thế nhưng chính hắn đi nghiên cứu ra đến cũng là cần phí thời gian. Hiện tại sư muội trực tiếp tu thành, hắn lấy tới dùng là được. Tư Đồ Minh Nguyệt độ kiếp, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nàng cái kia thể phách thật sự thật đáng sợ, trọi cứng kiếp lôi đều không phải là cái gì vấn đề. Sau nửa ngày trời, Tư Đồ Minh Nguyệt trở về, nàng coi như là đứng, không vận chuyển thần đạo công pháp, trên thân thể của nàng cũng nộn nhạo thần uy. Đây là thật thần cảnh. Đại sư Minh, ta cũng độ kiếp rồi. Tư Đồ Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ mà đứng ở Trương Dương trước mặt. Chúc mừng. Trương Dương gật đầu cười, ngươi không hổ là sư phụ y bắt chuyển nhân, chính là tại thần đạo bên trên đi ra một con đường, đối với sư phụ trợ giúp là phi thường lớn. Đúng rồi, nếu như độ kiếp rồi, liền đi chọn lựa một tòa chủ phong đi. Ta không đi. Tư Đồ Minh Nguyệt lắc đầu liên tục, ta ngay tại Thanh Vân Phong. Đó là sư phụ đạo tràng, cũng là đại sư Minh cho ở, nàng mới không đi cái khác chủ phong đây. Trương Dương nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt một cái, ngươi có thể không đi, thế nhưng ngươi có đồ đệ, đến tiếp sau cũng có chuyển nhân. Sư phụ thần đạo còn cần ngươi truyền xuống, không chiếm theo chủ phòng, như thế nào truyền đạo? Tư Đồ Minh Nguyệt lập tức rồi dám, trầm tư sau nửa ngày phía sau mới lên tiếng, ta đây chọn lựa Bích Vân Phong đi. Bích Vân Phong sư muội chuyên nữa thích đại sư mình, coi như là Thanh Vân Tông một loại truyền thừa. Bất quá, ta Thanh Vân Phong phòng ở thế nhưng là ta, ngươi nhớ đừng quên rồi, đó là ta mua. Tư Đồ Minh Nguyệt hừ hừ nói nói. Tốt. Trương Dương không khỏi nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết rõ, cái kia phòng ở bán đi 20 vạn linh thạch đây. Chương 1135, cây liễu chương 1135. Cây liễu Tư Đồ Minh Nguyệt không chỉ ngộ đạo một lần, độ kiếp đều độ qua, lại đợi hồi lâu, Trương Nhất mới từ đốn ngộ bên trong thanh tỉnh lại. Hay vẫn là kim đăng cảnh, cũng không có đột phá. Cảm ơn sư phụ. Trương Nhất hướng về phía Trương Dương cảm ơn xong, lại đối với Tư Đồ Minh Nguyệt ân cần thăm hỏi một câu, bái kiến sư thúc. Khách khí như vậy làm cái gì? Tư Đồ Minh Nguyệt buồn cười mà nhìn tiểu quái vật. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy cái này tiểu quái vật lớn lên, thoáng chớp mắt liền 10 năm. Viện trưởng dạy bảo qua, lễ không thể bỏ. Trương Nhất nghiêm túc nói ra. Trương Dương từ chối cho ý kiến, cũng không có đi cường điệu cùng sửa chữa cái gì, chỉ là đối với Trương Nhất nói ra, ta trước đi một chuyến Dương Minh Sơn, sau đó liền đi thần giới, ngươi ngay tại tông môn tiềm tu, có chuyện có thể tìm ngươi sư thúc, cũng có thể tìm cái khác sư thúc, thậm chí đi thư viện tìm Khổng Gia Gia, có trên tu hành vấn đề chờ ta trở lại hỏi lại ta. Sau khi nói xong, hắn thân ảnh liền biến mất tại Thanh Vân Tông, xuyên qua không gian đi Dương Minh Sơn. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn xem Trương Nhất ngạc nhiên bộ dạng, cười ha hả nói, ngươi muốn thói quen sư phụ ngươi tới vô ảnh đi vô tung phương thức. Lúc trước ngươi sư tổ cũng là như vậy, ta sớm đã thành thói quen. Là, sư thúc. Trương Nhất nhẹ gật đầu. Ngươi kim đan đã viên mãn, còn không đột phá nguyên anh sao? Tư Đồ Minh Nguyệt lại hỏi. Không đổi. Trương Nhất nghiêm túc lắc đầu, sư phụ đã cho ta nói tốc độ đạo lý, ta hiện tại không đổi mà đột phá, cần muốn hảo hảo lắng đọng. Đối với hắn mà nói, nguyên anh cảnh giới tùy thời cũng có thể đột phá. Hắn chỉ là muốn lấy hắn phương thức đến đột phá mà thôi. Tư Đồ Minh Nguyệt liếc mắt Trương Nhất một cái, cùng sư phụ ngươi ngược lại là rất giống. Nỗ lực tu hành đi, có chuyện tới tìm ta. Nàng đi Bích Vân Phong. Tuy rằng nàng cũng không nghĩ tại Bích Vân Phong, thế nhưng, tựu như cùng đại sư Minh theo như lời, nàng về sau muốn sư phụ truyền xuống đạo thống. Liên chủ phong đều không có, truyền cái gì đạo thống? Thanh Vân Tông lần trước mở sơn môn hay vẫn là vài thập niên trước, cũng là thời điểm mở sơn môn, tuyển nhận một điểm đệ tử. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn xem trống rỗng Bích Vân Phong, chờ đại sư Minh hết bận, cùng hắn thương lượng một chút. Thanh Vân Tông có rất nhiều người, thậm chí tông môn điệp phổ hơn 1000 người, không có thượng tông cửa điệp phổ, càng là hơn 10 vạn người. Thế nhưng là, những người này cũng không phải là bình thường tông môn môn nhân. Cho tới bây giờ, nghiêm khắc tu hành, chỉ có Tư Đồ Minh Nguyệt cái kia nhất mạch, cũng chính là Xuân Hiểu, Điển Thụy hai người. Những người khác, toàn bộ đều là không bình thường. Tư Đồ Minh Nguyệt muốn mở sân môn, cũng muốn ở đằng kia chút thanh vân đệ tử bên trong, chọn lựa một chút thần đạo đệ tử, đến thật tốt bồi dưỡng. Đương nhiên, những chuyện này, nàng đều cần chờ đại sư Minh quyết định. Nàng đi lĩnh ngộ nàng âm dương chi đạo. Mà bên kia, Trương Dương đi tới Dương Minh Sơn, xem xét những cái kia bồi dưỡng linh vật. Thương Nô với tư cách địa chủ, tùy theo xuất hiện, có chút khẩn trương mà dò hỏi, phía sau ngươi đưa tới cái kia gốc linh vật là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn không đơn giản a. Đơn giản đồ vật, ta có thể đưa tới sao? Trương Dương phản hỏi một câu, không muốn đi làm nhiễu, làm cho nàng tự hành sinh trưởng chính là. Ngươi hay là đi xem một chút đi. Thương Nô cường điệu một câu. Chờ ta cùng nữ nhi chào hỏi xong, lại đi. Trương Dương ứng phó Thương Nô, cũng tới đến Thiên Lôi Trúc trước mặt. Lúc này Thiên Lôi Trúc, ý thức đã hoàn toàn thức tỉnh, ngoại trừ là một thân cây, cùng sinh linh không có gì khác nhau. Cha. Trương Lôi Cảnh Trúc thân thiết mà lướt nhẹ qua tại Trương Dương trên thân. Có thể hóa hình làm người sao? Trương Dương cười hỏi. Vẫn không thể đây. Trương Lôi trả lời, bất quá, có lẽ cũng không cần bao nhiêu thời gian. Nàng hiện tại cũng coi như trong thiên địa khai đích giả, tự nhiên đạt được thiên địa khí vận yêu tha thiết, cũng có chính nàng cơ duyên. Trương Dương trao đổi một hồi, lại hỏi Trương Lôi cần gì, sau đó liền đi xem xét linh vận tiên hoàng tàn căn rồi. Lúc này linh vận tiên hoàng đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Một viên cây liễu, cả gốc cây liễu lục ý tràn trề, sinh cơ bừng bừng, vô số tiên quang bập bềnh tại cảnh trong lúc đó. Nhất là cái kia cành phía trên, đủ loại đại đạo pháp tắc liên tục chảy xuôi. Người nào đều có thể nhìn ra, đây không phải một gốc cây phàm tục chi vật. Đây cũng là Thương Ngô tương đối khẩn trương nguyên nhân. Trương Dương nhìn chăm chú vào cây liễu, cũng không nói gì, đánh giá sau nửa ngày, phát hiện cây liễu không có gì động tĩnh, hắn bay đầu ly khai. Rất hiển nhiên, linh vận tiên hoàng linh trí còn không có khôi phục. Trước mắt có thể nói linh vận tiên hoàng bản thể là sống lại, đến mức linh trí của nàng có thể hay không xuất hiện, ai cũng nói không rõ ràng. Sau đó, Trương Dương lại đi xem những cái khác linh vật. Tại hắn đem rất nhiều cực phẩm linh thạch chôn ở Dương Minh Sơn về sau, Dương Minh Sơn đủ loại linh vật trưởng thành đều phải không chậm. Đại đa số linh vật đều nở hoa kết quả, có thu hoạch. Mà cái kia chín gốc vượt qua 10 vạn năm linh vật, trước mắt cũng chỉ có vài còn có thu hoạch, những cái khác chỉ sợ còn phải chờ. Trương Dương đem thành thục những cái kia linh vật lấy đi một bộ phận, tại chỗ lại cho Thương Ngô một bộ phận, những cái khác thì là thu lại, chuẩn bị đợi đến lúc phù hợp thời điểm lại dùng. Trong tay ngươi đồ tốt, đã không ít. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Thương Ngô, ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ, như thế nào đem mấy thứ này lợi dụng. Thần giới bên kia đang tiến hành thống nhất đại thị trường an bài, cùng tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới đều có lui tới. Nếu như ngươi có muốn đồ vật, có thể ở chỗ này là được. Thương Ngô thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Hắn bằng vào rất nhiều linh vật thu hoạch, cùng với hắn nhặt được những cái kia rơi xuống đồ vật, lấy ra đi tuyệt đối khiếp sợ thật nhiều người. Hắn xác thực nên suy nghĩ một chút, như thế nào để thăng chính hắn. Chúng ta sơn thủy thần linh cần chính là hai loại đồ vật. Thương Ngô chậm rãi nói ra, trong đó một loại chính là sơn thủy kiên cố, đây là chúng ta căn bản. Nếu như sơn thủy vỡ tan, bọn hắn cũng sẽ biến mất. Còn có một loại chính là khí vận. Thương Ngô tiếp tục nói, Dương Minh Sơn khí vận kỳ thật rất nhiều, từ trước mắt tình huống đến xem, Dương Minh Sơn cũng không người nào dám trọng. Thế nhưng ta không thể không cân nhắc chuyện sau này. Đủ loại linh vật lực lượng so tu tiên giả còn muốn đáng sợ. Thế nhưng cái này chút linh vật bạn vừa ly khai Dương Minh Sơn đây, bạn nhất về sau xuất hiện tình huống gì đây? Vì vậy ta cũng cần một chút chân áp khí vận bảo vật. Thương Ngô nhìn chăm chú vào Trương Dương, ta dù sao cùng những người khác cũng là giao dịch, cùng ngươi cũng là giao dịch, chỉ cần ngươi có thể vì ta tìm đến chân áp khí vận bảo vật, ta liền đem của cải của ta cho ngươi một nửa. Nếu ngươi có thể tìm đến vững chắc ta sơn thủy thần vật, ta đây một nửa khác cũng cho ngươi. Hắn thế nhưng là đại xuất huyết, bởi vì hắn thu hoạch cũng không thấp. Ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vừa đem những cái kia thu hoạch phân cho Thương Nô, Thương Nô lại từ hắn nơi đây giao dịch đông tây. Trương Dương trầm tư một hồi, hỏi, vững chắc sơn thủy thần vật, ta tạm thời nghĩ không ra. Ngược lại là cái này pháp bảo, ngươi cần gì cấp độ? Đương nhiên là tại tu tiên giới này lấy ra, chính là vô địch tồn tại. Thương Nô chuyện đương nhiên hồi đáp, nếu như không phải như thế pháp bảo, như thế nào chấn áp được Dương Minh Sơn khí vận? Trương Dương im lặng, ta chạy đi đâu cho ngươi tìm pháp bảo như thế? Còn muốn đế binh hay sao? Ta nhiều nhất chỉ có thể chuẩn bị cho ngươi đến một kiện hoàng khí. Trương Dương vừa cười vừa nói, một kiện hoàng khí không sai biệt lắm, tại tu tiên giới này, gần như vô địch. Vậy được, một kiện hoàng khí. Thương Lô cũng là thấy tốt thì lấy. Đế Minh, hắn khẳng định muốn, thế nhưng đó là nằm mơ. Chương 1136, thật toàn bộ cầm đi. Chương 1136, thật toàn bộ cầm đi. Trương Dương cùng Thương Lô giao lưu xong xuôi, tiến nhập trong thần giới. Đi tới thần giới, hắn trước vẫn an dưỡng thương U Minh Quỷ Hoàng. U Minh Quỷ Hoàng căn bản không có khôi phục, vẫn còn tiếp tục tĩnh dưỡng bên trong. Tốt tại hắn chấp trưởng thần giới luân hồi, có đầy đủ lực lượng đến trợ giúp khôi phục. Sau đó, Trương Dương lại đi xem Doanh Câu. Doanh Câu mấy khối tàn thể đã bắt đầu dung hợp, xem bộ dáng là có phục sinh hy vọng. Minh Nguyệt đột phá, Thanh Vân Tử xuất hiện, mang theo nụ cười dò hỏi, nàng có phải hay không còn đi đặc biệt con đường? Với tư cách thần chủ, hắn cảm giác được thần đạo gần nhất có không đồng dạng như vậy đồ vật. Đề thăng phi thường lớn. Sư muội đã làm được âm dương cộng sinh, lấy lực lượng phá vỡ gông cùng xiềng xích, trở thành chân thần. Trương Dương cười đối với sư phụ nói ra, đợi đến lúc nàng đem Thái Dương Tiên Vương đạo quả hấp thu, có lẽ liền viên mãn. Ha ha. Thanh Vân Tử hài lòng nở nụ cười. Hắn lúc trước sẽ không nghĩ đến thu tư đồ Minh Nguyệt làm đồ đệ, chỉ bất quá bị đại đồ đệ dồn ép không có cách nào, liền nhận rồi. Không nghĩ tới, vừa thu lại liền thu cái chân chính chuyển nhân. Ta đem thần thể công pháp lần thứ hai suy diễn một bộ phận, ngươi cầm lấy đi cho Minh Nguyệt, làm cho nàng chuyển thừa đi xuống đi. Thanh Vân Tử đem hơn 10 phân ngọc giản đưa cho Trương Dương. Cái này chút ngọc giản bên trong đều là Thanh Vân Tử căn cứ tư đồ Minh Nguyệt thần thể đột phá, suy diễn đi ra mới công pháp. Đến bước này, thần đạo trước khi phi thăng công pháp, toàn bộ đều viên mãn. Thần đạo cũng chân chính có thể chuyển thừa đi xuống. Thần đạo trước kia tu hành có một loại hạn định tại một chỗ cảm giác, mà tư đồ Minh Nguyệt tu hành, triệt để thoát khỏi loại này gông cùm xiềng xích, chân chính làm được lấy lực lượng tu hành, đây mới thực sự là chuyển thừa. Trương Dương đem hơn 10 khối ngọc giản thu vào, hỏi: "Sư phụ, ngươi khôi phục được như thế nào? Mấy vị khác sư thúc khôi phục được như thế nào? Nhất là tứ sư thúc cùng ngũ sư thúc, trạng huống của bọn hắn như thế nào?" Nói lên mấy cái sư đệ sư muội, Thanh Vân Tử thần tình cũng phức tạp. Hắn cười khổ nói: "Lão tứ lão ngũ tổn thương đến căn bản, muốn khôi phục là không có dễ dàng như vậy. Hai người này vì duy trì trận văn cùng phù văn, cơ hồ là dùng hết thảy, sắp dầu hết đèn tắt. Để cho hai cái thần vương đều tổn thương đến loại trình độ đó, khôi phục nào có dễ dàng như vậy. Lão tam đang tại luyện chế đan dược, tìm phương pháp cho bọn hắn khôi phục, nghĩ đến không có vấn đề quá lớn." Thanh Vân Tử đón lấy lại nói: "Lão tứ hiện tại ngay cả ta cũng không muốn thấy, ngươi có thời gian đi bái phỏng một cái lão tứ, an ủi một chút nàng." Trương Dương nhìn sư phụ một cái, hắn biết rõ, tứ sư thúc vì sao không muốn thấy sư phụ. Luôn một muốn chú nhan đang người, nhưng bây giờ khiến cho tóc bạc ra gà, có thể bằng lòng gặp Thanh Vân Tử mới là lạ. Tứ sư thúc chỗ đó không đợi, ta dàn xếp tốt những chuyện khác về sau, lại đi tìm nàng tâm sự. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn vội vàng lo liệu thiên địa an nguy, vội vàng phát triển thần giới, còn muốn quản trưởng bối cảm tình chuyện hư hỏng. Đám người kia thật là một chút cũng không đỡ lo. Đi đi, ngươi đi rút. Thanh Vân Tử hướng Trương Dương báo cho biết một cái, vừa định đi, nhớ tới một việc, à, Lục Thiên Ma Hoàng đem hắn bảo khố chuyển trở về rồi. Hắn râu râu diếm diếm, còn tưởng rằng lão phu không biết. Đây chính là lão phu thần giới, còn có cái gì có thể giấu giếm được lão phu. Thanh Vân Tử nói xong cũng đi. Mà Trương Dương thì là nhãn tỉnh sáng lên, đội đội vàng vàng hướng phía Ma Châu tiến đến. Lão gia hỏa này trông nom việc nhà ngọn nguồn chuyển trở về cũng không nói một tiếng, lại muốn trốn nợ. Hắn đi đến Ma Châu, giả vờ đi bái phòng Cổ Đa Nhĩ, phát hiện Cổ Đa Nhĩ tại bế quan chữa thương, quay đầu tiểu đi tới Lục Thiên Ma Hoàng nơi đây tới. Lục Thiên Ma Hoàng đã ma vương cảnh giới. Rất hiển nhiên, cầm lại bảo khố về sau, hắn lực lượng đủ rất nhiều. "Tiền bối, chúc mừng ngươi ma vương cảnh giới." Trương Dương cười ha hả nói, lần trước tiền bối tiến đến ma giới mời người, thoáng cái liền thỉnh xuất một cái đỉnh phong ma hoàng, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Cũng may mắn tiền bối mời đáp khỏi vị tiền bối kia, nếu không thì chúng ta còn vô cùng nguy hiểm. Lục Thiên Ma Hoàng nhìn xem Trương Dương, bình tĩnh nói, lão phu tại ma giới nhiều năm, đi theo qua ma tổ người, vẫn có chút nhân mạch quan hệ. Vị tiền bối kia rút cuộc là người nào a? Trương Dương tò mò hỏi. Hắn là thật tốt kỳ. Lục Thiên Ma Hoàng trái tim co lại, hắn làm sao biết đó là ai? Bất quá, hắn vẫn như cũ bình tĩnh nói, tại ban đầu đi theo ma tổ người, cũng là ma tổ lưu lại nội tình. Người kia có thể tại Cửu U Ma vực tồn tại, có như vậy thực lực đáng sợ, Lục Thiên Ma Hoàng chính là dựa vào đoán cũng đoán được. Đương nhiên, cụ thể lai lịch ra sao, hắn cũng không biết. Đây là ma giới tuyệt mật, những người khác không được nghe. Lục Thiên Ma Hoàng dứt khoát chặn lại Trương Dương miệng, miễn cho Trương Dương tiếp tục hỏi. Trương Dương khẽ gật đầu, coi như là đã tin tưởng Lục Thiên Ma Hoàng lời nói. Hắn rời đi chủ đề, tiền bối ngươi bây giờ đã đi tới ma vương cảnh giới, có phải hay không nên đi đem ngươi qua bảo khố thu hồi đến? Lúc trước vì tiền bối trọng tố thể phách, để cho tiền bối ngắn như vậy thời gian liền khôi phục lại ma vương cảnh giới, thế nhưng là hao tốn ta quá nhiều bảo vật. Ta còn đang chờ tiền bối đưa ta những cái kia bảo vật đây. Hắn trực tiếp đưa tay muốn, cũng không cùng Lục Thiên Ma Hoàng dài dòng. Lục Thiên Ma Hoàng trong lòng giận dữ, hắn đúng là khôi phục, thế nhưng là tiểu tử này đem hắn tên thật đều nắm giữ, để cho hắn về sau đều không được tự do. Hiện tại liền hắn bảo vật đều muốn lấy đi. Trương Dương mỉm cười nhìn chăm chú vào Lục Thiên Ma Hoàng, cười ha hả nói, tiền bối, tuy rằng ma đạo tu hành đối với tín nghĩa cũng không phải trọng yếu như vậy, thế nhưng ta cảm thấy phải làm người hay vẫn là lẫn nhau tôn trọng cho thỏa đáng, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thiên Ma Hoàng ra mặt kéo ra, trừng Trương Dương hồi lâu, sau nửa ngày mới hung hăng nói, đi rồi, lão phu lần trước đi thời điểm liền đem bảo khố cầm về rồi. Lão phu rất nghèo, dù sao cứ như vậy mấy thứ đồ, ngươi xem có cái gì hữu dụng đến a? Hắn tên thật đều bị nắm giữ, Cái này muốn người khác đè nặng hắn mới đáp ứng không? Đã như vậy, hắn cũng liền không chống cự rồi. Mặc dù nói rất nghèo, thế nhưng, rốt cuộc là thế giới ma hoàng, trong tay đồ tốt, hay vẫn là không ít. Tiền bối, vật này có cái gì hữu dụng? Trương Dương tìm kiếm Lục Thiên Ma Hoàng rất nhiều bảo vật, một bên lật một bên hỏi Lục Thiên Ma Hoàng. Ma Nguyên Thạch. Lục Thiên Ma Hoàng bất đắc dĩ giải thích nói, cái này ngậm lấy thuần túy nhất ma đạo lực lượng, có thể làm cho người tốt xa đoạn, có thể làm cho tiên vương nhập ma. Thứ này thích hợp ta cầm đi a. Tiền bối, thứ này lại là làm cái gì? Ai nha, thứ này cũng thích hợp ta. Không nghĩ tới tiền bối ngươi cùng ta thật là có duyên, trong tay bảo vật cư nhiên nhiều như vậy đều là ta cần dùng đến. Lục Thiên Ma Hoàng hít một hơi thật sâu, nặng nề mà nói ra, nếu không thì toàn bộ đều tặng cho ngươi đi. Nếu như tiền bối đều nói như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Trương Dương thực đem tất cả đồ vật toàn bộ thu. Lục Thiên Ma Hoàng ngây dại. Cái này Ni Mã là người nào a? Thật sự toàn bộ cầm đi. Đây chính là lão phu suốt đời tích lũy a. Lão phu nếu không phải tên thật bị trấn áp, nhất định sẽ làm cho tiểu tử ngươi chết trăm ngàn vạn lần cũng không thể nguôi giận. Chương 1137, chương đấu giá truyền tống trận. Chương 1137, chương đấu giá truyền tống trận. Trương Dương thong dong mà thu hồi Lục Thiên Ma Hoàng bảo vật, tuy rằng chứng kiến Lục Thiên Ma Hoàng hai mắt phóng hỏa, hắn cũng không có quản. Hắn có thể kết luận, cái này lão ma đầu tốt nhất bảo vật nhất định không có lấy ra. Nói cách khác, có thể lấy ra, đều là có thể bùng tha. Đã như vậy, trang bức cái gì? Tại điểm này bên trên, bọn người kia liền thì không bằng U Minh lão ca thành thật, nhân ra đó mới gọi vô tư. Tiền bối, thiên điệu thống nhất đại thị trường bên kia tại đấu đầu, ngươi không đấu đầu một cái hòn đảo sao? Trương Dương hỏi. Lục Thiên Ma Hoàng cười lạnh nói, ta vốn là chuẩn bị đi, hiện tại sợ sẽ không dám đi. Bắt lại hòn đảo, lão phu cũng không có tiền đi kiến thiết ta. Ai nha, ngươi thế nhưng là tiền bối, hay vẫn là làm ra công tích người, như thế nào cũng phải vì ngươi phá cái lệ đi. Trương Dương nhiệt tình mà lôi kéo Lục Thiên Ma Hoàng, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi, cho ngươi lựa chọn một hòn đảo. Ta muốn số 3 hòn đảo. Lục Thiên Ma Hoàng gấp gáp nói, nếu như buông tha những cái kia bảo vật, muốn tới một hòn đảo cũng là không sai. Dựa theo lúc trước nghị định, cái này chút hòn đảo cầm đến về sau, thế nhưng là có vĩnh viễn quyền tài sản. Trước đi nhìn kỹ hắn nói đi. Trương Dương cười ha hả nói, nếu thật sự không ai muốn, cho tiền bối cũng không sao. Đúng rồi, tiền bối thu lại tất cả ma đạo pháp tắc, miễn cho ảnh hưởng đến những người khác. Lục Thiên Ma Hoàng cười lạnh liếc Trương Dương một cái. Số 3 hòn đảo lân cận phúc địa, lại là vô cùng trung tâm chỗ, sẽ không ai muốn. Cái này tiểu ma đầu liền là cố ý tiêu khiển hắn. Trương Dương đi tới đại thị trường thời điểm, phát hiện các giới người tại Thanh Vân đệ tử dẫn dắt phía dưới, tại tất cả tòa đảo bên trên lui tới, vô cùng náo nhiệt. Có thể nói, cái chỗ này nhất định là trước mắt toàn bộ trong thiên địa phương náo nhiệt nhất. Cái gì tiên vương, ma vương, yêu vương, quỷ vương, đều một bộ con buôn mặt mũi, tại ra mặt cố gắng, cũng tại lộ ra được thực lực của bọn hắn. Mà trung tâm số 1 đảo bên trên, một tòa kiến trúc hùng vĩ bên trong, chính là đại thị trường quản lý chỗ. Trương Dương mang theo Lục Thiên Ma Hoàng tiến nhập thời điểm, một mặt to lớn trên tường, đã lộ ra được đấu thầu chấm dứt hòn đảo. 127 tòa đảo, trước mắt đã có hơn 40 tòa đảo danh hoa có chủ. Trong đó, liền có Lục Thiên Ma Hoàng vừa rồi nhắc tới số 3 hòn đảo. Trương Dương chỉ vào kết quả, hướng phía Lục Thiên Ma Hoàng báo cho biết một cái. Lục Thiên Ma Hoàng cười lạnh vài tiếng, tuy rằng biết sớm như vậy, thời điểm này trái tim vẫn có chút khó chịu. Hắn nhìn cái kia bức bản đồ, phát hiện tất cả mọi người tại vây quanh ba cái phúc địa 17 tòa đảo điên cuồng đấu giá. Cái này chút các giới người đều là phi thường cam lòng, bởi vì cái này chút đầu nhập tài nguyên hay vẫn là chính mình nhà, chẳng qua là di chuyển đến thần giới mà thôi. Cùng lắm thì về sau làm thần giới dân. Đương nhiên, còn có một chút thế lực thì là muốn thận trọng một chút. Tiền bối, có lựa chọn chỗ sao? Trương Dương dò hỏi, ngươi sẽ không chọn lựa, đợi lát nữa lại không có địa phương. 127 hòn đảo mặc dù nhiều, thế nhưng trong đó có một chút hòn đảo căn bản cũng không thả ra. Bất kể thế nào nói, Trương Dương cũng phải vì chính mình người lưu lại vài chỗ, đến mức cho Lục Thiên Ma Hoàng một chỗ. Suy cho cùng Lục Thiên Ma Hoàng cấp ra rất nhiều bảo vật, cho một cái hòn đảo cũng không sao cả. Đương nhiên, cần Lục Thiên Ma Hoàng chính mình đi kiến thiết không đứng dậy cũng không trách ai. Mặt khác, Lục Thiên Ma Hoàng lưu lại tại thần giới chính là bất đắc dĩ, nói không chừng có một ngày liền phản hồi ma giới. Lưu lại một chỗ, cũng là cho lão ma đầu một cái ràng buộc. Lục Thiên Ma Hoàng tuyển tới chọn đi, nhìn xem cái này chút hòn đảo đều không sai biệt lắm, suy cho cùng những cái kia vị trí tốt nhất, chắc chắn sẽ không tặng cho hắn. Tính, lão phu chọn lựa cái cuối cùng đi. Lục Thiên Ma Hoàng quyết định rồi, 127 hiệu hòn đảo. Nếu như không thể tuyển bên trong, vậy thì tuyển tít mãi bên ngoài. Chúc mừng tiền bối. Trương Dương ha ha cười một tiếng, 127 hiệu hòn đảo thoạt nhìn phổ thông, lại vô cùng không đơn giản. Nhiều thứ hơn, yêu cầu tiền bối chính mình đi khai quật. Một phen lời nói, khiến cho Lục Thiên Ma Hoàng trong lòng bất ổn. Cái kia số đôi hòn đảo, còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Vô cùng biên cương, cái gì cũng không có thể có chỗ tốt gì? Tiền bối, ngươi cứ đi kiến thiết đi. Trương Dương hướng phía Lục Thiên Ma Hoàng báo cho biết một cái, sau đó, hắn cũng hướng về phía Giang Chi Thu đánh một tiếng gọi. Rất nhanh, 127 hiệu hòn đảo che đậy đứng lên, ý vị này tòa đảo này có người. Đồng thời, cũng có người đem thuộc về Lục Thiên Ma Hoàng khế đất, văn thư cầm tới. Lục Thiên Ma Hoàng mang khát thường tâm tình, đi 127 hiệu hòn đảo. Đại sư Minh, người đã đến rồi. Giang Chi Thu vội vã chạy đến. Hắn kiến thiết đại thị trường đã có một đoạn thời gian, lần thứ nhất kiến thức đến nhiều như vậy chân tiên, đại yêu, ma đầu. Thậm chí còn có yêu vương, quỷ vương, ma vương, tiên vương các loại nghị cũng không dám nghĩ đại nhân vật. Càng là kiến thức đến nhiều như vậy đại nhân vật về sau, hắn đối với kiến thiết đại thị trường quy hoạch lại càng không có lực lượng. Vừa vặn đại sư Minh tới, mời đại sư Minh tay cầm quan. Trương Dương lắng nghe một hồi Giang Chi Thu kế hoạch, liên tục gật đầu, đều rất tốt, bất quá phòng đấu giá cùng treo giải thưởng khu kiến thiết đứng lên về sau, còn không có phát huy tác dụng. Vừa vặn các giới nhiều người như vậy ở chỗ này, người đem hai cái này khu vực lợi dụng. Thương Lô cần vững chắc sơn thủy ngạch bảo vật, một điểm đầu mối đều không có. Hiện tại vừa vặn mượn treo giải thưởng khu, đem chức năng này lợi dụng, cũng trợ giúp Thương Lô thực hiện mục tiêu của hắn. Giang Chi Thu cũng nói làm liền làm, tại chỗ liền đem treo giải thưởng tin tức dán ra ngoài. Đồng thời, cũng thả ra tin tức, không lâu phía sau sẽ tại phòng đấu giá một ngộ đạo thần trà, nhím biển trái cây, linh vật quả mận các loại đồ vật. Vì đấu giá, trả lại cho hai loại linh vật còn lên một cái có bức cách tên, Minh Đồng Quả, Thần Tiên Lý. Đồng thời, hai loại linh vật công hiệu cũng tùy theo ban bố ra ngoài. Treo giải thưởng khu cùng đấu giá khu, lập tức hấp dẫn các giới ánh mắt. Làm tin tức tuyên bố ra ngoài về sau, biết rõ tin tức này người, cũng không khỏi đến hít một hơi thật sâu, sau đó liền nhanh chóng tính toán gia tộc có thể cầm ra bao nhiêu thứ đến tham dự đấu giá. Quỷ giới những cái kia quỷ vương, người nào không biết Minh Đồng Quả chỗ tốt đây? Ma đạo, yêu đạo, tiên đạo tiên vương, người nào không biết ngộ đạo thần trà chỗ tốt đây? Thần Tiên Lý, ngược lại là hơi chút yếu đi điểm, thế nhưng cũng đều là đỉnh cấp linh vật. Các giới tại chuẩn bị tham gia đấu giá thời điểm, đồng thời cũng ý thức được, cái này thiên địa thống nhất đại thị trường, chân chính đối với mọi người có lợi địa phương. Liên loại này đột phá hoàng đạo đồ vật đều có thể giao dịch đến, những vật khác chẳng phải là cũng có thể có được. Toàn bộ người tham dự đấu thầu tính tích cực, lập tức đề cao rất nhiều. Thấy như vậy một màn Giang Chi Thu, trong lòng cảm khái không thôi, không hổ là đại sư minh. Hắn tham dự qua Thanh Vân Thành kiến thiết, cũng đem Trương Dương vô cùng đa thủ pháp nhìn ở trong mắt, trước mắt loại hành vi này, không phải là ném ra ngoài một cái trọng đại lợi ích, đến hấp dẫn khắp nơi tham dự đi vào sao? Những thủ đoạn này, thật sự là lần nào cũng đúng a. Ngay tại Giang Chi Thu cảm khái không thôi thời điểm, một cái đại yêu cầu kiến, muốn đấu giá đồ vật. Giang Chi Thu làm cho người ta mời tiền đến, do hỏi, nghe nói ngươi cũng muốn đấu giá đồ vật. Đấu giá cái gì? Đồ đạc đều có thể đấu giá sao? Đại yêu mang theo hận ý mà hỏi thăm. Lý thuyết là như thế. Giang Chi Thu lưu lại một tay. Đại yêu nhìn chăm chú vào Giang Chi Thu, hỏi, truyền tống trận có thể hay không đấu giá? Chương 1138, đối với Kim Ô yêu tộc can bài chương 1138, đối với Kim Ô yêu tộc can bài đấu giá truyền tống trận. Giang Chi Thu ngơ ngác nhìn đại yêu, trong lòng tự nhủ con mẹ nó ngươi là điên rồi sao? Tổng cộng liền 5 tòa truyền tống trận, xem đại yêu thân phận, cái kia muốn đấu giá có lẽ là yêu giới truyền tống trận. Cô không nói đến cái kia truyền thuyết trận đến cỡ nào chân quý, trước tiên nói một chút về người có không có quyền lực đấu giá được không? Giang Chi Thu nhìn chăm chú vào đại yêu, vội vàng dùng thần niệm thông chi Trương Dương. Chuyện lớn như vậy, hắn không làm chủ được. Trương Dương nhận được tin tức, cũng rất ngạc nhiên, vội vã chạy tới. Nhìn thoáng qua đại yêu, có chút ngoài ý muốn, đây không phải lúc trước tìm hắn giao dịch chính là cái kia Kim Ô tộc đại yêu sao? Ngươi muốn đấu giá truyền tống trận? Trương Dương hỏi. Kim Hoàng cực kỳ phẫn nộ nói, giữ lại truyền tống trận chúng ta cũng thu không được tiền, có cái gì hữu dụng? Không bằng dứt khoát đấu giá, còn có thể đổi điểm đối với chúng ta có lợi tài nguyên. Trương Dương chân mày cau lại, hỏi, yêu tộc truyền tống không đưa tiền? Ban đầu bọn hắn cũng cho, về sau cũng không cho. Kim Hoàng trong ánh mắt đều là lửa giận, từ khi chủ thượng chết trận phía sau, bọn hắn cũng không cầm chúng ta Kim Ô nhất tộc làm chuyện quan trọng. Nếu không phải truyền tống trận chuyển không đi, ta hoài nghi bọn hắn đều đem truyền tống trận dọn đi rồi. Trương Dương trầm tư hồi lâu, hỏi, Kim Ô tộc trước mắt tình huống như thế nào? Các ngươi còn có bao nhiêu cường giả, còn có bao nhiêu tộc nhân? Có không ai có thể đột phá đến yêu vương? Rất đơn giản, Kim Ô tộc tình cảnh đều là vì không có cường giả. Tại rất nhiều yêu tộc nhìn đến, Kim Ô tộc đều không có yêu vương, còn phải dùng tới tôn kính sao? Chỉ là Kim Ô yêu hoàng vừa mới chết trận mấy tháng, liền xảy ra vấn đề, cũng quá không thỏa đáng người. Bọn hắn bản thân là yêu tộc, cũng không phải là người. Không có. Kim Hoàng đắng chát mà lắc đầu, nếu có đạo nguyên thạch lời nói, còn có thể liều mạng. Hắn ai thán một câu phía sau, lại tiếp tục nói, Kim Ô tộc còn có hơn 10 vạn tộc nhân, đúc thành bất diệt yêu thể đại yêu, ngược lại là có 4-5 cái, bắt đầu chế tạo yêu thể đại yêu, có 10 mấy cái, tại yêu tộc bên trong, cũng không phải là mạnh nhất. Liên bọn hắn yêu vương cũng không phải mạnh nhất, lại làm sao có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Trương Dương thở dài, nói ra, truyền tống trận mặc dù tại Kim Ô tộc, thế nhưng, chỉ là đặt ở Kim Ô tộc mà thôi. Bởi vì giá thiết truyền tống trận cần rất nhiều không gian tài liệu, trong đó một phần là cái khác yêu vương gom góp đi ra, không toàn bộ là Kim Ô yêu vương chính mình lấy ra. Kim Ô yêu vương đều tất tay đến đế binh bên trên rồi, nào có nhiều tài liệu như vậy đến xây dựng truyền tống trận. Các ngươi chỉ là có truyền tống trận quyền quản lý, mà không đầy đủ có truyền tống trận quyền lực. Trương Dương nhìn chăm chú vào Kim Hoàng, vì vậy, chúng ta không cách nào vì ngươi đấu giá truyền tống trận. Hơn nữa, các ngươi nếu như thực có can đảm đấu giá truyền tống trận, vậy các ngươi Kim Ô yêu tộc thì có thể diệt tộc. Cái khác yêu tộc là tuyệt đối sẽ không để cho Kim Ô yêu tộc làm như vậy. Trương Dương tiếp tục nói, vì trợ giúp Kim Ô yêu hoàng, ta đối với các ngươi Kim Ô yêu tộc là đầu nhập qua rất nhiều tài nguyên. Trong đó, bao hàm hai giọt yêu tổ tinh huyết. Chỉ là không nghĩ tới, Kim Ô yêu hoàng tại đối kháng dị vực đại chiến bên trong, còn không có thể sống xuống tới. Đối với Kim Ô yêu hoàng hành động vĩ đại, chúng ta đều là phi thường khâm phục. Yêu giới rất nhiều yêu tộc hành vi, đúng là có chút không quá thỏa đáng. Với tư cách ngoại nhân, chúng ta không cách nào đối với các ngươi yêu giới bên trong can thiệp quá nhiều. Thế nhưng, ta biết do các ngươi Kim Ô yêu tộc đối mặt khốn cảnh, cũng tại bị không công bằng đãi ngộ. Vấn đề của các ngươi vẫn còn là tại không có yêu vương, tự nhiên cũng liền không cách nào giữ vững vị trí xứng đáng lợi ích. Ta chỗ này cho ngươi cung cấp hai điểm trợ giúp, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi Kim Ô yêu tộc vượt qua cửa ải khó. Cái thứ nhất trợ giúp, tại đại thị trường bên trong bộ phận chỗ, miễn phí tiễn đưa các ngươi một cái đảo nhỏ, cho các ngươi đến kiến thiết đại thị trường. Thứ hai trợ giúp, tại Yêu Châu cho các ngươi Kim Ô yêu tộc tìm một khối địa bàn, các ngươi có thể di chuyển một bộ phận tộc nhân đến đây thần giới. Đợi đến lúc các ngươi có người đột phá yêu vương, cũng có thể đi đem các ngươi mất đi đồ vật cầm về. Không biết ta đây cái an bài, ngươi cảm thấy như thế nào? Kim Hoàng bị Trương Dương một phen lời nói đến phi thường kích động, cũng đúng Trương Dương phân tích Kim Ô yêu tộc tình cảnh vô cùng bội phục, bọn hắn Kim Ô yêu tộc không chính là tình huống như vậy sao? Hơn nữa, đối với Trương Dương an bài, hắn cũng là phi thường hài lòng. Liền rất nhiều yêu vương đều tại đoạt những cái kia đảo nhỏ, bọn hắn có thể có được một cái kiến thiết thị trường của mình, bọn hắn đương nhiên là vô cùng khát vọng. Đến mức nói di chuyển một bộ phận tộc nhân đến Yêu Châu, bọn hắn Kim Ô yêu tộc tại yêu giới bên trong là có lợi, ví dụ như kim lân quặng mỏ vật như vậy, chính là Kim Ô yêu tộc đặc sản. Vương tha yêu giới chỗ tốt là không thể nào. Thế nhưng, nếu như có thể di chuyển một bộ phận tộc nhân đến thần giới, tại Yêu Châu chiếm giữ chỗ tốt, đây cũng là vô cùng có lợi. Đa tạ trưởng môn có thể giúp chúng ta cân nhắc, trưởng môn chính là chúng ta Kim Ô nhất tộc đại ân nhân. Kim Hoàng vô cùng cảm kích đối với Trương Dương nói ra, chỉ cần có chúng ta Kim Ô tộc tồn tại một ngày, chúng ta đều nhất định ghi khắc trưởng môn ân tình. Trương Dương mỉm cười gật đầu, phân phó nói, ngươi bây giờ cũng có thể đi an bài chuyện của các ngươi. Cảm ơn trưởng môn. Kim Hoàng cao hứng bừng bừng rời đi. Bên cạnh Giang Chi Thu nhìn xem Kim Hoàng rời đi bóng lưng, thật sự là bị bán đi trả lại cho nhân số tiền a. Trương Dương quay đầu nhìn về phía Giang Chi Thu, phân phó nói, cho bọn hắn một chút trợ giúp, để cho bọn họ mau chóng tại đại thị trường đặt chân. Đến tiếp sau đối với bọn hắn thị trường quản lý, cũng cho nhất định chiếu cố. Giang Chi Thu sững sờ, rất là ngoài ý muốn hỏi, đại sư huynh, vì sao đối với bọn họ tốt như vậy? Trương Dương nghiêm túc nói ra, có thể đừng quên, bọn hắn duy nhất yêu hoàng, tại chống cự dị vực hoàng đạo xâm lấn thời điểm chết trận. Cái này là vì chúng ta cái này phương thiên địa làm ra hy sinh, chúng ta không thể để cho tộc nhân của bọn hắn thất vọng đau khổ. Những người khác nghĩ như thế nào, ta mặc kệ, thế nhưng, cái này ân tình, chúng ta là có lẽ nhớ kỹ. Nếu như có thể tại quy tắc phạm vi bên trong, chiếu cố bọn hắn một cái, có cái gì không được chứ? Dừng một chút, Trương Dương lại vừa cười vừa nói, Kim Ô yêu hoàng tuy rằng chết trận, thế nhưng hắn kiện pháp bảo kia, nhưng không có tổn hại. Tuy rằng thất lạc ở hư không chiến trường ở bên trong, thế nhưng món pháp bảo này đã tại hướng đế binh tiến hóa. Đây là Kim Ô yêu tộc đế binh. Này thiên địa ở giữa đều không có vài cái đế binh, nếu Kim Ô yêu tộc thật sự nên đón bọn hắn đế binh trở về, ngươi nghĩ tới Kim Ô yêu tộc tương lai sao? Tại bọn hắn gặp rủi ro thời điểm, giúp bọn hắn một bà, đợi đến lúc bọn hắn bay lên thời điểm, có phải hay không lớn nhất hồi báo sẽ tới? Giang Chi Thu ngơ ngác nhìn đại sư mình, không biết cái nào mới là thật thực đại sư mình. Bất quá, hắn đã nhớ kỹ đại sư Minh lời nói, đi an bài Kim Ô yêu tộc sự tình rồi. Mà Kim Ô yêu tộc bên kia thì là trong bóng tối bắt đầu di chuyển tộc nhân quá trình. Những cái kia thu không được qua lộ phí liền thu không được đi. Bọn hắn cho những người kia nhớ kỹ, đợi đến lúc Kim Ô yêu tộc có năng lực thời điểm, lại đi lấy tiền cũng còn kịp. Kim Ô yêu tộc tại lặng lẽ biến hóa, mà lúc này yêu giới bên trong, Phi Ưng nhất tộc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Phi Ưng yêu vương sa đoạn. Chương 1139, xui xẻo Phi Ưng yêu vương chương 1139, xui xẻo Phi Ưng yêu vương tại đánh lui dị vực hoàng đạo. Đã vượt qua sinh tử nguy cơ phía sau, rất nhiều người biến hóa cũng bắt đầu. Phi Ưng yêu vương cũng tự mình tham dự trận kia nhằm vào dị vực hoàng đạo chiến tranh. Đương nhiên, hắn là đi theo tại cổ đà nhị thông xoáy phía dưới, kết hợp mọi người chi lực, mới không có vẫn lạc tại trận chiến tranh này bên trong. Thông qua trận chiến tranh này, toàn bộ tham chiến mọi người đều thấy được dị vực hoàng đạo cường đại cùng đáng sợ. Đồng thời, mọi người cũng kiến thức đến dị vực đại đạo chi lực. Phía trước một đoạn thời gian, bởi vì một trận mưa sao trổi phần đông cường giả cản lại vô số từ trong hư không rơi xuống mảnh vỡ. Cái này chút mảnh vỡ phía trên đều mang theo hoàng đạo khí tức, càng là mang theo hoàng đạo lực lượng, toàn bộ đạt được cái này chút mảnh vỡ người, cũng khó khăn miễn không đi cảm giác cái này chút dị vực đại đạo khí tức. Chỉ là, ai cũng tại đối với dị vực đại đạo kiêng kỵ, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Phi Ưng yêu vương cũng là một cái trong số đó. Trùng hợp chính là, Phi Ưng trong tay yêu vương chặn lại đến một mảnh vụn, cùng lần này trong chiến tranh chứng kiến một cái dị vực hoàng đạo lực lượng là đồng dạng. Nghĩ đến cái kia đáng sợ lực lượng, nhìn xem trong tay mảnh vỡ, Phi Ưng yêu vương do dự thật lâu phía sau, hay vẫn là một cái nuốt xuống, sau đó bắt đầu dung hợp rèn luyện cái kia mảnh vụn lực lượng, đến cường hóa hắn thể phách. Phi Ưng yêu vương vừa đem cái kia mảnh vụn dung nhập thân thể, sắc mặt lập tức thay đổi. Một cỗ vô cùng cảm giác xấu xông lên đầu. Hắn vội vàng cẩn thận cảm ứng nuốt vào cái kia mảnh vụn, phát hiện mảnh vỡ cũng không có những cái khác dị thường, hắn thân thể đang tại hắn ý chí phía dưới, ăn mòn cái kia mảnh vụn, cũng tại cường hóa lấy hắn thể phách. Cảm ứng được cục kia hoàng đạo mảnh vỡ, quả thật có thể đủ trợ giúp chính mình thể phách cường đại thời điểm, Phi Ưng yêu vương là phi thường vui vẻ. Hắn cảm giác mình đã tìm đúng con đường. Oeng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một cái phi thân đến đây bẩm báo yêu tộc, không hiểu thấu một đầu đụng vào Phi Ưng yêu vương trên đại điện. Càng một màn quỷ dị xuất hiện, yêu vương đại điện cư nhiên bị một cái đại yêu đụng sập. Tất cả mọi người là vẻ mặt một bức. Trước tới báo tin đại yêu, vẻ mặt một bức, tộc nhân khác, vẻ mặt một bức, đi ra xem xét Phi Ưng yêu vương, vẻ mặt một bức. Yêu vương ở lại đại điện, bị một cái đại yêu cho đụng sụp. Vương thượng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đụng vào. Bằng thực lực của ta, là tuyệt đối đụng không suy sụp đại điện. Rất nhiều yêu tộc đều đang nhìn lắp bắp đại yêu, mọi người xem ngươi đụng sập, ngươi lại còn nói ngươi đụng không sập. Phi Ưng yêu vương đầy bụi đất, từ trong phế tích gặp mặt đi ra, lửa giận ngút trời. Ngươi, hắn vừa nói một chữ, cư nhiên bị dưới chân một tảng đá trượt chân rồi. Đường đường yêu vương, cư nhiên tại trước mắt bao người cứ như vậy ngã sấp xuống rồi, lấy vô cùng khó coi tư thế, bị vùi dập giữa chợ rồi. Rất nhiều yêu tộc đều xem lên người. Đây là bọn hắn vương thượng. Đừng nói bị một khối hòn đá trước chân, cho dù là một ngọn núi, cũng bấp không ngã đi. Tình huống như thế nào? Mà lúc này Phi Ưng yêu vương, tại trước mặt mọi người cứ như vậy bị vùi dập giữa chợ. Đây hết thảy đều muốn quái cái kia tên đáng chết. Nếu như không phải là hắn đụng sập đại điện, chính mình làm sao có thể trượt chân? Hắn bắt tay, mang theo sát ý đỉnh phong một quyền, quanh tại đụng sập đại điện đại yêu trên thân. Vương thượng tha mạng. Đại yêu hoảng sợ cầu xin tha thứ, cũng đã không còn kịp rồi. Dưới tình huống bình thường, Phi Ưng yêu vương hẳn là một quyền liền đem cái kia đại yêu đánh nát thành bọt biển. Thế nhưng là, Phi Ưng yêu vương cũng không biết là vì chút căm phẫn, hay vẫn là cái khác, một quyền này lực lượng oanh kích tại đại yêu trên thân, ở một bên tôi động đại yêu bay ra ngoài, đồng thời một cỗ lực lượng không ngừng tại chấn động, đem cái kia đại yêu chấn động đến vỡ nát. Chết kiểu này tương đối tàn nhẫn. Thế nhưng là, thần kỳ một màn lại xuất hiện. Phi Ưng tộc đại yêu bị Phi Ưng yêu vương lực lượng thôi động bay ra ngoài, chớp mắt liền bay qua thiên sơn và thủy, đụng vào một cái tiểu yêu trên thân. Cái kia tiểu yêu thoạt nhìn hẳn là sinh ra không bao lâu, thực lực vô cùng yếu. Đùa tình huống như thế nào chống đỡ được Phi Ưng yêu vương lực lượng? Tiểu yêu cùng Phi Ưng tộc đại yêu, một chỗ tan thành mây khói. Với anh, một cái yêu vương trong nháy mắt xuất hiện, nhìn qua tan thành mây khói tiểu yêu, nhìn lại một chút Phi Ưng yêu vương lực lượng, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Phi Ưng, ngươi dám giết ta mới ra sinh nhi tử, con mẹ nó chứ làm thì ngươi. Hai cái yêu vương khai chiến. Phi Ưng yêu vương thẳng đến lúc khai chiến, cũng không biết tại sao phải đánh nhau. Kinh khủng hơn chính là, theo giao chiến tiến hành, Phi Ưng yêu vương gây ra họa càng lúc càng lớn, trêu chọc phải cái khác yêu vương. Cái khác yêu vương cũng phẫn nộ mà gia nhập vào truy sát Phi Ưng yêu vương hành động bên trong. Phi Ưng yêu vương nhìn qua thế cục không ổn, vội vàng chạy ra yêu giới, tiến nhập trong hư không. Mấy cái yêu vương không có truy sát đến Phi Ưng yêu vương, quay đầu lại liền đi tìm Phi Ưng tộc phiền toái. Phi Ưng tộc rất khó chịu. Mà lúc này trong hư không, Phi Ưng yêu vương cảm giác mình thật sự quá oan rồi. Hắn biết rõ chính mình không có đạo lý, thế nhưng nhiều như vậy trùng hợp sự tình, làm sao lại tiến đến cùng nhau đây? Các ngươi chờ đó cho ta. Phi Ưng yêu vương tức giận bất bình, chờ ta đem cái kia mảnh vụn toàn bộ dung luyện, đột phá cảnh giới về sau, lại trở về tìm các ngươi tính sổ. Hắn hiện tại còn chưa ý thức được, chính là kia mảnh vụn xảy ra vấn đề. Loại tình huống này, không chỉ là xuất hiện tại Phi Ưng yêu vương trên thân, mà là tại thiên địa các nơi đều tại sinh ra. Chẳng qua là Phi Ưng yêu vương trực tiếp cắn nuốt cái kia mảnh vụn, xuất hiện vấn đề càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Yêu giới, tiên giới, ma giới, quỷ giới đều có biến xuất hiện ở hiện. Thần giới bên này, những cái kia mang theo dị vực lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đại bộ phận đều mang đến thuộc về Trương Dương này tòa đảo bên trên, tất cả mọi người không có đi nghiên cứu. Khả năng U Minh Quỷ Hoàng, Cổ Đa Nhị trong tay bọn họ có một chút mạnh mẽ, thế nhưng, thần giới bên này sự tình quá nhiều, đủ loại đều cần mọi người xuất lực, con đường cũng là một mảnh đường bằng phẳng, người nào sẽ đi vận dụng dị vực mạnh mẽ? Chỉ có những cái kia không tìm được đột phá con đường người, mới có thể đi đến thử dị vực mạnh mẽ. Đám người kia, chính là tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới những cái kia uy tín lâu năm trên thân vương đạo, thậm chí là chân tiên trên thân. Bởi vì bọn hắn muốn đột phá, bởi vì bọn hắn đã mấy vạn năm, mười mấy vạn năm không cách nào đột phá, đều nhanh nín điên rồi. Thế nhưng là còn có một cái chỗ đặc thù cũng tại xảy ra vấn đề, cái kia chính là tu tiên giới. Có vô số dị vực hoàng đạo cường giả mạnh mẽ rơi xuống đến tu tiên giới về sau, tạo thành vô số bí cảnh. Còn có một chút vô cùng hơi nhỏ khoe chiên cũng rơi vào tu tiên giới ở bên trong, bị một chút tu sĩ đạt được, hoặc là tản mát khắp nơi chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Tại qua cái này mấy năm thời gian bên trong, tất cả mọi người tại đến thử thăm dò cái này chút bí cảnh. Đại bí mật cảnh, lực lượng quá mức cường đại, hoặc là nói bí cảnh quy tắc còn không có tại thiên địa đè xuống thành hình. Thế nhưng, một chút cỡ trung bí cảnh, cỡ nhỏ bí cảnh, tại thiên địa lực lượng đè ép phía dưới, xuất hiện một chút môn lộ. Vì vậy, vô số tu sĩ tiến nhập cái này chút bí cảnh bên trong. Cái này vô số bí cảnh, trong đó một bộ phận chính là thuộc về nguyên bản thiên địa hoàng đạo cường giả mạnh vỡ tạo thành, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nếu như có thể lĩnh ngộ được, thậm chí còn có thể có được những cái kia tiên hoàng, yêu hoàng truyền thừa. Thế nhưng, trong này một bộ phận bí cảnh, chính là dị vực hoàng đạo cường giả mạnh vỡ hình thành. Vì vậy, toàn bộ tu tiên giới xuất hiện tu hành đủ loại lực lượng tu sĩ. Chương 1140, Thiên Hạ Đại Loạn xu thế chương 1140, Thiên Hạ Đại Loạn xu thế Trương Dương tại thần giới dò xét một phen, sau đó quay trở về tu tiên giới. Hắn chỉ phụ trách lớn phương hướng bên trên sự tình, cụ thể vấn đề từ Giang Chi Thu phụ trách, vấn đề về an toàn tự nhiên là sư phụ bọn hắn phụ trách. Nếu như thực xuất hiện giải quyết không xong nan đề, sẽ thông qua thần đạo quyền hành liên hệ. Trương Dương vừa trở lại tu tiên giới, thánh sư tin tức sẽ tới. Trương Dương, lão phu cảm giác thiên hạ này tình huống không quá hay a. Thánh sư lo lắng nói, lão phu cảm giác thiên hạ muốn đại loạn. Hán thánh đạo đã bao phủ trừ quy nguyên tự bên ngoài toàn bộ thiên hạ, trước tiên liền cảm nhận được thiên hạ loạn cục. Thánh sư bá ngươi chỉ chính là phương nào gặp mặt? Trương Dương dò hỏi. Là đủ loại đại loạn. Thánh sư nghiêm túc nói ra, rất có thể sẽ lễ băng nhạt phôi cái chủng loại kia, để cho thiên địa trật tự đều không có cái chủng loại kia đại loạn. Trương Dương nở nụ cười, không đến mức. Hả? Thánh sư nghi ngờ nhìn xem Trương Dương, đều nghiêm trọng như vậy rồi, còn cười được. Thánh sư bá, ta biết rõ ngươi nói là cái gì. Trương Dương nghiêm túc nói ra, cái kia vô số bí cảnh, xác thực sẽ mang đến thiên địa đại loạn. Bất quá, ta đã đang nghĩ biện pháp giải quyết xong. Từ mảnh vỡ rơi xuống đất cái ngày đó, ta biết ngay sẽ xảy ra vấn đề, cũng là từ lúc kia bắt đầu, ta liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Biện pháp gì? Thánh sư vội vàng hỏi. Ta giảng một lần đạo. Trương Dương chậm rãi nói ra. A, thánh sư đều kinh sợ rồi. Để cho thiên địa tan vỡ vấn đề, ngươi giảng một lần nói liền giải quyết xong. Võ đạo. Thánh sư hỏi. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kỳ thật ban đầu ta là không có chuẩn bị diễn giải, bởi vì này sẽ để cho ta phía sau cái mông nhiều rất nhiều người. Tùy tùng. Đối với cái khác đại đạo quyền hành khai ích giả mà nói, tùy tùng là trọng yếu phi thường. Mà đối với Trương Dương mà nói, lại hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng không chấp trưởng thiên địa quyền hành. Cái này vô số tùy tùng, liền sẽ nhiều vô số nhân quả. Hắn cũng không đủ lòng tin, siêu thoát tại nhân quả bên ngoài. Thế nhưng là, hắn hiện tại nếu không giải quyết trước mắt vấn đề, khả năng đều đợi không được hắn tu hành ra kết quả, cái này phiến thiên địa sẽ phải xong đời. Bởi vì, dị vực lực lượng tiến nhập đến rất nhiều. Ta võ đạo, có thể dung nạp rất nhiều lực lượng. Trương Dương tiếp tục nói, nếu như có thể dung nạp rất nhiều lực lượng, cái kia có không có khả năng dung nạp dị vực lực lượng. Ta đang tại suy diễn võ đạo truyền thừa hệ thống, chờ ta suy diễn đi ra, cũng sẽ không có vấn đề. Thánh sư rốt cuộc hiểu rõ. Hắn biết rõ, Trương Dương bản thân chính là tu hành nhiều loại lực lượng. Nếu như thật có thể đủ tìm đến một chút biện pháp, để cho tất cả dị vực lực lượng đều bị dung nạp đi, cái kia dị vực lực lượng liền không còn là vấn đề. Có cái gì cần lão phu làm chỗ sao? Thánh sư nghiêm túc hỏi. Hắn hy vọng Trương Dương mau chóng đem đạo pháp suy diễn đi ra. Trương Dương lắc đầu, "Thánh sư bá bá ngươi tọa trấn Thanh Vân Thành, coi chừng mấy cái dị vực ra hỏa, cũng thuận tiện giúp ta chăm sóc một chút Thanh Vân Tông, chính là lớn nhất hỗ trợ." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Thánh sư bá bá, còn muốn phiền toái thánh đạo đệ tử hành tẩu thiên hạ, là thiên hạ mang đến một phần hy vọng. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Vô số thánh đạo đệ tử, để cho bọn họ nhiều ra đi tới đi, đối với bọn họ tu hành cũng là có chỗ tốt." Thánh sư nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, "Ta hiện tại liền để cho bọn họ hành động." Hắn tự mình đi mấy vạn dặm đường, cũng đọc vạn quyển sách, tự nhiên biết rõ cái này đạo lý trong đó. Hiện tại Trương Dương võ đạo còn không có suy diễn đi ra, tại thiên hạ đại loạn thời điểm, liền cần phải có quy củ để ước thúc ở vô số người. Đây chính là vì thiên hạ chúng sinh mang đến hy vọng. Đồng thời, điều này cũng sẽ để cho thánh đạo hưng thịnh. Ở nơi này, thánh sư nhất định là vô cùng vui sướng. Trương Dương đón lấy lại nói, ta còn lưu lại một đội người tại Thanh Vân Tông, kế tiếp cũng sẽ điều động bọn hắn hành tẩu thiên hạ. Nếu như thánh đạo đệ tử gặp được giải quyết không xong vấn đề, có thể xin giúp đỡ. Chúng ta trước mắt muốn cho thiên hạ không đến mức bết bát như vậy, chờ cơ hội đến. Thánh sư nhẹ gật đầu, bắt đầu ra lệnh, để cho tất cả thư viện tự làm quyết định thời gian, mang theo học sinh du lịch thiên hạ. Hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì cái này chút thánh đạo đệ tử du lịch thiên hạ thời điểm, tại tu hành đồng thời, đối với rất nhiều thánh đạo đệ tử cũng là một trận khảo hạch. Trương Dương chào hỏi xong về sau, trở lại tông môn, đối với Trương Trường Sơn phân phó nói, các ngươi đại đội người, phân tán hành tẩu thiên hạ, đi thực hiện một chút nhiệm vụ. Nên xuất thủ thời điểm, liền xuất thủ, hoặc là gặp được thánh đạo đệ tử xin giúp đỡ thời điểm, các ngươi cũng ra tay giúp đỡ. Đại sư Minh, mục đích là cái gì? Trương Trường Sơn dò hỏi. Lấy thần đạo tông chỉ vì mục đích, lấy làm người bản tâm vì mục đích. Trương Dương chậm rãi nói ra, thánh đạo đệ tử xin giúp đỡ thời điểm, nếu như cùng hai cái này mục đích hỗ trợ vi phạm, tuân theo mệnh lệnh của ta. Đây là một trận đại khảo. Đối với tông môn đệ tử, cũng là đối với thánh đạo đệ tử, càng là đối với thiên địa chúng sinh. Đại sư Minh, ta hiểu được. Trương Trường Sơn triệu tập đội ngũ của hắn, bắt đầu ra lệnh. Hơn 200 người, lấy 10 người làm một cái tiểu tổ, mỗi tiểu tổ ở trong, cho dù tản ra, cũng tại ngàn dặm phạm vi ở trong. Nhóm người này yếu nhất đều là hợp đạo cảnh a, cũng đều là tu hành phi kiếm hợp đạo cảnh. Ngàn dặm phạm vi bên trong, mặc dù là gặp được độ kiếp cảnh, cũng không sao. Huống chi, đám người kia đại đa số đều là độ kiếp cảnh. Trương Dương đem nhân thủ phân phái đi ra về sau, mới mở ra tiên giới chi môn, chuẩn bị hỏi một cái tiên giới tình huống. Thanh Vân Tông thế nhưng là điều động hơn 800 người đi tiên giới, Khải Thiên Phong cùng đệ nhất thành càng là rắn mất đầu, tình huống bây giờ thế nào? Đi thông đệ nhất thành tiên giới chi môn vừa mở ra, vô số nhân viên liền bắt đầu hạ giới. Trương Dương nhìn qua, đều sợ ngây người. Như thế nào đại đa số đều là tù binh? Cố Khuynh Thành cuối cùng xuất hiện, mang theo 20 người trẻ tuổi đi ra, nhìn thấy Trương Dương, vừa cười vừa nói, "Đại sư Minh, đây là đệ nhất thành bên trong cần diệt trừ nhân viên. Ta nghĩ giết chết đáng tiếc, liền lấy đến phế vật lợi dụng một chút, dứt khoát đem bọn họ ném vào thiên kiêu chiến trường đi." "Đúng rồi, cái này 20 người trẻ tuổi là chúng ta đệ nhất thành tương lai trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Ta nghĩ đem bọn họ đưa vào thiên kiêu chiến trường, cũng muốn mời đại sư Minh ngươi hỗ trợ chiếu cố một cái, học tập Thanh Vân Tông tiên tiến tư tưởng. Chờ bọn hắn xác định con đường về sau, lại cho trở về tiên giới." "À, đúng rồi, Trương Nhất cũng là phù hợp tuổi tiến nhập thiên kiêu chiến trường, muốn hay không cho hắn cũng tính cả." Trương Dương sững sờ chỉ chốc lát, mới bất đắc dĩ nói ra, "Tông môn hiện tại tất cả mọi người tại bận rộn. Tính, ta tìm một chút người đến mang dẫn bọn hắn đi. Đến mức đám người kia, nhân số quá ít, thúc dục không sinh ra cái gì cường đại bảo vật, đám người mấy nhiều chút, một chỗ đầu nhập vào đi thôi." Bên cạnh đám người kia, vẫn còn ở rung đùi lắc ý, vẻ mặt khinh bị ánh mắt đánh giá Thanh Vân Tông hết thảy. Bọn hắn tuy rằng bị đẩy đi khi đến giới tới, trong lòng cũng không hoảng hốt. Cùng lắm thì gặp chắc trở một phen lại cho trở về tiên giới chứ, còn có thể chết tại hạ giới sao? Bọn hắn 8-9 cái chân tiên, 2-30 cái độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh càng là 7-80 cái. Cố lực lượng này, đệ nhất thành là căn bản không nỡ bỏ vứt bỏ. Đây là bọn hắn lực lượng. Có thể bọn hắn không biết là, bọn hắn không chỉ trở về không được, rất có thể liền luân hồi cũng không có. Chương 1141, Tuyệt Linh Nguyên Thạch chương 1141, Tuyệt Linh Nguyên Thạch. Trương Dương nhìn đệ nhất thành đám người kia một cái, đối với Cố Khuynh Thành giả ý nói, để cho ta dàn xếp bọn hắn có thể, thế nhưng, đến trước đem bọn họ tu vi phong cấm. Tại không có quyết định đầu nhập tiên tiêu chiến trường phía trước, để cho đám người kia ăn được uống tốt, còn không muốn phải dối. Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, cũng nhanh chóng kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, nếu như đem bọn họ gửi gắm cho đại sư Minh quản giáo đương nhiên là dựa theo đại sư Minh quy củ đến. Nàng quay đầu nhìn về phía đệ nhất thành đám người kia, trầm giọng nói ra, các ngươi phạm phải sai lầm, vốn nên là bị xử tử. Thế nhưng, hiện tại các ngươi còn có thân không sai tu vi phân thượng, cho các ngươi tại hạ giới lịch kiếp. Đợi đến lúc các ngươi lịch kiếp sau khi hoàn thành, có thể trở về tiên giới. Vì để cho các ngươi rất tốt mà hoàn thành lịch kiếp, toàn bộ người đem tu vi cùng thần hồn cho ta phong cấm. Đệ nhất thành đám người kia, vừa nghe thấy cô Khuynh Thành lời nói, trong lòng chẳng những không có tức giận, ngược lại đại hỉ. Bọn hắn cũng biết, tiễn đưa bọn hắn khi đến giới đến, là trừng phạt bọn hắn. Đợi đến lúc trừng phạt hoàn thành, trở lại tiên giới tiếp tục sinh hoạt. Đã như vậy, đương nhiên là hoàn toàn phối hợp. Vì vậy, bọn họ tu vi, thần hồn toàn bộ bị phong cấm, sau đó tiễn đưa Thanh Vân Thành giản xếp đứng lên. Thanh Vân Thành thành chỉ mới chủ, là người bồi dưỡng ra được Giang Chi Thu, tên gọi Trần Sung. Tuy rằng không phải chân chính thầy trò, thế nhưng tại thành thị quản lý cái này một bộ phía trên, coi như là thầy trò danh phận. Vì vậy, Trần Sung là lấy sư bá đến xưng hô Trương Dương. Trần Sung, cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, không muốn đem bọn họ làm người. Trương Dương phân phó nói, nuôi bọn hắn là được, cái khác không cần phải để ý đến. Là, sư bá. Trần Sung nhẹ gật đầu. Hắn đem đám người này mang về Thanh Vân Thành, tại chỗ liền an bài đám người kia quét đường cái đi. Tại không có cuối cùng quyết định phía trước, phát huy đám người kia ánh mắt đảo qua nhiệt lượng thừa. Ngay sau đó, Trương Dương lại mở ra Khải Thiên Phong Tiên Giới chi môn, chuẩn bị tiếp Thượng Quan Phượng Nhi hạ giới. Đợi hồi lâu, Thượng Quan Phượng Nhi không có tới, Lương Di xuống. Đại sư Minh, Phượng Nhi sư muội tạm thời tới không được. Lương Di cười khổ nói, Khải Thiên Phong bên kia, bên trong vấn đề rất nhiều, bên ngoài vấn đề cũng rất nhiều. Cũng tỉ như hiện tại, Thanh Mục Tiên Vương còn tới tìm phiền toái, nói hắn lần trước đến trợ giúp tiên giới mấy cái chân tiên chưa có trở về đi, để cho Phượng Nhi sư muội một cái công đạo cho. Thanh Mục Tiên Vương nói, những người kia đại sư Minh ngươi mượn xuống tới, hiện tại không có trả lời đi, bọn hắn Khải Thiên Phong cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, không tìm được đại sư Minh, nhất định phải Khải Thiên Phong đến trả. Trương Dương nghe xong Thanh Mục Tiên Vương tên, con mắt liền híp đứng lên. Cái này Tiên Vương trên thân điểm đáng ngờ rất nhiều, chỉ là vô số sự tình một bộ tiếp một bộ, còn lại chưa kịp xử lý Thanh Mục Tiên Vương. Không nghĩ tới, cái này cẩu đồ vật cư nhiên nhảy đến như vậy vui mừng. Trương Dương chậm rãi hỏi, Khải Thiên Phong không phải là còn có hai cái Tiên Vương cấp thần linh sao? Cảm giác của ta, vấn đề có lẽ nằm ở chỗ nơi đây. Lương Di thần sắc ngưng trọng nói, hai cái này Tiên Vương là từng theo đi theo Khải Thiên Tiên Đế người. Bọn hắn xác thực đối với Khải Thiên Tiên Đế trung thành và tận tâm, đối với Linh Vận Tiên Hoàng cũng có đầy đủ tôn trọng. Thế nhưng, Phượng Nhi sư muội hoàn toàn ép không được bọn hắn. Ta biết một chút, Khải Thiên Phong bên trong những cái kia mãnh liệt phản đối người, chính là từng theo đi theo qua hai cái thần linh người. Cũng chính bởi vì vậy, Khải Thiên Phong nội bộ vấn đề mới một mực không chiếm được giải quyết. Bên trong đều không an bình, lại làm sao có khả năng giải quyết bên ngoài sự tình. Trương Dương trầm tư hồi lâu, đối với Cố Khuynh Thành phân phó nói, ngươi mang theo hai đội người, đi đến Khải Thiên Phong, bái phòng Phượng Nhi, sau đó liền trú đóng ở Khải Thiên Phong. Khải Thiên Phong vấn đề, hay vẫn là cần ta đi một chuyến? Cố Khuynh Thành cùng Lương Di đều là chấn động, Cố Khuynh Thành vội vàng khuyên can, đại sư Minh, Khải Thiên Phong có hai vị tiên vương cấp thần linh, tại bọn hắn địa bàn gần như vô địch. Ngươi nếu là đi Khải Thiên Phong, chỉ sợ rất nguy hiểm. Trương Dương lật tay lấy ra phong thần bảng, lạnh lùng cười nói, các ngươi có thể đừng quên, bọn họ là dùng phong thần bảng sắc phong vị thần linh. Phong thần bảng nếu như có thể sát thần, tự nhiên cũng có thể hủy bỏ. Đây là thần đạo đệ nhất thần khí, cũng đại biểu cho thần chủ uy nghiêm. Trương Dương sở dĩ muốn đi tiên giới, cũng là bởi vì phong thần bảng có thể trấn áp hai đại thần linh. Thần linh trách nhiệm ở chỗ vững chắc sơn thủy, ở chỗ che chở sinh linh. Trương Dương lạnh lùng nói ra, trừ cái đó ra, không được quấy nhiều sinh linh trật tự vận hành. Nếu như hai vị thần linh không để ý tới giải đến ý tứ này, xem bộ dáng là cần ta đi cho bọn hắn tốt nhất khóa. Dừng một chút, Trương Dương lại nói, chuẩn bị tốt các ngươi tất cả cái đại đội nhân thủ, nếu như ta đi tiên giới, vậy liền đem Thanh Mục Tiên Vương sự tình cũng xử lý. Hắn sớm muốn đi tìm Thanh Mục Tiên Vương tính sổ. Cố Khuynh Thành cùng Lương Di thấy Trương Dương đã quyết định rồi, chỉ có thể mang theo kinh nghi bất định thần tình, quay trở về tiên giới. Trở lại tiên giới về sau, Lương Di nói cái gì đều không có cùng Thượng Quan Phượng Nhi đi giao lưu. Bởi vì, hai đại thần linh liền ở bên cạnh, nàng lo lắng giao lưu thời điểm xảy ra vấn đề. Mà Cố Khuynh Thành, trở lại đệ nhất thành về sau, lập tức mang theo hai cái đại đội người, đi đến Khải Thiên Phong. Hơn 400 cái hợp đạo cảnh trở lên tu tiên giả, còn đại bộ phận đều là độ kiếp cảnh tình huống phía dưới, cố lực lượng này một dạng là không ai dám trêu chọc. Đến Khải Thiên Phong về sau, Cố Khuynh Thành cười mỉm mà lôi kéo Thượng Quan Phượng Nhi ôn chuyện, cũng đồng dạng không có nói Trương Dương muốn tới sự tình. Chỉ là, nàng mang đến người, không rời đi. Mà bên kia, Trương Dương cho Tư Đồ Minh Nguyệt lên tiếng chào hỏi, để cho Tư Đồ Minh Nguyệt phụ trách tông môn sự tình, đồng thời cân đối Trương Trường Sơn bên kia nhiệm vụ. Dàn xếp sự tình tốt về sau, hắn đi thần giới. Hắn cần thông qua thần giới, truyền tống đi tiên giới. Bởi vì hắn không muốn thông qua Thăng Tiên Đài phủ văn tiến nhập tiên giới, miễn cho Vạn Pháp Tiên Đế tại điểm này phía trên lửa bị hắn. Mà hắn truyền đưa vào tiên giới, vấn đề liền không giống với lúc trước. Bất quá trước khi đến tiên giới phía trước, hắn hay là trước đi tìm đến Hỏa Linh Tử. Lục sư thúc, mời người giúp ta chế tạo một kiện đặc thù pháp bảo. Trương Dương cười lấy ra Tuyệt Linh Nguyên Thạch cùng Chấn Hồn Viên, cái này là có thể ngăn cách ý chí chi lực chí bảo, ta nghĩ cho người giúp ta kết hợp Chấn Hồn Viên, luyện chế một kiện phòng ngự thần hồn bảo vật. Hắn tuy rằng cũng lĩnh ngộ ý chí, thế nhưng khoảng cách tiên vương ý chí kém xa. Hiện tại muốn đi Tiên Vương địa bàn, nhất định phải đến phòng ngự một tay. Hỏa Linh Tử tiếp nhận trấn hồn tiên, kiểm tra nhìn một chút Tuyệt Linh Nguyên Thạch, quả thật có phòng ngự ý chí chi lực hiệu quả. Bất quá, chính là bởi vì như thế, ta cũng không cách nào nhanh chóng luyện chế, chỉ có thể thủ công cho ngươi chế tạo, sau đó dung nhập trấn hồn tiên. Cái đồ chơi này, không phải là ngày một ngày hai có thể chế tạo xong xuôi, ít nhất phải cần một tháng. Để cho thần vương tiêu phí một tháng qua luyện chế một kiện pháp bảo, đã vô cùng không đơn giản. Một tháng cũng không thành vấn đề. Trương Dương chỉ phải đáp ứng. Đi, một tháng sau ngươi tới cầm. Hỏa Linh Tử tại chỗ toàn lực vận xoay người, lấy thần vương thân thể, bắt đầu thủ công đánh đấm, chế tạo cái kia mấy quả Tuyệt Linh Nguyên Thạch. Tuy rằng không cách nào vận dụng thần vương ý chí chi lực đến đúng lúc, thế nhưng phụ trợ đúng lúc còn không có vấn đề. Trương Dương quan sát một hồi Hỏa Linh Tử luyện chế, phát hiện ở tại chỗ này cũng không có chuyện gì, quay đầu đi đại thị trường, xem xét tình huống. Đi tới thống nhất đại thị trường, trước đi xem treo giải thưởng khu, chuẩn bị nhìn xem thương nô treo giải thưởng tình huống như thế nào. Nhìn qua phía dưới, lại có người trả lời, ta có thể trấn áp sơn mạch trầm trọng chi vật, mời đi đến số 9 hòn đảo thương lượng.